kia từng cây thon dài sợi tơ, chỉ có Mộ Vô Song chính mình mới có thể xem tới được, những người khác đều nhìn không thấy. Này đó tín ngưỡng chi lực, là mọi người đối nàng tín ngưỡng mà sinh ra, vốn dĩ gửi lại ở nàng ở đại lục các nơi thần tượng phía trên, hiện giờ nàng trong bụng thai nhi xảy ra chuyện, này đó tín ngưỡng chi lực tự động bay tới, chuyển rời đến nàng trên người. Mộ Vô Song có thể thấy này từng cây sợi tơ từ không trung bay tới, quấn quanh ở tay nàng chỉ phía trên, sau đó chui vào nàng trong bụng. Đại bi đại hỉ, nàng gần như thoát lực vuốt ve chính mình bụng, bảo bảo, ngươi không có việc gì, ngươi phải kiên cường, nhất định phải hoàn toàn hảo lên, chúng ta còn muốn đi tìm cha ngươi, ngươi biết không? Cái kia Thiều Hoa Thánh Nữ, mẫu thân nhất định sẽ giết nàng báo thù cho ngươi. Còn có mang đi cha ngươi những người đó, mẫu thân cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, bảo bảo, ngươi muốn nhanh lên hảo lên, mẫu thân muốn mang ngươi đi tiên giới. Mọi người xem một màn này, hốc mắt đỏ lên, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại đại khái đoán được là có tiên giới người mang đi Long Mạc Thâm, còn bị thương Vô Song trong bụng hải tử. Bọn họ biết hiện tại không phải hỏi chuyện này thời gian, bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh hộ pháp, làm Vô Song tiếp tục quần quận không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực. Sợi tơ càng ngày càng tế, trong bụng thai nhi lại còn không có hoàn toàn khôi phục. Mộ Vô Song đỡ bụng đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra lạnh lẽo tinh quang. Ta còn cần càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Thuộc hạ này liền đi làm. Long Nhất Long Nhị đám người lập tức ứng tiếng nói. Bọn họ biết nên như thế nào đi làm. Mộ Vô Song đối bọn họ gật gật đầu. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, Vân Xuyên Hành còn có Vô Cực Tử bọn họ cũng trịnh trọng nói cho Mộ Vô Song. Bọn họ sẽ đem hết toàn lực giúp nàng thu thập càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Lệnh lập tức đem kế hoạch an bài đi xuống. Kỳ thật muốn đạt được tín ngưỡng chi lực không khó, chỉ cần có người tín ngưỡng nàng cung phụng nàng, nàng là có thể được đến tín ngưỡng chi lực. Hiện giờ nàng ở Thương Minh Đại Lục cùng Cửu Tiêu Đại Lục hy vọng rất cao, mọi người cũng nguyện ý thờ phụng nàng. Trước kia Mộ Vô Song không biết tín ngưỡng chi lực tác dụng, hiện giờ lại cần thiết đến tìm mọi cách đạt được tín ngưỡng chi lực. Nàng muốn cho nàng trước kia ái ở nàng trong bụng nhích tới nhích lui tiểu gia hỏa khôi phục sức sống. Cho dù thật là cái tiểu hôn thế ma vương nàng cũng không ngại, nàng còn muốn gia tăng tu vi, phi thăng tiên giới. Cho nên bọn họ muốn giúp nàng, bằng mau tốc độ ở đại lục các nơi tu sửa nàng thần tượng, sau đó cố tình dẫn đường tín đồ thờ phụng nàng có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Này tuy rằng đi rồi lối tắt, lại cũng là nhanh nhất biện pháp. Chính cái gọi là ba người thành hổ, tín ngưỡng nàng người nhiều, thờ phụng nàng nhân tài sẽ càng ngày càng nhiều. Tín ngưỡng chi lực mới có thể quần quận không ngừng. Nếu là lấy trước nàng, sẽ không làm loại này lừa gạt đại chúng sự tình. Nhưng mà nay đã khác xưa, nàng không có biện pháp khác. Nàng chỉ có thể làm Long Nhất bọn họ truyền lệnh đi xuống, phái người đóng tại trọng đại thần miếu, gặp được cái loại này khó khăn nghiêm trọng người âm thầm giúp đỡ một phen, cũng coi như là báo đáp mọi người thờ phụng. Hai ngày lúc sau, tín ngưỡng chi lực đứt quãng truyền tới nàng trên người. Tiến vào nàng trong bụng khôi phục nàng hài nhi thương thế. Nàng đem chính mình nốt ở trong phòng, mỗi một chỗ đều có nàng cùng hoàng thuốc sinh hoạt hơi thở, nàng ở nhắc nhở chính mình, nàng sinh hoạt là bị ai phá hư. Những người đó từ đầu chí cuối không có nói bọn họ thân phận, nhưng là bọn họ cái loại này cao cao tại thượng tư thái, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Nàng chỉ biết Thiều Hoa Thánh Nữ người này, nhưng chỉ cần tìm được nữ nhân này, nàng liền nhất định có thể tìm được hoàng thuốc. Biết hoàng thúc kiếp trước thân phận. Ta nói thật. Không có gạt người. Ta hôm qua mới đi thiếu đế phi thần tượng trước hứa nguyện, tối hôm qua liền linh nghiệm. Quả thực thần. Một cái phụ nhân biểu tình kích động cùng bên người người ta nói nói. Người chung quanh tới hứng thú, nhưng đều không quá tin tưởng. Có người hỏi, Trương gia, người hứa nguyện cái gì à? Còn không phải ta kia không nên thân nhi tử. Các ngươi đều biết, nhà ta toàn tử linh căn kém, tốc độ tu luyện chậm. Hắn tuy rằng khắc khổ dụng công, nhưng tu luyện tốc độ so người khác chậm vài lần. Ta khuyên hắn đừng tu luyện làm hắn đi cấp tiểu lầu đương tiểu nhị đi. Hắn phi không nghe, ngoan cô đến giống một con trâu, mỗi ngày nhưng sầu chết ta. Ta nghe người ta nói thờ phụng thiếu đế phi thực linh nghiệm, ngày hôm qua liền đi thử một chút, hứa nguyện có đại tông môn có thể thu con ta vì đồ đệ. Mọi người vừa nghe, sôi nổi lắc đầu. Trương gia, ngươi này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Nhà ngươi toàn tử tư chất như vậy kém, chính là tiểu tông môn cũng không muốn thu hắn, đại tông môn càng là tưởng đều đừng nghĩ. Chính là, những cái đó đại tông môn thu đồ đệ cái nào không phải thiên tư thông minh hạng người, lại sao có thể sẽ thu ngươi nhi tử vì đồ đệ đâu. Phụ nhân lớn tiếng nói, ta nhi tử tuy rằng thiên tư không tốt, nhưng là hắn phẩm tính hảo chịu khắc khổ a. Nói nữa, ta đều cùng các ngươi nói, nguyện vọng của ta linh nghiệm, bởi vì tối hôm qua liền có Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lao tới nhà của ta, nói muốn thu toàn tử thu đồ đệ, hôm nay liền sẽ lại đây dẫn hắn đi Thanh Vân Kiếm Tông. Thiết! Sao có thể? Thanh Vân Kiếm Tông? Kia chính là nhất lưu tông môn. Trương gia, ngươi nằm mơ đi. Mọi người đều cười nhạo nói. Không ai tin tưởng nhà nàng cái kia tư chất kém Trương Toàn sẽ bị Thanh Vân Kiếm Tông như vậy nhất lưu tông môn thu làm đồ đệ. Hiện tại tưởng tiến vào Thanh Vân Kiếm Tông quá khó khăn, mấy năm trước song linh căn đi vào đều vẫn là đoạt tay hóa, hiện tại mọi người tông môn đệ tử đông đảo, chỉ thu đơn linh căn thiên linh căn biến dị linh căn này đó thiên tài. Phụ nhân tức giận đến không được, nàng hảo tâm tới nói cho đại gia thờ phụng thiếu đế phi sẽ thực linh nghiệm, các nàng không chỉ có không tin, còn trao phúng chính mình nhi tử, thật là nàng uổng phí hảo tâm. Các ngươi không tin liền chờ hối hận đi. Phụ nhân phủi tay nói. Đại gia cười đến lớn hơn nữa thành, đều nói Trương gia có phải hay không được thất tâm phong. Đúng lúc này, một cái phi hành linh khí từ trên trời giáng xuống, mọi người vừa thấy, phi hành linh khí thượng thỉnh lình viết mấy cái cổ xưa chữ to, Thanh Vân Kiếm Tông. Không thể nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy phi hành linh khí liền ở bọn họ trước mặt dừng lại, mấy cái tu vi cao thâm trưởng lão cấp bậc nhân vật từ phi hành linh khí chung đi ra. Trương gia phụ nhân vừa thấy. Vội vàng hoan thiên hỉ địa bái nói, thảo dân bái kiến Thanh Vân Kiếm Tông các vị tiên trưởng. Nhà ta toàn tử liền ở nhà, đã thu thập hảo đồ tế nhuyễn, có thể cùng các ngài đi tông môn. Mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy Trương gia cái kia phế tài nhi tử đi ra, đi theo Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lao thượng phi hành linh khí, mấy cái trưởng lao thái độ thân hòa, trả lại cho Trương gia linh thạch cùng đan dược. Kia đan dược, chính là hoa thiên kim đều khó mua ích thọ duyên niên đan dược A. Giờ khắc này, các nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là, thiếu đế phi hảo linh nghiệm. Chương 598 muôn sinh, toàn bộ đại lục các nơi, đều nhắc lên thờ phụng thiếu đế phi thần tượng nhật triều. Nhân loại yêu cầu tín ngưỡng, nói xa, tín ngưỡng còn có thể khiến người nhóm chân chính cảm giác được tự mình tồn tại giá trị, khiến người sinh tràn ngập ý nghĩa, sử sinh mệnh đạt được một loại lực lượng cường đại, sử linh hồn đạt được một loại vĩnh hằng ký thắc cùng vô hạn an ủi. Nói gần điểm, mọi người trong lòng có cái gì nguyện vọng đi hứa nguyện, cho dù không thể được như ý nguyện, cũng tương đương ở trong lòng có một cái ký thắc cùng hy vọng. Bởi vì rất nhiều người nguyện vọng trở thành sự thật, một truyền mười mười truyền trăm, đại gia liền cảm thấy thiếu đế phi thần tượng phi thường linh nghiệm, thiệt tình tín ngưỡng nàng người liền càng nhiều. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực, quần quận không ngừng, tầm bổ mộ vô song trong bụng thai nhi. Ngày nay, nàng cái bụng đột nhiên giật mình, mộ vô song kích động đốt bụng. Thì cực mà khóc. Ngoan bảo bảo, ngươi lại động động, nhiều động động, ngươi liền tính thật là hôn thế tiểu ma vương, mẫu thân cũng thương ngươi. Trong bụng tiểu gia hỏa giống như nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, lại đá nàng một chút. Mộ vô song vẫn luôn dẫn theo một hơi rốt cuộc buông xuống. Từ ngày đó bị thiều hoa thánh nữ tiếng đàn gây thương tích, trong bụng tiểu gia hỏa liền không còn có động qua. Trước kia tiểu gia hỏa thích lộn xộn, có đôi khi nửa đêm còn muốn đá một đá. Sau lại vẫn luôn không có động tĩnh, mộ vô song biết đây là nguyên khí đại thương nguyên nhân. Hiện tại bảo bảo rốt cuộc khôi phục hoạt bát, nàng kích động vui vẻ, rốt cuộc không cần lại cả ngày lo lắng đề phòng. Còn có một tháng, ngươi liền phải xuất thế, ngươi nhất định phải khỏe mạnh, cùng mẫu thân cùng ca ca cùng đi tìm người cha. Nàng đối với chính mình bụng ôn nhu nói. Kế tiếp, nàng bắt đầu không ngừng tu luyện, huyền linh thạch bó lớn dùng. Cuộn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực cũng bắt đầu bị nàng hấp thu, tu luyện phảng phất đã không có bình cảnh giống nhau, một đường hướng về phía trước. Chủ nhân, không gian lại thăng cấp. Trong đầu truyền đến tiểu chu tiểu tức thanh âm, mộ vô song ngưng hẳn tu luyện, đem thần thức để vào không gian bên trong. Không gian là lớn gấp đôi, gì, cảm giác giống như có chỗ nào không giống nhau, huyền linh chi khí như thế nào giống như trở nên nồng đậm nhiều. Mộ vô song nhìn lướt qua sau nói. Tiểu Chu kích động nói, đúng vậy, không gian không chỉ có lớn gấp đôi, còn sinh ra chất biến hóa. Ngay chẳng lẽ không cảm thấy, đây là bắt chước tiên giới hoàn cảnh sao? Tiểu Tước cũng đi theo hưng phấn phong nói. Chủ nhân, vốn dĩ bởi vì trứng rồng cùng phượng hoàng nguyên nhân, Long Phượng chi khí đem trong không gian linh khí chuyển biến vì huyền linh chi khí, mà hiện tại, không gian thăng cấp sau tự động sinh ra huyền linh chi khí, ngài không cần huyền linh thạch, cũng có thể ở trong không gian tu luyện huyền linh chi lực. Có thể tự chủ sinh ra huyền linh chi khí. Mộ Vô Song có chút kinh ngạc, kia này không phải tương đương với tiên khí phạm chủ. Đúng vậy, chính là tiên khí. Tiểu Chu tiểu tức chăm miệng một lời nói, chỉ có tiên khí mới có thể sinh ra huyền linh chi khí. Chủ nhân, chúng ta vốn dĩ chính là tiên khí, bởi vì ngủ say đã lâu, dẫn tới cấp bậc giảm xuống, hiện tại rốt cuộc thăng cấp hồi tiên khí. Tiểu Chu tiểu tức phảng phất dương mi thổ khí giống nhau nói. Bất quá, chúng ta phát hiện, thăng cấp lúc sau, không gian muốn so từ trước cấp bậc muốn càng cao. Huyền linh chi khí không chỉ có nồng đậm vài lần, quan trọng nhất chính là, không gian đã tự thành một cái tiểu thế giới, này ý nghĩa cái này tiểu thế giới có thể làm lơ thiên đạo. Làm lơ thiên đạo. Mộ Vô Song đông nhiên cả kinh, đồng tử co rút lại, nàng trước tiên liền nghĩ tới chính mình nhi tử cùng còn chưa xuất thế nữ nhi. Nếu không gian trung tiểu thế giới thật sự có thể làm lơ thiên đạo, như vậy nàng là có thể mang theo bọn nhỏ cùng đi tiên giới. Tiểu Chu tiểu tước biết nàng trong lòng suy nghĩ, đều nói. Ngài đến lúc đó phi thăng tiên giới là lúc, làm hai cái tiểu chủ nhân trốn vào trong không gian, thiên đạo là phát hiện không đến. Nàng gật đầu, hỏi, vì sao không gian sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa? Tiểu Chu trả lời nói, có thể là tín ngưỡng chi lực nguyên nhân đi, ngài trên người tích lũy rất nhiều tín ngưỡng chi lực, ngài cùng ngài trong bụng tiểu chủ nhân hấp thu dư lại, bị không gian hút tiến vào, do đó đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Biết là nguyên nhân này, Mộ Vô Song trong lòng cảm thấy may mắn. Nàng may mắn nàng lúc trước vì thiên hạ linh tu suy nghĩ, không ràng buộc cho mọi người truyền thụ phù đạo, đúng là bởi vì điểm này, nàng mới có thể ở linh tu chung hy vọng như vậy cao. Hy vọng cao, mới có nảy sau lại hết thảy. Nếu không, không có tín ngưỡng chi lực hậu quả, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Nàng này nửa tháng tới vẫn luôn lo lắng vấn đề cứ như vậy giải quyết dễ dàng, không cần lại tự hỏi như thế nào mang theo bọn nhỏ đi tiên giới, nàng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó càng thêm nỗ lực tu luyện. Vô Song dự tính ngày sinh đã tới rồi, nàng như thế nào còn không ra. Không được, ta muốn vào xem một chút. Vân Thu Bạch vẻ mặt lo lắng phát sầu nói. Không ngừng nàng một người nôn nóng canh giữ ở cửa, Tiểu Huyền Hy, Lão Kim Long, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, Vân Xuyên Hành, Vô Cực Tử, Mộ Ngọc Hành chờ sở hữu cùng Mộ Vô Song thân cận người đều canh giữ ở nơi này. Lao Kim Long ngăn lại nàng nói, đừng nóng nội, Vô Song nàng trong lòng hiểu rõ. Đứa nhỏ này, đem cái gì đều nghẹn ở trong lòng, ngày đó đã xảy ra khi nào cũng bất đồng chúng ta nói. Trường Tôn Dung thở dài nói, ngày đó đã xảy ra chuyện gì, trừ bỏ Tiểu Huyền Hy, Long Nhất Long Nhị mấy người, liền không ai biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không biết Mạc Thâm là bị người mang đi, càng không biết là ai bị thương Vô Song. Hỏi tới, Tiểu Huyền Hy Long Nhất bọn họ đều không nói, bởi vì Vô Song công đạo quá, không cho bọn họ lại đề cập việc này. Vô Song là không nghĩ đem chúng ta cuốn đi vào. Lăng Tiêu Hiền cũng thở dài nói, nếu là tiên giới người tới, như vậy người tới tất nhiên bất phàm, Vô Song nhất định là sợ bọn họ muốn vì nàng báo thù, sợ bọn họ lấy trứng chọi đá. Nương! Làm bà đỡ tiến vào. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa bỗng nhiên vang lên Vô Song thanh âm. Mẫu thân muốn sinh muội muội. Tiểu Huyền Hy lớn tiếng nói. Vân Thu Bạch này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Vô Song kêu nàng nương, mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng vội vàng lau đem đôi mắt, lớn tiếng lên tiếng, mang theo đã sớm chuẩn bị tốt bà đỡ đẩy cửa đi vào. Trưởng Tôn Dung không an tâm, cũng muốn đi theo đi vào. Tiểu Huyền Hy thần sắc sốt ruột. Cũng tưởng vào xem mẫu thân, lại bị cứu cứu kéo lại. Hi hi, người mẫu thân sinh muội muội, ngươi là nam hải tử, không thể đi vào, đừng nóng nội, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy muội muội. Mộ Ngọc Hành đối Tiểu Huyền Hy nói. Hắn đau lòng chính mình tỉ tỉ, cũng đau lòng tiểu cháu ngoại trai. Từ đã trải qua kia sự kiện sau, Tiểu Huyền Hy trưởng thành rất nhiều, không có trước kia ái cười, phảng phất trong một đêm trưởng thành, giống như một cái tiểu nam tử hán. Muốn gánh khởi giữ được mẫu thân cùng muội muội trách nhiệm. Hắn tu luyện khắc khổ, không biết ngày đêm tu luyện, mặc cho ai nhìn đều thực đau lòng. Tiểu Huyền Hy tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, cau mày, tràn đầy lo lắng. Hắn nghe nói sinh hải tử sẽ rất đau, cha không ở mẫu thân bên người, mẫu thân nhất định sẽ thực mất mát đi. Hắn hảo tưởng bồi ở mẫu thân bên người, nói cho mẫu thân, cha không ở, còn có hắn đâu. Chương 599 tâm ý đã quyết. Bà đỡ đi vào hơn nửa canh giờ, còn không có một chút động tĩnh. Tiểu Huyền Hy trên đầu hắn đều chạy xuống dưới, nho nhỏ nắm tay nắm đến gắt gao, môi cũng gắt gao nhấp. Hoa! Đồng nhiên, một tiếng lảnh lót trẻ con tiếng khóc, cắt qua trầm trọng yên tĩnh. Muội muội sinh ra. Tiểu Huyền Hy vẻ mặt vui mừng, đối với Thiên nói, cha, muội muội sinh ra. Ta sẽ bảo hộ muội muội cùng mẫu thân, thỉnh ngài yên tâm. Đại gia cũng toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy lảnh lót tiếng khóc, xem ra tiểu gia hỏa khỏe mạnh thật sự. Mấy ngày này, bọn họ lo lắng nhất chính là hài tử khỏe mạnh, rốt cuộc kia một ngày, tiểu gia hỏa thiếu chút nữa đã không có hơi thở, giống như một hồi đáng sợ ác mộng. Ngọc Hành, ngươi mau xem, Mạn Châu xa hoa nở hoa rồi. Vẫn luôn bồi ở mộ Ngọc Hành bên người Hải Lan Nguyệt đột nhiên chỉ vào phía sau, kích động nói. Mọi người vội vàng xoay người, chỉ thấy thổ nhưỡng phía trên, vẫn luôn chủi lủi Mạn Châu xa hoa, tại đây khoảnh khắc chi gian, mọc ra nụ hoa, sau đó chậm rãi triển khai, nở rộ ra yêu dị bắt mắt màu đỏ sáng rọi. Không chỉ có là Thanh Long Thần Cung, còn có thánh đô địa phương khác, Mạn Châu xa hoa bỗng nhiên tràn ra, mị đến kinh tâm động phách. Vô số người nghỉ chân kinh ngạc cảm thán. Hảo Mỹ A. Hải Lan Nguyệt cảm thán. Nay mỗi một mảnh thổ nhưỡng thượng, đều là lấy trước thiếu đế thân thủ gieo Mạn Châu xa hoa hạt giống, hắn tỉ mỉ hầu hạ, dùng linh lộ tưới, rốt cuộc, ở hắn nữ nhi ra đời giờ khắc này, nở rộ ra tuyệt thế phong hoa. Chỉ là đáng tiếc, thiếu đế chính mình không có nhìn đến hắn hao hết tâm tư chăn nuôi Mạn Châu xa hoa nở hoa, cũng không có tận mắt nhìn thấy hắn bảo bối đến cùng trong mắt giống nhau nữ nhi Giáng sinh. Kéo kẹt một tiếng, môn rốt cuộc bị mở ra, chỉ thấy Vân Thu Bạch tươi cười đầy mặt ôm cái tã lót ra tới. Đại gia vội vàng thấu đi lên. Muội muội thật xinh đẹp. Tiểu Huyền Hy đôi mắt sáng lên nhìn trong tã lót trẻ con. Vân Thu Bạch đem tã lót đặt ở hắn trên tay, hi hi tới ôm một cái muội muội. Tiểu Huyền Hy ôm chặt tã lót, cảm giác toàn thân đều cứng đờ, hắn sợ hãi không cẩn thận đụng tới muội muội, đem muội muội lộng khóc. Chính là tiểu gia hỏa thương ngoan, trừ bỏ mới vừa sinh hạ tới khi khóc nỉ non vài tiếng, liền không có lại khóc quá. Thật xinh đẹp. Mọi người xem đáng yêu em bé, phát ra từ tâm tán thưởng. Nàng không giống những cái đó mới sinh ra hải tử giống nhau nhăn rún gió đỏ rực, ngược lại làn da phi thường trắng non hoạt nộn, còn mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan phi thường xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, môi anh đào động vài cái, như là ở làm cái gì mộng đẹp. Tiểu Huyền Hy nhìn đáng yêu muội muội, trong lòng nghĩ đến, cha nếu là ở chỗ này, nhất định cao hứng cực kỳ. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ thay cha chiếu cố muội muội chiếu cố mẫu thân, sau đó cùng đi tiên giới tìm cha. Vô song. Mộ Nguyên Hoàng thấy nữ nhi từ cửa đi ra. Nàng ăn mặc một bộ màu trắng trung y dì, tinh xảo như tiên trên mặt làn da có chút tái nhợt, bất quá nàng khí sắc ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục chuyển biến tốt đẹp, quanh thân chảy xuôi nồng đậm huyền linh chi khí, còn có vô số tín ngưỡng chi lực quần quận không ngừng chui vào thân thể của nàng. Nàng chậm rãi đi tới, từ nhỏ Huyền Hy trong tay tiếp nhận nữ nhi, một tay ôm tá lót, một tay nắm nhi tử tay đi phía trước đi, ở tảng lớn Mạn Châu xa hoa trước dừng lại. Màu đỏ Mạn Châu xa hoa, yêu dị tuyệt mỹ, ở trong gió lay động, giống như mỹ lệ yêu cơ ở khiêu vũ. Nàng nhìn nửa ngày, đông nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng ở lão Kim Long trên người, nói, tiền bối, ta trên tay này hồng ti ấn ký, là hắn cho ta che giấu lên đúng không? Lão Kim Long vừa thấy, nàng nâng lên mu bàn tay thượng, cái kia màu đỏ như đường cong giống nhau ấn ký cư nhiên lại hiện ra. Đại gia không rõ nguyên do, lão Kim Long lại rất rõ ràng này ấn ký từ đâu mà đến. Mộ Vô Song chỉ nghĩ hỏi một đáp án, mà không phải hỏi nguyên nhân. Từ lão Kim Long thần sắc, nàng đã được đến đáp án, là Hoàng Thúc đem trên tay nàng này tơ hồng giống nhau ấn ký ẩn tàng rồi lên, nhưng là Mạn Châu xa hoa nở rộ kia trong nháy mắt, nàng ấn ký lại hiện ra. Nàng thực thông minh, rất dễ dàng là có thể đoán được này ấn ký từ đâu mà đến, nàng tuy rằng không nhớ rõ ở thần tộc bí cảnh bên trong ngã xuống sau trong ngộng ký ức, lại cũng có thể suy đoán cái đại khái. Cảnh trong mơ vì sao xuất hiện ở nàng trong đầu? Ấn ký lại vì sao cố tình xuất hiện ở nàng ngu bàn tay thượng? Thực hiển nhiên, vị kia hơn 200 năm trước, ở thần tộc bí cảnh bên trong gieo Mạn Châu xa hoa tiên nhân, hẳn là chính là vì nàng mà đến. Hoàng Thúc không nghĩ nàng lo lắng nghĩ nhiều, cho nên đem nàng ấn ký ẩn tàng rồi xuống dưới. Đến nỗi cái kia tiên nhân vì sao tìm nàng, nàng tưởng, có lẽ nàng có thể ở tiên giới tìm kiếm đến nguyên do. Nàng xoay người nhìn về phía sở hữu quan tâm nàng thân nhân cùng bằng hữu, đối bọn họ nói. Ta chuẩn bị phi thăng. Nhanh như vậy. Mộ Ngọc Hành nhíu mày đã đi tới, tỷ tỷ, ngươi đừng vội phi thăng, chờ ta cùng nhau đi, chờ đi tiên giới, ta còn có thể chiếu cố các ngươi nương tam. Lao Kim Long cùng Lăng Tiêu Hiền bọn họ cũng phản đối nói. Không được, ngươi mới vừa sinh sản, nguyên khí đại thường, không thể nhanh như vậy phi thăng. Ngươi phi thăng thiên kiếp so với người bình thường cường đại, vô song, ngươi không thể cứ như vậy cấp phi thăng. Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch càng là phản đối, nàng mới sinh xong hài tử, như thế nào có thể lập tức liền phi thăng. Đến lúc đó vô pháp vượt qua phi thăng thiên kiếp làm sao bây giờ. Mộ Vô Song lắc đầu, ta tâm ý đã quyết. Nàng nhìn mỹ nhân đệ đệ, ngươi đến lúc đó cùng Tiểu Nguyệt cùng phi thăng đi, đi tiên giới lại đi tìm ta, ngươi cảnh giới còn cần củng cố. Nàng nhìn về phía cha mẹ Lão Kim Long sư phụ bọn họ, nói, ta có nắm chắc phi thăng. Nói xong, trên người nàng khí thế đột nhiên dâng lên, trực tiếp từ linh tiên cảnh 5 tầng dâng lên tới rồi linh tiên cảnh đỉnh. Kia bàng bạc khí thế cùng mãnh liệt khí huyết, vô cùng cường đại. Đây là mấy ngày này, ngập trời tín ngưỡng chi lực cho nàng mang đến chỗ tốt. Trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, đây là phi thăng thiên kiếp muốn buông xuống điểm báo. Kia Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi làm sao bây giờ? Lao Kim Long hỏi. Ta đều có biện pháp mang theo bọn họ phi thăng. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng ngươi cùng nhau phi thăng. Lao Kim Long cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng nói. Bọn họ vốn dĩ liền chuẩn bị cùng Mộ Vô Song cùng nhau phi thăng, đã sớm đã tới rồi muốn phi thăng cảnh giới. Mộ Vô Song lược một cân nhắc, gật đầu. Nàng tuy rằng không nghĩ làm Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cùng Lao Kim Long cuốn đi vào, nhưng là bọn họ vẫn luôn đang chờ cùng nàng cùng nhau phi thăng, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Mộ Nguyên Hoàng Vô Cực Tử bọn họ thấy nàng tâm ý đã quyết, thở dài nói, vô song, chúng ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, đến lúc đó, đi tiên giới tìm ngươi. Bọn họ còn chưa tới phi thăng cảnh giới, chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Mộ Vô Song đem dư lại sở hữu huyền linh thạch toàn bộ đem ra. Này đó là huyền linh thạch, dùng nó tu luyện, so linh khí càng mau. Cha mẹ, ông ngoại, sư phụ, đệ đệ, chúng ta chỉ là ngắn ngủi chia lìa. Chung có một ngày sẽ ở tiên giới gặp nhau, có lẽ, không lâu lúc sau ta còn sẽ trở về, vì các ngươi mang đến tiên giới tài nguyên. Chia lìa là vì càng tốt tương ngộ. Hơn nữa nàng cũng cần thiết muốn đi tiên giới, bởi vì, nàng tưởng Hoàng Thúc. Hoàng Thúc không thể tới tìm nàng, nàng liền mang theo bọn nhỏ đi tìm Hoàng Thúc. Chương 600 ban ơn cho toàn bộ đại lục. Phi thăng thiên kiếp muốn tới. Hi hi, ngươi ôm muội muội, mẫu thân độ xong phi thăng thiên kiếp. Mang các ngươi đi tìm cha. Mộ Vô Song ôn nhu đối nhi tử nói. Ân, mẫu thân yên tâm đi. Tiểu Huyền Hy như là tiểu nam tử hán giống nhau ôm hảo muội muội, nghiêm túc gật đầu nói. Mẫu thân ở nửa tháng phía trước, cũng đã trước tiên cùng hắn nói qua sẽ mang theo hắn cùng muội muội phi thăng sự tình. Hắn đã sớm thu thập hảo hết thảy, chỉ còn chờ ngày này. Tuy rằng phi thăng lúc sau, Thanh Long Thần Cung liền không có chủ nhân. Bất quá mẫu thân đã sớm đã đem Thanh Long Thần Cung hết thể công việc giao cho các trưởng lão, bao gồm cha đám ám vệ, mẫu thân cũng làm hảo hết thể an bài. Hôm nay phi thăng nhìn như lột lột, kỳ thật là mẫu thân kế hoạch đã lâu. Mẫu thân tưởng sớm ngày tìm được cha, hắn làm sao không nghĩ nhanh lên nhìn thấy cha, cha như vậy yêu thương muội muội, nếu có thể nhìn đến muội muội lớn lên như vậy đáng yêu, lớn lên giống như mẫu thân, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Muội muội ở tã lót bên trong ngủ ngon lành, hồn nhiên không biết bên người đã xảy ra sự tình gì. Vân Thu Bạch hai mắt phiếm hồng đối Tiểu Huyền Hy nói, hi hi, đem muội muội cấp bà ngoại ôm trong chốc lát. Hắn ngoan ngoan đem muội muội giao cho bà ngoại trong tay, nhìn không tha ông ngoại cùng bà ngoại, hắn trấn an nói. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi không cần thương tâm, chờ tương lai các ngươi tới tiên giới, là có thể nhìn thấy muội muội, chúng ta thọ mệnh như vậy dài lâu. Về sau còn có rất nhiều thời gian gặp nhau. Mộ Nguyên Hoàng sờ sờ Tiểu Huyền Hy đầu, đối hắn nói, hi hi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình cùng muội muội, tiên giới khẳng định cùng chúng ta Thương Minh Đại Lục đại không giống nhau, có lẽ càng thêm cá lớn nuốt cá bé. Ta nhất định sẽ. Hắn gật đầu, hắn đã không phải một tháng rưỡi phía trước cái kia vô ưu vô lự Tiểu Huyền Hy, từ hắn tận mắt nhìn thấy cái kia ác độc nữ nhân muốn giết chết mẫu thân trong bụng muội muội thời điểm, cũng đã trưởng thành. Mộ Nguyên Hoàng vui mừng gật đầu, sau đó đi xem Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi nho nhỏ khuôn mặt trắng non phấn nộn, tựa như khi đó vô song giống nhau đáng yêu. Nhìn Tiểu Nhu Nhi, liền phảng phất nhớ tới lúc trước Tiểu Vô Song. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn tưởng, năm đó lại gian nan, cũng nên đem chính mình hài tử đưa tới bên người. Hiện giờ Vô Song thật vất vả thiệt tình kêu bọn họ cha mẹ, lại là muốn phân biệt lúc. Lần sau tái kiến, không biết là cái gì quan cảnh. Ầm vang, mãnh liệt lôi hải mãnh liệt mênh mông, hung ác đáng sợ hình người thiên kiếp hiển lộ ra hình dạng, đại địa chấn động, thiên địa biến sắc. Lại có người muốn độ phi thăng thiên kiếp sao? Thế nhân chấn động. Mấy tháng trước, Lăng Tiêu lão tổ phi thăng, tiếp theo Thanh Long Thần Cung thiếu đế cùng thiếu đế phi Tiểu Hưu Thiên Dạ cũng phi thăng tiên giới, trong khoảng thời gian ngắn liền có hai người phi thăng tiên giới. Hiện tại thế nhưng lại có người muốn phi thăng, thật là lệnh người cảm thấy khiếp sợ. Hẳn là Lăng Tiêu tộc trưởng cùng Lăng Tiêu phu nhân muốn phi thăng đi. Đúng vậy, bọn họ đã sớm tới rồi linh tiên cảnh đỉnh, khẳng định là bọn họ. Mọi người suy đoán nói. Nhưng mà lúc này, đại gia lại phát hiện, bay lên tận trời nên đón thiên kiếp thế nhưng là một đạo thiến lệ thân ảnh. Là thiếu đế phi. Trời ạ! Thiếu đế phi thế nhưng đã tới rồi phi thăng cảnh giới sao? Quá khó có thể tin. Nàng mới hơn 20 tuổi đi. Quả thực chính là tuyệt thế yêu người ta. Thật là đáng sợ. Nàng hẳn là mới vừa sinh sản xong đi. Bưu Hàn A. Nghe nói hơn một tháng trước, thiếu đế bị tiên giới người tiếp đi rồi. Thiếu đế phi khẳng định là sốt ruột đi tiên giới tìm thiếu đế đi. Thiếu đế cùng thiếu đế phi cảm tình, cảm động lòng người A. Năm đó thiếu đế lẻ loi một mình đi yêu tộc cấm địa tìm kiếm thiếu đế phi. Hiện giờ thiếu đế phi mới vừa sinh sản liền phải độ kiếp phi thăng, đi tiên giới tìm kiếm thiếu đế. Loại này cảm tình, thế gian khó tìm. Mọi người đối thiếu đế phi kính ngưỡng không thôi, lời nói gian cũng tràn ngập lo lắng. Rốt cuộc nàng hẳn là mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu. Thân thể khả năng thực suy yếu, mỗi người đều chờ đợi nàng có thể thành công độ kiếp, ngàn vạn không cần ở thiên kiếp hạ đã xảy ra chuyện. Bị sấm đánh không đỉnh quá Hách Liên Thiến nhìn đến Mộ Vô Song muốn phi thăng, trong lòng ghen ghét oán hận, đầy mặt cháy đen trên mặt mang theo ác độc chú chớ. Hách Liên Uyên cùng Hách Liên Đoá cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính mình bị thế nhân thoá mạ không được xoay người, Mộ Vô Song lại muốn phi thăng tiên giới, cỡ nào lệnh người hướng tới hai chữ A. Trong lòng lại nhiều không cam lòng, lúc này cũng đã hóa thành hối hận, hận không lo sơ. Cuồn cuộn vô biên thiên kiếp, suốt nửa ngày mới ngừng lại được. Trong lúc, vô số người đều cảm thấy Mộ Vô Song căng không nổi nữa, nhưng mà nàng một đường kiên trì, cường đại nghị lực lệnh nàng cuối cùng độ kiếp thành công. Thành công! Mọi người hoan hô! Đại sư tỷ là ta chờ mẫu mực, chúng ta nhất định phải gắt gao đi theo đại sư tỷ bước chân. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử tâm tình kích động nói. Bọn họ muốn lấy đại sư tỷ vì tấm gương, tương lai cũng muốn phi thăng tiên giới. Thiên kiếp kết thúc, một hồi ban ơn cho toàn bộ đại lục linh vụ không tiếng động rơi xuống, dễ chịu đại lục mỗi một góc. Ngay sau đó, thiên địa tiếp tục âm u xuống dưới. Còn có người muốn độ kiếp. Mau xem. Là Lăng Tiêu tộc trưởng cùng Lăng Tiêu phu nhân. Còn có Thanh Long Thần Cung cái kia Kim Long. Mọi người tâm tình kích động chỉ vào bầu trời. Thiếu đế phi mới vừa độ xong thiên kiếp, thế nhưng lại có người theo sắt cùng nhau độ kiếp. Mọi người xôi trào, hôm nay là cái gì ngày lành, cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy độ phi thăng thiên kiếp. Thành tiên kiều đã hiện ra, nhưng Mộ Vô Song không nóng nảy, nàng đã độ xong phi thăng thiên kiếp, chờ lão Kim Long bọn họ độ xong kiếp sau, nàng đồng dạng có thể cùng bọn họ cùng nhau thượng thành tiên kiều. Nàng toàn thân tản ra mở mịt đại đạo hơi thở. Đã tương đương với tiên giới tán tiên, không bao giờ là phàm nhân chi khu. Rớt xuống hồi Thanh Long Thần Cung, nàng đem nàng sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật, phân cho Vân Xuyên Hành Vô Cực Tử còn có mỹ nhân đệ đệ bọn họ. Nhiều như vậy bản đảo cùng đan dược. Mở ra lễ vật, Mộ Ngọc Hành phát hiện tỉ tỉ cho mỗi cá nhân đều tặng 10 cái bản đảo. Ta có một viên bản đảo thụ, trái cây đông đảo, này đó bản đảo liền phân cho các ngươi, có thể cho các ngươi gia tăng gần vạn năm thọ nguyên. Mà này đó đan dược ta cũng không dùng được, đều để lại cho các ngươi. Mộ Vô Song đối đại gia nói. Phi thăng cũng không dễ dàng, nếu bọn họ bên trong có người vô pháp đạt tới phi thăng nông nỗi, này đó bàn đảo, cũng đủ để làm bọn hắn thọ nguyên gia tăng, sống được càng thêm lâu dài. Nàng biết nàng nhất định còn sẽ trở về, nhưng là kia một ngày không biết muốn tới cái gì thời đại. Ban đào thụ về sau còn sẽ lại kết ra trái cây. Đồng dạng, nàng cung cấp long nhất này đó ám vệ để lại ban đào, bọn họ đều là hoàng thúc trung thành nhất đáng tin cậy ám vệ, ở hoàng thúc rời đi sau, bọn họ đối nàng thề, nói chờ bọn họ phi thăng lúc sau liền sẽ đi tìm nàng, nàng cùng hoàng thúc vĩnh viễn là bọn họ chủ tử. Vô luận như thế nào, này phân chân thành đều lệnh nàng cảm động. Còn có lúc trước nàng nói qua, mỗi 3 năm bán đấu giá một lần ban đào, ít nhất nàng cũng muốn tuân thủ hứa hẹn, cho nên nàng mặt khác để lại cho vô cực tử 20 viên bàn đảo, cũng đủ bán đấu giá 60 năm. Chương 601 tiên giới tiếp dẫn sử. Mộ vô song mặt khác làm một ít công đạo, bao gồm tín ngưỡng chi lực này đó, nàng không xác định tới rồi tiên giới này đó tín ngưỡng chi lực còn có hay không dùng, nhưng nàng đã biết tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, này cũng coi như là nàng át chủ bài, cho nên hạ giới tín ngưỡng chi lực cũng không thể đoạn. Này đó có Thanh Vân Kiếm Tông, Quang Minh Thần Giáo, còn có Thanh Long Thần cùng cho nàng làm hậu thuẫn, nàng không cần lo lắng này một hối, có thể nói đã không có nỗi lo về sau. Nàng đem thường xuyên đi Thanh Đồng Trấn Vân An nơi đó mọi người sự tình, giao cho mỹ nhân đệ đệ. Cuối cùng, nàng đem tảng lớn Mạn Châu xa hoa chuyển qua không gian bên trong, làm Tiểu Chu cùng Tiểu Tức giúp nàng trồng đầy toàn bộ không gian. Đây là nàng duy nhất mang đi đồ vật. Hoàng Thúc A, ngươi nếu là biết ngươi dốc lòng cho ta trồng trọt Mạn Châu xa hoa đã khai, hẳn là sẽ thực vui mừng đi, ta thực mau liền mang theo chúng nó tới cấp ngươi nhìn xem chúng nó khai đến có bao nhiêu mỹ. Hai cái canh giờ lúc sau, Lão Kim Long cùng Lăng Tiêu vợ chồng cũng thành công vượt qua phi thăng tiên kiếp. Lúc này, Vũ Minh ngự kiếm mà đến. Chúc mừng ngươi, Vô Song. Vũ Minh nhìn Mộ Vô Song, mỉm cười nói. Cảm ơn. Nàng cũng vi vi cười, nói. Cũng chúc mừng ngươi, tân nhiệm yêu đế, ngươi lại đây, là tới muốn A Lê đi. Vũ Minh câu môi, một đôi mắt đảo hoa trước sau như một mê người, hắn nhìn chằm chằm Mộ Vô Song nhìn trong chốc lát, mới gật đầu, đúng vậy. Nàng từ không gian đem ngủ đến mơ hồ tiểu hồ ly ôm ra tới. Lửa đỏ tiểu hồ ly cái mũi giật giật, như là nghe thấy được quen thuộc hơi thở, đột nhiên mở thủy linh linh mắt to, hướng Vũ Minh trong lòng ngực bay qua đi. Ngao ngao ngao. Tiểu hồ ly kích động kêu to. Vũ Minh thuận thuận tiểu hồ ly mau, đối nàng nói thanh đa tạ. Không cần nói cảm ơn, A Lê đi theo ngươi, là lựa chọn tốt nhất. Tiên giới đều không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp, A Lê đi theo ngươi sẽ sống được càng vô ưu tự tại. Nàng nói, hiện giờ Vũ Minh, đã hoàn toàn bắt lấy toàn bộ yêu tộc thế lực, là hoàn toàn xứng đáng một thế hệ yêu đế. Có lẽ hắn tương lai cũng sẽ phi thăng, nhưng hiện giờ, đem A Lê giao cho hắn cái này thân cứu cứu, là biện pháp tốt nhất. Nàng ở tiên giới, muốn chiếu cố nhi tử cùng nữ nhi, có lẽ đối A Lê không thể mọi mặt chú đáo. Huống chi, A Lê còn chưa thành niên, thiên chân thuần khiết, tiên giới tạm thời còn không thích hợp nàng. Tiểu Huyền Hy không tha tiến lên đi sờ sờ tiểu hồ ly, đều tiểu hồ ly nói. A Lê, lần sau tái kiến, không biết khi nào, ngươi ngàn vạn chớ quên ta. Tiểu hồ ly trừng mắt tròn xoe đôi mắt, dùng đầu cọ hắn lòng bàn tay, phảng phất biết muốn phát sinh cái gì, hoảng loạn kêu lên, hốc mắt chảy xuống nước mắt. Mộ Vô Song mí môi, đi Vân Thu Bạch trong tay đem Bạch Bạch nộn nộn nữ nhi nhận lấy. Nàng đối Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch nói, cha mẹ, các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Vân Thu Bạch che miệng, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Mộ Nguyên Hoàng đối nàng nói, Vô Song, ngươi đi đi, không cần có hậu cố chi ưu, chúng ta sẽ đi tiên giới tìm ngươi. Ân. Bầu trời, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cùng Lão Kim Long đã đứng ở thành tiên kiều thượng đằng nàng. Mộ Vô Song đem nhi tử cùng nữ nhi để vào không gian lúc sau, đối Mộ Nguyên Hoàng mỹ nhân đệ đệ bọn họ phất tay nói. Này đi quanh năm, ta ở tiên giới chờ các ngươi. Nói xong, như một đạo cầu vồng giống nhau phóng lên cao, khí thế lăng nhân. Thanh Long Thần cung người toàn bộ quỳ xuống, cao giọng nói, cung tiễn thiếu đế phi phi thăng tiên giới. Mộ Vô Song đứng ở thành tiên kiều thượng, đối với Lao Kim Long cùng Lăng Tiêu vợ chồng gật gật đầu, chỉ quay đầu lại nhìn hạ giới liếc mắt một cái liền ngạo nghệ hướng lên trên đi đến, không hề quay đầu lại. Thành tiên kiều phía trước rất dài, phảng phất liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Bọn họ về phía trước đi đến, dưới chân một bước, lại giống như vượt qua thiên sơn vạn thủy. Bất quá ngắn ngủn vài bước, phía dưới Thương Minh đại lục liền nhìn không thấy. Phía dưới vượt qua vô số đại lục. Lão Kim Long cảm thán, này phía dưới, chính là chúng ta tiểu tam thiên thế giới. Lại đi phía trước đi, nên là tiên giới. Thương minh đại lục, vô số linh tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thẳng đến thành tiên kiểu ẩn nấp, mới thu hồi hâm mộ ánh mắt. Không có người chú ý tới, có vài đạo ngân quang từ thành tiên kiểu thượng tới xuống. Trong đó có ba đạo ngân quang tiến vào thanh long thần cung địa lao, mang theo tuổi khô kéo xảo lực lượng trực tiếp chui vào Khương Lệ Vân ba người trong óc bên trong, nhận hết tra tấn ba người còn không có phản ứng lại đây cũng đã lệnh này thần hồn câu diệt. Còn có ba đạo đi tới Hách Liên gia tộc di chỉ trước, hưu mà chui vào Hách Liên thiến tam huynh muội thức hải bên trong. A. Thức hải bị rào đến long trời lở đất, đang không ngừng hủy diệt. Mộ vô song. Ở thống khổ thần hồn hủy diệt bên trong, Hách Liên thiến chỉ tới kịp oán hận hô lên mộ vô song tên, linh hồn cũng đã bị lực lượng cường đại phá tan thành từng mảnh. Này ba người thất khiếu đổ máu, hoàn toàn đã chết, liền thần hồn đều hoàn toàn hủy diệt. Liền đầu thai khả năng tính đều không có. Mà tạo thành này hết thể mộ vô song, đã một chân rảo bước tiến lên tiên giới. Nàng sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm, những người này đều là nàng địch nhân, nàng là sẽ không cấp những người này lưu lại một chút ít xoay người cơ hội, cho nên, nàng nhập tiên giới là lúc, chính là bọn họ mất mạng ngày. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, dưới chân cũng một nhẹ, thành tiên kiều biến mất, nàng dẫm lên thực địa thượng. Xuất hiện ở nàng trước mặt, là một cái râu hoa dâm huyền bảo lão giả, một thân hơi thở sâu không lường được, lão giả ở nhìn đến nàng khi, vẫn đục đáy mắt có tinh quang xẹt qua. Nô nãi tiên giới tiếp dẫn sử, tiên giới hoan nghênh ngươi, người trẻ tuổi. Mộ vô song chiều hắn gật đầu, cái này tiếp dẫn sử tuy rằng thực lão, nhưng là tiên lực mênh mông, ít nhất là chân tiên tu vi. Bất quá nàng nhìn về phía bên người, lão Kim Long cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đều không ở nàng bên cạnh. Nàng nhíu mày hỏi, tiếp dẫn sử đại nhân, ngài nhưng có nhìn thấy cùng ta cùng phi thăng người. Lao giả gục xuống mi mắt, không có cảm tình dao động nói. Tiên rồi tiếp dẫn sử một lần chỉ tiếp dẫn một người, ngươi lúc sau, mới có thể đến phiên những người khác. Mộ vô song hầu nghi gật đầu, lặng yên hỏi không gian chung tiểu chu cùng tiểu tước, được đến cùng tiếp dẫn sử giống nhau đáp án sau, nàng yên tâm tới. Ngươi tên là gì, đến từ cái nào đại lục? Tiếp dẫn sử lão giả làm theo phép hỏi. Ta kêu mộ vô song, đến từ tiểu tam thiên thế giới. Nàng trả lời nói. Lúc này, nàng chú ý tới lão giả đồng tử hơi co lại, nàng nổi lên lòng nghi ngờ, liền nghe thấy này lão giả giống như lơ đang nói, tiểu tam thiên thế giới mấy chục vạn năm không có phi thăng linh tu, gần nhất nhưng thật ra thường xuyên. Nói xong, hắn từ trong tay háo móc ra một cái ngọc giản, nơi này là tiên giới tin tức. Mỗi một vị phi thăng tiên giới linh tu đều nhưng lĩnh một khối. Mộ vô song chỉ do dự một chút, liền duỗi tay nhận lấy, cảm tạ nói, đa tạ tiếp dẫn sử đại nhân. Ân, ngươi đứng ở phía trước truyền tống trận thượng, ta đem ngươi truyền tống đến tiên giới bên trong. Lão giả chỉ vào phía trước truyền tống trận đối nàng nói. Mộ vô song lại không có động, mà là nhìn vị này già nua tiếp dẫn sử hỏi, xin hỏi tiếp dẫn sử đại nhân. Mỗi cái linh tu truyền tống địa phương đều là giống nhau sao? Chương 602 lông tơ dựng ngược. Tiếp dẫn sử thật sâu nhìn mộ vô song liếc mắt một cái, vẫn đục thâm thúy mắt gian hiện lên bất mãn. Ngươi nói quá nhiều. Bất quá bổn tiếp dẫn sử có thể trả lời ngươi này cuối cùng một vấn đề. Linh tu ma tu quỷ tu yêu tu phân biệt sẽ truyền tống đến tiên giới bất đồng khu vực, mà linh tu đều sẽ thống nhất truyền tống đến cùng cái khu vực. Hảo, ngươi nên chạm thượng truyền tống trận. Không cần chậm trễ bổn tiếp dẫn sử thời gian. Nói chuyện chi gian, hắn trên người hiển lộ ra bàng bạc tiên lực, rất có mộ vô song bất động, hắn liền sẽ cưỡng chế đem nàng đặt ở truyền tống trận thượng xu thế. Mộ vô song mím môi, chiều truyền tống trận đi qua. Nàng cảm thấy một tia bất an, nhưng nàng không có lựa chọn đường sống, trước mắt tiếp dẫn sử lão giả tu vi cực cao, nàng nếu phản kháng, chỉ có đường chết một cái. Nếu lão giả không có nói dối, nàng cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng sẽ truyền tống đến một chỗ đi, mà lão Kim Long xem như yêu tu, sẽ bị truyền tống đến một cái khác khu vực. Nàng đứng ở truyền tống trận thượng, lão giả đối nàng thức thời cảm thấy vừa lòng, ngay sau đó, bạch quang chợt lóe, dưới chân truyền đến không trọng cảm, thân thể phảng phất bị trói buộc, một đạo cường đại hấp lực đống nhiên đem nàng gắt gao hút lấy, bẻ gãy nghiền nát kéo hướng địa phương khác. Ở nàng biến mất ở truyền tống trận lúc sau, lão giả ánh mắt lập lòe. Ngón tay ở không trung hư điểm vài cái, không trung thình lình nhiều ra mấy cái kim quang lấp lánh tự phủ, hóa thành một đạo kim quang trốn vào hư không. Không cần thiết một lát, một người tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở tiếp dẫn địa điểm. Vương tiếp dẫn, sự tình làm tốt. Tuổi trẻ nam tử diện mạo đoan chính, tuổi không lớn, tu vi thế nhưng cùng tiếp dẫn lao giả kém không trên dưới, cũng là chân tiên cấp bậc. Hắn vừa xuất hiện, liền ngự khí bình thường hỏi. Vương tiếp dẫn sử gật đầu, đem sự tình trải qua nói nói, cuối cùng nói, lao phu không tiếc vi phạm quy tắc, cấp thánh nữ làm xong chuyện này. Ngươi yên tâm, ngươi chuyện của con, thánh nữ đã khai quý khẩu, sẽ không làm ngươi bạch bạch trả giá. Tuổi trẻ nam tử không lắm để ý nói. Ngươi vừa mới nói, nàng còn có bằng hữu cũng cùng nhau phi thăng. Vậy đem người toàn bộ lộng tới nơi đó đi thôi. Hắn nói tiếp. Vương tiếp dẫn sử lại lắc đầu nói, không được, người nhiều sơ hở đại, nếu bị liên minh phát hiện, lao phu ném sai sự đều là việc nhỏ, chỉ sợ sẽ đem người tìm trở về, lầm thiều hoa thánh nữ đại sự. Thiết, này tính cái gì đại sự, thánh nữ căn bản liền không có đem người đặt ở đáy mắt. Tuổi trẻ nam nhân như thế thầm nghĩ, cũng lười đến khó xử vương tiếp dẫn sử, không thèm để ý nói, thôi, hôm nay việc, thánh nữ sẽ cảm tạ ngươi, ngươi đem chuyện này lạn ở trong bụng đi. Là, đoan mục hộ pháp, ngài xin yên tâm. Lão giả có vẻ có chút cung kính lấy lòng nói, cùng lúc trước đối mặt mộ vô song khi kiêu căng hoàn toàn bất đồng. Kêu đoan mục hộ pháp tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, biến mất ở tại chỗ, trở về thiên cung phục mệnh. Vào đi. Thánh nữ trong cung, vang lên một đạo mở mịt tiên âm. Đoan mục hộ pháp khuôn mặt cung kính đi vào. Thánh nữ, sự tình đã làm thỏa đáng, từ nhỏ 3000 trên thế giới tới nữ nhân kia. Đã bị an bài hảo. Nga. Ngồi ngay ngắn ở phía trên nữ tử kinh ngạc quay đầu tới, lộ ra một trương mỹ mạo trắng non khuôn mặt, thanh lành giống như tiên tử, từ cặp mắt kia tới xem, nếu là mộ vô song tại đây, nhất định có thể nhận ra, đây là lúc trước muốn sát nàng trong bụng thai nhi thiểu hoa thánh nữ. Nàng lại là như vậy mau liền phi thăng. Nhưng thật ra ra ngoài bổn thánh nữ ngoài ý liệu. Thiểu hoa thánh nữ trên mặt mang theo nhạt nhẽo kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua, cho dù chỉ qua một tháng rưỡi liền phi thăng, lại như thế nào, ở nàng đáy mắt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nàng hai tử hẳn là đã chết đi. Nàng hỏi, nàng bụng nhỏ bình thản, hai tử hẳn là đã sớm đã chết. Đoan mục hộ pháp trả lời nói, ân. Thiếu hoa thánh nữ gật gật đầu, đã chết liền hảo, nàng nói, nơi đó, mấy trăm năm không có chủ sự người, là lớn nhất hỗn loạn nơi. Nữ nhân kia cũng chết chắc rồi, hai mẹ con nên tề tề chỉnh chỉnh xuống địa ngục. Nàng nói chính là mộ vô song bị động tay chân truyền tống quá khứ địa phương. Đoan mục hộ pháp đi theo gật đầu. Là, thiếu chủ thân phận lại há là nữ nhân kia có thể si tâm vọng tưởng, nên làm nàng nhận hết tra tấn mà chết. Hiện giờ thiếu chủ bị chủ thượng nhốt ở hóa rồng khe mạnh mẽ thức tỉnh kiếp trước ký ức, nhưng nghe nói thiếu chủ thực phản kháng, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chờ thiếu chủ thức tỉnh. Hẳn là yêu cầu rất dài thời gian, đến lúc đó nữ nhân kia chỉ sợ liền xương cốt cha đều sẽ không dư lại. Thiếu hoa thánh nữ giữa mày nhịu nhíu, tiếp theo lại răng ra, ở tiên giới, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nói xong, nàng chiếu đoan mục hộ pháp phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Đoan mục hộ pháp cung kính gật đầu, lui đi ra ngoài. Mãnh liệt hấp lực cùng không trọng cảm làm mộ vô song đánh lên 100% tinh thần, lúc này trước mắt đống nhiên biến lượng, phanh. Mà một tiếng, nàng ngã ở cứng rắn đá vụn mặt đất, tạp ra một cái thật lớn hố sâu, may mà nàng thân thể cường độ đạt tới một cái đáng sợ cảnh giới, nếu không lần này, nàng tuyệt đối sẽ trọng thương. Bất quá dù vậy, nàng cũng không quá dễ chịu, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, nàng đem lồng ngực trung tinh ý để ép đi xuống. Nơi này là địa phương nào? Nàng từ trong hố sâu bỏ ra tới, chung quanh tịch liêu không người, bầu trời treo một cái huyết hồng thái dương. Có vẻ âm khí nặng nề. Đối, không sai, chính là âm khí nặng nề. Nơi này không giống như là tiên giới, càng như là Diêm La địa phủ. Huyền linh chi lực hảo loãng. Nàng nhăn chặt mày. Cùng phía trước nàng phi thăng khi tiếp dẫn điểm huyền linh chi khí so sánh với, nơi này huyền linh chi khí cơ hồ có thể nói là kém mấy ngàn lần. Nàng hấp thu huyền linh chi khí, còn phát hiện này huyền linh chi khí thực pha tạp, một chút đều không thuần tịnh. Tại sao lại như vậy? Tiên giới như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Chủ nhân, nơi này không phải là địa phủ đi. Đúng lúc này, trong đầu vang lên tiểu chu cùng tiểu tức lo lắng khẩn trương thanh âm. Tiên giới còn có địa phủ. Mộ Vô Song ngữ khí có vẻ rất là khiếp sợ. Tiên giới phàm giới đều có địa phủ tồn tại, mà tiên giới trung địa phủ, chính là quỷ tu phi thăng lúc sau truyền tống lại đây địa phương. Nếu chúng ta không có đoán sai nói, cái kia tiếp dẫn sử hẳn là ở ngài truyền tống trận thượng động tay chân, đem ngài truyền tống đến quỷ tu địa phủ tới. Quả thực quá đáng giận. Những cái đó quỷ tu, thích nhất cắn nuốt linh tu thân thượng thuần tịnh huyền linh chi lực. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức có chút sốt rồi nói. Mộ Vô Song mày nín khởi, nàng cảm giác quả nhiên không tồi, cái kia tiếp dẫn sử thật sự có vấn đề. Nàng vốn là linh tu, lại đem nàng truyền tống tới rồi quỷ tu địa phủ khu vực. Mà địa phủ cái này địa phương, đối nàng cái này linh tu mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Là thiêu hoa thánh nữ. Nhất định là nàng. Chứ bỏ nàng, không có người khác sẽ làm như vậy. Mộ Vô Song đáy mắt xuất hiện ra hận ý, hảo ngươi cái thiêu hoa thánh nữ, thiếu chút nữa giết ta tiểu nhu nhi, còn ở tiếp dẫn điểm cho ta ngáng chân chơi ám chiêu. Nàng nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, chung quanh âm trầm chi khí làm nàng lông tơ dựng ngược, phảng phất có thứ gì đang tới gần nàng. Chương 603 cửu đầu điểu. Chung quanh im ắng, lộ ra âm trầm khủng bố cảm giác. Mộ Vô Song bản năng cảm thấy nguy hiểm, phảng phất có thứ gì đang ở nhìn chăm chú nàng. Nàng bất động thanh sắc, làm bộ bị thương đem phía trước bước lui trở về huyết đột nhiên khụ ra tới, nửa quỳ trên mặt đất, làm bộ trọng thương uể oải bộ dáng. Bên tai vang lên cực kỳ mỏng manh sột sột soạt soạt thanh âm. Nàng như là không có nghe thấy giống nhau buông xuống trên mặt đất. Lệ! Đống nhiên một đạo hoa phá trường không tiếng rít thanh hỗn loạn mãnh liệt gió mạnh từ nàng sau lưng đánh út lại. Che trời, cùng xa bay múa. Một đôi thật lớn tiêm chảo lóe xâm hàn lánh mang chiều nàng đầu chụp tới. Trong chớp nhoáng, Mộ Vô Song đống nhiên vận chuyển xúc địa thành thốn, dưới chân vừa động, người đã ở mấy trăm bước ở ngoài, mà nàng nguyên bản nơi địa phương bị chảo ra một cái hố sâu. Hố sâu phía trên, một con thật lớn thanh hắc sắc đại điểu lại lần nữa phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió, đen như mực trong mắt trừng mắt xa độn Mộ Vô Song vô cùng hung hãn. Lệnh Mộ Vô Song chấn động chính là, này chỉ điểu, thế nhưng có 9 đầu. Cựu đầu điểu. Chơi ạ. Cựu đầu điểu là minh vương tọa giá, như thế nào sẽ lưu lạc thành tình trạng này? Trong đầu vang lên Tiểu Chu Tiểu Tức tiếng kinh hô. Minh vương tọa giá. Mộ Vô Song nhìn này chỉ hung hãn cựu đầu điểu. Lại xấu lại hung, mắt mang sắc khí, còn lén lút, như thế nào cũng không giống như là hủy phong tỏa giá. Tiểu Chu bay nhanh giải thích nói. Minh vương chính là Diêm La, chính là địa phủ chúa tể, cửu đầu điểu ra đời với địa phủ chi sơ, lúc trước có thể cùng thần thú phượng hoàng so sánh với vai tồn tại. Chính là trước mắt này chỉ cửu đầu điểu, cùng trong truyền thuyết Minh vương tỏa giá quả thực có khác nhau như trời với đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Không đúng. Mộ Vô Song đông nhiên nhíu mày nói. Này chỉ cửu đầu điểu đã chết. Sao có thể? Cửu đầu điểu, bất tử bất diệt, như thế nào sẽ chết? Tiểu Chu cùng Tiểu Tức kinh ngạc thanh âm vang lên. Chỉ cần là tồn tại thú, ta đều có thể tiến hành câu thông triệu hoán, nhưng mà này chỉ cửu đầu điểu đối ta câu thông không có chút nào đáp lại, liền phảng phất, này chỉ là một cái không có thần thức hồn phách. Mộ Vô Song nói. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức càng kinh ngạc. Minh vương là quỷ tu trung cường đại nhất tồn tại, chính là quỷ hoàng tu vi, chừng trăm vạn năm thọ mệnh. Hiện giờ hẳn là chính trực tráng niên mới đúng. Hắn lại như thế nào sẽ làm hắn âu yếm tọa kỵ chết đi? Chẳng lẽ, Minh vương đã xảy ra chuyện? Hai cái Mỹ thiếu niên khí linh chấn động suy đoán nói. Mộ Vô Song theo bản năng nhăn nhăn mày, lúc này phía trước cửu đầu điểu đột nhiên bạo khởi lao xuống mà đến. Nay chỉ cửu đầu điểu đã không phải từ trước Minh vương tọa kỵ, mà là từng con muốn ăn người tà ác âm hồn. Nàng mới vừa lấy ra kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng kích động nói. Thế nhưng là cựu đầu điểu. Chủ nhân, để cho ta tới. Cựu đầu điểu hồn phách chính là đại bổ. Nói xong, một đạo kim quang từ nàng lắc tay không gian trung bắn ra. Kim quang hồng sán Tiểu Phượng Hoàng chấn hưng lông chìm, màu sắc tươi đẹp trường vũ cùng cựu đầu điểu hát thanh âm vũ hình thành tiên minh đối lập. Cựu đầu điểu âm hồn cảnh giới cũng không tính quá cao, Phượng Hoàng lại là trí dương chi vật, Tiểu Phượng Hoàng vừa ra tới, cựu đầu điểu liền lập tức thay đổi đầu, tiếng huýt gió sắc nhọn, điên cuồng chạy trốn rồi lên. Tiểu Phượng Hoàng xưa đâu bằng nay, trong không gian tốc độ tu luyện là ngoại giới vài lần, hiện giờ không gian chung tự động sinh ra huyền linh chi khí, Tiểu Phượng Hoàng được lợi cực đại, tiến triển nhanh chóng. Nó triển khai cánh, ngay lập tức chi gian liền đuổi theo cựu đầu điểu. một ngụm cực nóng hỏa phun ra qua đi, cựu đầu điểu tốc độ hàng xuống dưới, nó há mồm một hút, như cá voi khổng lồ hút thủy giống nhau, thế nhưng trực tiếp đem cựu đầu điểu hồn phách cấp hút vào trong bụng. Cách mấy cái hô hấp lúc sau, tiểu phượng hoàng thỏa mãn đánh cái no cách. Trong không gian, tiểu chu cùng tiểu tức hai mặt nhìn nhau. Đây là trong truyền thuyết cựu đầu điểu A, thế nhưng cứ như vậy bị tiểu phượng hoàng cấp nuốt. Đây chính là minh vương tọa kỵ A. Mộ Vô Song đem hỗn độn sợi tóc đừng ở nhị sau, đạm nhiên nói, cựu đầu điểu đã chết, này chỉ là nó một phách tâm hồn, cùng với làm nó làm hại địa phủ, còn không bằng làm tiểu phượng hoàng ăn. Cựu đầu điểu lại huy hoàng, cũng đã là đi qua, sinh tử không thể nghịch. Mà địa phủ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể chậm rãi đi tìm hiểu. Tiểu Huyền Hy ở trong không gian, có thể thông qua mẫu thân lắc tay nhìn đến bên ngoài thị giác. Trong lòng ngực hắn ôm hô hô ngủ nhiều muội muội, bỗng nhiên kinh hô, mẫu thân, tiểu phượng hoàng biến thân. Mộ Vô Song nghe được lời này, còn tưởng rằng tiểu phượng hoàng muốn hóa thành hình người, trong lòng còn kinh ngạc như thế nào nhanh như vậy, không nghĩ tới vừa thấy, tiểu phượng hoàng thế nhưng sinh ra chín đầu, trên người lông chim cũng biến thành màu xanh lá. Tiểu phượng hoàng trên người còn ở biến hóa, cuối cùng thế nhưng biến thành cựu đầu điểu bộ dáng. Cùng vừa rồi nhìn đến cựu đầu điểu bất đồng chính là, tiểu phượng hoàng lông chim không có biến thành màu đen, là phi thường lượng trạch màu xanh lá, chín đầu trong ánh mắt không có âm trầm hung lệ khí tức, nhưng thật ra có loại huyền ảo cảm giác. Tiểu phượng hoàng, đã xảy ra cái gì? Mộ Vô Song hỏi. Hi hi. Tiểu phượng hoàng phát ra trong trẻo vui cười thanh, đồng nhiên lại biến đổi, biến trở về nó nguyên bản xinh đẹp bản thể. Chủ nhân, ta nhiều một trọng biến hóa. Về sau có thể biến thành cựu đầu điểu. Cựu đầu điểu không phải tại địa phủ hy vọng rất cao sao, chúng ta có thể đi địa phủ hãm hại lừa lấy. Tiểu phượng hoàng vui vẻ nói. Mộ Vô Song đầy đầu hát tuyến. Cái gì gọi là hãm hại lừa gạt? Tốt không học, tẫn học cái xấu. Nàng trách cứ nói. Tiểu phượng hoàng túi đầu đang chuẩn bị nhận sai, liền nghe chủ nhân đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Dựa vào chính mình trí tuệ cùng bản lĩnh đạt được đồ vật, như thế nào có thể kêu hãm hại lừa gạt đâu. Tiểu phượng hoàng đôi mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chủ nhân nói cái gì đều đối. Mộ Vô Song nhìn phương xa, ánh mắt sâu xa, có người hao hết tâm tư đem ta chuyển tống đến nơi đây tới, đơn giản là tưởng cha tấn chết ta, ta sẽ làm nàng biết, cái gì gọi là tuyệt chỗ phùng sinh, vách đá sinh hoa. Tiểu hoàng hoàng, ngươi tiên tiến đến đây đi. Tiểu phượng hoàng lập tức hóa thành một đạo kim quang, toàn trở về Ngọc Liên không gian nội. Mộ Vô Song đối chính mình nói, nơi này đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không thấy có người lại đây, thuyết minh nơi này cực kỳ hẻo lánh. Kia tiếp dẫn sử cấp Ngọc Giản nói không chừng động cái gì tay chân, ta tuyệt không có thể mở ra, nếu không có lẽ sẽ bị người biết hành tung. Nói, nàng đem ở tiếp dẫn sử nơi đó lấy Ngọc Giản ném ở trên mặt đất, dẫm mấy đá, nghiền vào cát đá. Cho nên, ta cần thiết chính mình đi tìm hiểu tiên giới tình hình. Như vậy, nàng mới có khả năng biết hoàng thúc rơi xuống. Tứ phía đều yên tĩnh không tiếng động, không biết nên hướng phương hướng nào đi, nàng đối tiểu Huyền Hy nói. Nhi tử, ngươi cấp mẫu thân tùy ý chọn cái phương hướng đi. Tiểu Huyền Hy tự hỏi một chút, chỉ vào phương đông, vậy đi phương đông đi. Hảo. Mộ Vô Song nhấc chân, hướng phương đông đi đến, cũng một bên đối nhi tử nói. Các ngươi hảo hảo chiếu cố muội muội, chờ mẫu thân tìm được rồi an toàn địa phương, lại làm ngươi cùng muội muội ra tới. Sinh dục phía trước, nàng cố ý dưỡng sữa tươi dinh dưỡng phong phú linh thú ở trong không gian, linh thú dùng tốt nhất tài nguyên nuôi nấng, sạch sẽ vệ sinh. Hai cái khí linh sẽ tế sữa tươi đút cho tiểu Nhu Nhi, có thể thay phiên chiếu cố tiểu Nhu Nhi, Hi Hi cùng tiểu Phượng Hoàng cũng có thể chăm sóc, tuy nói truyền tống tới một cái có không biết nguy hiểm địa phương. Nhưng trong không gian, cùng bên ngoài hình cùng lưỡng trọng thiên. Một cái địa ngục, một cái thiên đường. Chương 604 đánh vào địch nhân bên trong. Không biết địa phương, cẩn thận khởi kiến, Mộ Vô Song không có phi hành, mà là dùng xúc địa thành thốn ở hướng tới phía đông phương hướng đi tới. Nơi này ban ngày giống như thực đoạn, màu đỏ tươi thái dương không bao lâu liền hạ xuống rồi đi xuống, thay một vòng đồng dạng màu đỏ tươi huyết nguyệt. Phía trước một mảnh tối tăm. Nhưng coi độ rất thấp, biến thiên cắt vàng bay múa, cũng may thần thức có thể xuyên thấu, nàng có thể cảm giác phía trước hết thảy. Nàng đi tới tốc độ thực mau, bất quá vẫn luôn hoang tàn vắng vẻ, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Cắt vàng bên trong nhiều nhất sâm sâm bạch cốt, không biết đã chết bao nhiêu người ở chỗ này, có cốt cách cứng rắn nhiều năm không hóa, có vô tình giẫm một chân liền nát. Phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh cây cối, gió thổi qua, bóng dáng giống như quần ma loạn vũ, như quỷ ảnh thật mạnh. Đây là một mảnh tối tăm rậm rạp cây cối, liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu. Nàng đánh lên tinh thần, cẩn thận mà đi vào cao lớn mười mấy trượng lùn cây chung. Nàng nhấc chân mới vừa đi vào, mặt đất đột nhiên phát ra sàn sạt tiếng vang, màu đen sương mù dày đặc xông ra. Ma khí! Nàng nhíu mày! Nơi này không phải địa phủ sao? Như thế nào sẽ có ma khí? Ma tu hẳn là ở mặt khác khu vực mới đúng. Ma sương mù bên trong rỗi tay không thấy năm ngón tay, một tiếng nổ lớn vang lớn, một đầu cao tới hai trượng rất cao bạch cốt từ dưới nền đất toát ra, cốt cách kỳ lạ, như là một tôn ma hầu, trên người ma khí nồng đậm, trong miệng hướng tới mộ vô song phun ra quần cuộn xương đen, thanh hôi tận trời. Nàng bàn tay to một phách, kim quang long lánh, một cái thật lớn giấu tay kết ra, đây là nàng trước kia học trưởng pháp, ở chỗ này huyền linh chi khí quá ít, nàng không có huyền linh thạch. Cũng không có tiến không gian đi tu luyện, cho nên chỉ có thể dùng loại này đơn giản thô bạo trưởng pháp tới đối phó cái này ma hầu. Cái này trưởng pháp chính thích hợp với nàng cường hãn thân thể, giấu tay một phách ra, hình như có ngàn quân trọng lượng thẳng tắp đè ở ma hầu trên người, răng rắc mà một tiếng, ma hầu cốt cách tức đứt từng khúc nước, tiếp theo thế nhưng hóa thành cắt vàng tiêu vong. Nàng còn không có tới kịp kinh ngạc cùng nghi hoặc, mặt đất đột nhiên nhiều mấy chục chỉ giống nhau ma thú. Ma thú mỗi người thân cao thể đại, cả người ma khí tận trời, bị ma sương mù quanh quẩn, không có tròng mắt đầu lâu có hồng quang long lánh, yêu dị cực kỳ, hiển nhiên này đó ma thú muốn so vừa mới kia chỉ cường đại đến nhiều. Nàng áp xuống đáy lòng dị hỏa, rút ra xanh biếc trường kiếm, sắc bén kiếm khí phá không mà ra, kiếm ý bao phủ ở phía trên hư không, đồng nhiên một phân thành hai, nhị chia làm bốn, không ngừng biến hóa, trong chớp mắt biến thành mười mấy phân kiếm khí. Ngay sau đó nhẹ nhàng một quyển, sở hữu kiếm khí trực tiếp bắn vào này đó ma thú giữa mày chỗ, làm này đó ma thú động tác ngừng lại một chút, nhưng không có như vừa rồi kia chỉ ma hầu giống nhau thân chết. Nhưng thật ra thực kiên quyết. Bất quá sao? Mộ vô song khỏe miệng gợi lên lăng liệt độ cung, càng sắc bén kiếm ý kết hợp kiếm phách lực lượng khoảnh khắc chi gian rơi mà ra. Đông nhiên cuồng phong thổi quét, không gì chặn được kiếm ý giạt rào ngâm sướng. Giống như là một cái thanh long hướng tới mấy chục chỉ ma thú điên cuồng chém xuống. Khoảnh khắc chi gian, không thể địch nổi cường đại kiếm ý nháy mắt đem mấy chục chỉ ma thú xé thành dập nát, bạch cốt rơi xuống dưới mặt đất, thế nhưng lại biến thành cắt vàng. Cắt vàng có mười mấy viên lóe màu đỏ quang mang ma tinh, nàng cầm lấy tới vừa thấy, cùng tiểu tam thiên thế giới tà ma ma tinh vẫn là có khác nhau, này đó ma tinh bên trong ma lực càng thêm thuần túy cường đại, dùng để luyện khí hẳn là không tồi. Chẳng lẽ ta đi tới tiên giới ma tu địa bàn? Đem ma tinh thu vào nhẫn chữ vật, mộ vô song hầu nghi nói. Không có khả năng, chủ nhân, ma tu cùng quỷ tu địa bàn kém cách xa vạn dặm, căn bản đều không ở một phương hướng, ngài sao có thể tới rồi ma tu địa bàn? Tiểu chú nói, kia nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma vật? Hơn nữa đây đều là cái gì ma vật, đã chết như thế nào toàn biến thành hạt cát? Nàng hỏi. Này đó hẳn là đều là thấp kém nhất ma vật, có thể phi thăng tiên giới ma tu đều thần thông quảng đại, rốt cuộc ma tu thủ đoạn đê tiện ác liệt tại hạ giới thực không được hoan nghênh, thậm chí ai cũng có thể giết chết, cho nên phi thăng tiên giới ma tu số lượng là cực nhỏ, mà này đó bạch cốt hóa thành cấp thấp ma vật có thể là bởi vì nơi này ma khí trọng nguyên nhân. Tiểu tước phân tích nói, sẽ không vô duyên vô cớ ma khí trọng, nếu nơi này thật là quỷ tu nơi địa phủ nói. Liền càng không nên có như vậy trọng ma khí. Mộ vô song nói. Điểm này, thật là làm người nghi hoặc nan giải. Có thể hay không là có ma tu tới địa phủ. Nàng nói. Hai cái khí linh trần chờ trong chốc lát, gật đầu nói, có khả năng, nếu địa phủ chúa tể giả Minh Vương xảy ra chuyện, như vậy địa phủ trật tự hỗn loạn, ma tu tiến vào cũng không phải không có khả năng. Cho nên vẫn là phải biết rằng địa phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mộ vô song nói, kế tiếp, nàng không có tái ngộ thấy ma vật, ma khí phảng phất chỉ ở kia một mảnh khu vực ngưng tụ, cho nên nơi đó bạch cốt hóa thành ma vật. Ra mênh mông vô bờ lùn cây lâm, trước mắt là từng tòa cao thấp phập phồng thạch khâu cùng thạch lăng, trận gió tùy ý cắn quét, cắt vàng bay múa, địa thế có chút hiểm ác, nhưng xuyên thấu qua này đó thạch khâu, nàng ở cắt vàng bên trong thấy nơi xa có một tòa màu đen thành trì. Loại cảm giác này, thật giống như ở cánh đồng hoang vu nhìn thấy thủy. Hưu. Đúng lúc này, trên đầu một con kim sắc đại bàng giống như một đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, phi vào nơi xa thành trì bên trong. Mộ Vô Song mày hung hăng ninh khởi, ta nếu là không có nhìn lầm nói, vừa rồi đó là một cái yêu tu. Ma vật, yêu tu, vì sao toàn bộ xuất hiện tại địa phủ? Nếu thật là tiểu chu tiểu tức suy đoán như vậy, có lẽ chúa tể địa phủ Minh Vương đã sớm không còn nữa, hiện tại địa phủ, không hề là quỷ tu địa bàn, mà là rồng rắn hỗn tạp, ma tu yêu tu đều có, nói không chừng, còn có nhân tu. Đây mới là chân chính hỗn loạn nơi. Nàng đỗng nhiên minh bạch, vì sao nàng cố tình sẽ bị chuyển tống đến nơi đây nguyên nhân. A. Mộ Vô Song ý cười lạnh lẽo, đi nhanh về phía trước đi đến. Lướt qua thạch khâu đàn, màu đen thành trì xem đến càng thêm rõ ràng, thành trì cao ngất, tường thành cao chữ, tản mát ra lạnh lạnh lạnh lẽo, mang theo lịch sử sông dài tang thương cảm giác. Đây là một tòa có chuyện xưa thành trì. Nàng muốn đi vào, tưởng biết rõ ràng trong lòng đủ loại nghi vấn, nhưng là nàng biết nàng không thể tùy tiện đi vào. Ở tường thành bên ngoài, còn có không ít thổ phòng ở, thấp bé đến không có gì tồn tại cảm. Nàng thả ra thần thức, phát hiện này đó thổ trong phòng mặt thế nhưng còn ở người, đều là quỷ tu, nhưng là tu vi phía dưới, này đó tuyệt không phải từ dưới giới phi thăng đi lên quỷ tu, mà là nơi này nguyên cư dân. Mộ Vô Song thần sắc vừa động, đống nhiên nói. Tiểu chu tiểu tước, trong không gian có quỷ tu công pháp sao? Có. Đừng nói quỷ tu, ngay cả ma tu công pháp đều có đâu. Tất cả đều là mười mấy vạn năm trước bắt được đứng đầu công pháp. Hai khí linh trả lời, lại hỏi, bất quá chủ nhân muốn quỷ tu công pháp làm cái gì? Lấy ra tới đi, ta muốn tu luyện. Mộ Vô Song câu môi nói. Mẫu thân đây là muốn đánh vào địch nhân bên trong A. Tiểu Huyền Hy đôi mắt tinh lượng nói. Là địch là bạn, hiện tại còn nói không rõ. Nàng phải làm, chính là trước trà trộn vào quỷ tu giữa, không làm quá đột ngột một cái. Chương 605 quỷ tu thành. Mộ Vô Song tay cầm dao nhân châu. Ở thạch khâu trung thổ động bên trong ngồi trên mặt đất, ẩn tàng thân hình. Nàng một cái tay khác cầm một quyển thật dài quỷ đồ mật kinh, là vì đỉnh cấp quỷ tu bí pháp, quỷ đồ mật kinh lại phân 10 cuốn, quyển thứ nhất vì nhập môn cuốn. Quỷ tu cùng linh tu tu luyện phương thức khác nhau rất lớn, quỷ tu hấp thu thiên địa hoán khí cùng huyền âm chi khí, cũng có thể hấp thu huyền linh chi khí, nhưng là nơi này lại âm phủ địa phủ, huyền linh chi khí thiếu đáng thương. Này đây chỉ có thể hấp thu thiên địa hoán khí cùng huyền âm chi khí tới tu luyện. Huyền âm chi khí là trí âm nơi sở sinh ra, chỉ có địa phủ mới có huyền âm chi khí tồn tại, cho nên nói, quỷ tu tốt nhất tu luyện trường sở, chính là tại địa phủ. Quỷ đồ mật kinh quyển thứ nhất, chính là giáo quỷ tu như thế nào hấp thu thiên địa hoán khí cùng huyền âm chi khí. Mộ Vô Song là tiên linh thể, là vô luận tu luyện cái gì công pháp đều có thể nghịch thiên thể chất, nàng nhắm mắt điều tức. Nắm giữ quỷ đồ mật kinh tâm pháp lúc sau, thử cảm ứng thiên địa hoán khí cùng huyền âm chi khí. Không biết vì sao duyên cớ, trong không khí thiên địa hoán khí rất ít, nhưng mà huyền âm chi khí lại nhiều đến đáng sợ. Nàng mới vừa cảm ứng được huyền âm chi khí, kia huyền âm chi khí liền hướng tới nàng ập vào trước mặt, nàng vội vàng vận chuyển tâm pháp, đem huyền âm chi khí hút vào trong cơ thể, dựa theo quỷ tu tu luyện chiêu số tiến hành tu luyện. Huyền âm chi khí ở trong cơ thể vận chuyển một vòng. Nàng liền cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Chủ nhân, ngài lại tiếp tục tu luyện đi xuống, chính là rõ đầu rõ đuôi quỷ tu. Tiểu Chu cùng tiểu tức ở trong đầu nhắc nhở nàng. Tới địa phủ, tổng muốn nhập ra tùy tục. Huống chi, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể biến thành linh tu. Nói xong này một câu, nàng không có bất luận cái gì tạm dừng đem huyền âm chi khí hút vào trong cơ thể. Nàng toàn thân hơi thở bắt đầu trở nên âm lãnh xâm hàn. Nửa ngày lúc sau, nàng trên người đã cảm thụ không đến một tia người sống hơi thở. Lúc này nàng, liền cùng tường thành bên ngoài những cái đó thổ trong phòng người giống nhau, đã là quỷ tu. Ít nhất không ai có thể nhìn ra được nàng đã từng là một cái linh tu. Nhưng này còn chưa đủ, quỷ tu đồng dạng phân cấp bậc, nhập môn quỷ tu kêu quỷ tốt, là thấp kém nhất quỷ tu. Quỷ tốt phía trên là quỷ sát phía trên là quỷ lại, tiếp theo là quỷ tướng, quỷ vương, quỷ tôn. Quỷ đế, quỷ tu trung cường đại nhất tu vi là quỷ hoàng, nghe nói địa phủ chúa tể Diêm La Minh Vương chính là quỷ hoàng tu vi, đủ để cùng linh tu trung tiên đế tiên hoàng sánh vai. Mộ Vô Song mới vừa nhập môn quỷ tu, nàng không vội mà vào thành, lại có giao nhân châu có thể che giấu hơi thở cùng thân hình, cho nên liền vẫn luôn tu luyện. Nàng mới đến, trời xa đất lạ, có thể nói là khó khăn thật mạnh, không có đủ cường đại phía trước, nàng không thể tùy tiện hành động, càng không thể cuồng ngạo tự đại. Tu luyện vô 5 tháng, 1 tháng lúc sau, Mộ Vô Song rốt cuộc mở hai mắt. Nàng con ngươi lạnh như xương lạnh, tản ra nồng đậm tử khí, mặc cho ai nhìn lại, đều sẽ cảm thấy nàng là cái khó có thể tiếp cận nữ quỷ tu. Chúc mừng chủ nhân. Ngài đã là quỷ sát tướng 6 tầng tu vi. Trên trời dưới đất, chỉ sợ không có so chủ nhân tiến giai càng mau quỷ tu. Tiểu Chu cùng tiểu tức hai cái khí linh hương phân nói. Nay không coi là mau, ta phi thăng tới tiên giới, vốn chính là tán tiên tu vi, mà quỷ tướng cái này cùng bậc tu vi chỉ có thể tương đương với linh tôn cảnh, so với ta linh tu tu vi muốn thấp rất nhiều. Mộ Vô Song thu hồi quỷ đồ mật kinh, đạm thanh nói. Nàng không quá vừa lòng, tuy rằng cùng ngoài thành thổ trong phòng mặt những cái đó quỷ tu so sánh với, nàng càng cường đại hơn, nhưng là ai biết thành trì bên trong sẽ có bao nhiêu cường đại nhân vật. Tựa như một tháng trước chứng kiến kia chỉ kim cánh đại bàng, tu vi hẳn là tương đương với chân tiên cảnh giới, nàng cùng với so sánh với, có thể nói là kém khá xa. Mà nàng nghĩ đến trở thành chân tiên, cần thiết yếu lĩnh ngộ nào đó pháp tắc, nếu là vĩnh viễn lĩnh ngộ không được nào đó pháp tắc, tắc sẽ vĩnh viễn dừng bước với tán tiên chi cảnh. Nay tiên giới, không biết nhiều ít tán tu vô pháp lĩnh ngộ pháp tắc, mẫn nhiên hậu thế người. Cho nên nói à, cho dù phi thăng tiên giới, cũng không giống nhau có thể qua đến tiêu giao sung sướng. Tán tiên là tiên giới chung trừ bỏ tiên giới tiên nhân sở sinh người ngoại, tu vi thấp nhất, nhất không có tồn tại cảm. Nàng một hơi tăng trưởng nhiều như vậy tu vi, là bởi vì bản thân cảnh giới liền không thấp, bất quá tốt quá hóa lốt. Nàng tạm thời đình chỉ tu luyện, chuẩn bị đi những cái đó ngoài thành thổ trong phòng đi hỏi thăm hiện giờ địa phủ tình huống. Tại đây phía trước, nàng tiến vào không gian. Mẫu thân. Muội muội thức ngoan. Tiểu Huyền Hy đem Tiểu Nhu Nhi ôm lấy, giao cho mẫu thân trong tay. Mộ Vô Song ôm mềm mại nho nhỏ nữ nhi, trong lòng mềm thành một đoàn. Tiểu Nhu Nhi lớn lên đẹp, bạch bạch nộn nộn, đôi mắt đã hoàn toàn mở, lại đại lại viên. Mang theo đối không biết hết thể tò mò, hắc toàn bộ trong mắt đổi tới đổi lui, có vẻ cổ linh tinh quái lại linh động. Mộ Vô Song vui vẻ nhất chính là nàng Tiểu Nhu Nhi không có bị thương, không có xảy ra chuyện, nếu không, nàng không dám tưởng tượng nàng sẽ có bao nhiêu hỏng mất. Mới vừa sinh ra Tiểu Nhu Nhi, nàng liền phi thăng tiên giới, đi vào địa phủ lần này lập tức tu luyện một tháng, nàng còn không có hảo hảo ôm một cái nàng. Nhưng Tiểu Nhu Nhi đối nàng một chút đều không xa lạ, một ôm đến trong lòng ngực, nàng liền hướng nàng trong quần áo cỏ, tưởng uống mãi. Nàng uy trong chốc lát, Tiểu Gia Hỏa liền đánh một cái nãi cách, ngọt ngào ngủ rồi, vô ưu vô lự. Miêu tả nữ nhi gương mặt, nàng đem nữ nhi giao cho hai cái mỹ thiếu niên khí linh, sau đó đối nhi tử nói. Hi hi, mẫu thân trước biết rõ ràng bên ngoài tình huống, lại mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nếu là cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, liền nói cho ta. Ta không nghẹn. Tiểu Huyền Hy nghiêm túc nói, mẫu thân, ta đã không nhỏ, ta biết mẫu thân tình cảnh hiện tại, ngài yên tâm, không cần lo lắng cho ta cùng muội muội, chúng ta ở trong không gian quá rất khá, còn có thể không ngừng tu luyện, ta muốn tranh thủ sớm ngày tu luyện cường đại, cấp mẫu thân hỗ trợ. Mộ Vô Song sờ sờ nhi tử đầu, từ hoàng thúc bị tiên giới người mang đi lúc sau, nhi tử liền thành thục trưởng thành rất nhiều, trên người tính trẻ con cũng khởi ra, chính là nàng làm đương mẫu thân. Một chút đều không hy vọng chính mình bảo bối nhi tử trưởng thành đến nhanh như vậy, chỉ nghĩ đem hắn bảo hộ ở cánh chim dưới, làm hắn vui vẻ lớn lên. Nhưng mà sự tình tổng sẽ không mọi chuyện đều như ngươi mong muốn. Nàng cái này đương mẫu thân, còn muốn càng cường đại hơn mới được a. Từ không gian ra tới, Mộ Vô Song thay ám màu xám xiêm y, mang lên khăn che mặt cùng mũ có rèm, nàng dung mạo quá xuất chúng, thực lực không có cường đại đến nhất định cảnh giới phía trước. Nàng không thể bày ra ra nàng mỹ mạo. Sau đó nàng về phía trước đi đến, mục đích địa chính là tường thành phía trước thổ phong ở. Đi được càng gần, nàng khiếp sợ càng lớn. Thân thức đảo qua đi, này đó thổ phong ở, quả thực so thế gian khất cái trụ phòng ở đều kém, lại tiểu lại lùn, nhưng mà bên trong lại ở không ít quỷ tu. Đương nhiên, này đó quỷ tu tu vi đều rất thấp, rất nhiều đều là quỷ tốt quỷ lại tu vi, mạnh nhất, cũng mới quỷ sát tu vi. Chỉ là, nơi này là âm phủ, là quỷ tu địa bàn, bọn họ như thế nào sẽ trụ kém như vậy địa phương. Mộ Vô Song thật sự rất khó nghĩ thông suốt. Vị đại nhân này, ngài như thế nào tới chúng ta ngoài thành loại này tiểu địa phương? Nàng Thủy vừa xuất hiện, liền có cái tuổi trẻ quỷ tu cung kính cùng nàng nói chuyện. Chương 606 Thành Hoàng Đại Bỉ. Đại nhân. Mộ Vô Song quay đầu lại nhìn về phía cái này tuổi trẻ quỷ tu, ngươi ở kêu ta. Đúng vậy, vị đại nhân này, ngài như thế nào sẽ xuất hiện ở ngoài thành? Mấy ngày nữa, chính là quỷ tu thành Hoàng Đại Bỉ nhật tử. Chúng ta đều ngóng trông giống đại nhân ngài như vậy quỷ tu có thể ở thành Hoàng Đại Bỉ thượng bắt được thứ tự, hào hung hăng đánh những cái đó ma tu cùng yêu tu mặt đâu. Tuổi trẻ quỷ tu đối với nàng vẻ mặt sùng kính nói. Mấy câu nói đó tin tức lượng không nhỏ, nhưng Mộ Vô Song đối này một mực không biết, nàng đạm thanh nói. Ta tiềm tu nhiều năm, hồi lâu không có đã trở lại, nghe ngươi lời này, hiện tại cùng trước kia so sánh với phát sinh biến hóa không nhỏ, như thế nào? Chúng ta quỷ tu tỉ thí, liền ma tu cùng yêu tu đều có thể tham gia. Nguyên lai đại nhân là hồi lâu không có tới quỷ tu thành, kia ngài không biết trong thành tình huống cũng là bình thường. Ai, hiện tại chúng ta quỷ tu thế nhược, trước kia Minh Vương còn ở thời điểm, ai dám ở chúng ta quỷ tu địa bàn dương ai. Tuổi trẻ quỷ tu có vẻ có chút oán giận, nhưng oán giận lúc sau, trên mặt chỉ có thật sâu vô lực. Hắn nói, đại nhân, nay đã khác xưa. Tự Minh Vương đại nhân ngã xuống lúc sau, chúng ta địa phủ liền thành hỗn loạn nơi, đã không có chủ sự người, cũng đã không có pháp kỷ, tiên giới những cái đó truy nã phạm không chỗ để đi, liền đều đã tới chúng ta địa phủ, bọn họ không chỉ có là tới tị nạn, còn áp bức chúng ta quỷ tu, cướp đoạt quỷ tu thế lực cùng địa bàn. Liền lấy chúng ta thành Hoàng Đại Bỉ tới nói, này vốn là chỉ có chúng ta quỷ tu mới có thể tham gia thi đấu, thứ tự càng cao là có thể đạt được càng cao khen thưởng, hơn nữa thành Hoàng Đại Bỉ đệ nhất danh còn có thể trở thành hoàng quan, có thể quản hạt một tòa quỷ tu thành. Nhưng này gần hơn 200 năm thời gian, mỗi lần thành Hoàng Đại Bỉ đều làm bên ngoài ma tu cùng yêu tu đạt được chỗ tốt, quỷ tu thành tổng cộng có 108 tòa thành trì, cơ hồ có một nửa về người ngoài. Vốn dĩ thành Hoàng Đại Bỉ là vì tuyển chọn quỷ tu trung nhân tài, hiện tại lại. Ai? Chính là thành Hoàng Đại Bỉ là Minh Vương định ra tới quy củ, không có người dám hủy bỏ cái này thi đấu. Tuổi trẻ quỷ tu thở ngắn than dài, giảng thuật mấy năm nay phát sinh biến cố. Từ hắn nói chung, Mộ Vô Song đại khái biết được không ít tin tức. Hiện giờ địa phủ thế nhược, ở tiên giới hôn không đi xuống những cái đó tội ác tẩy trời yêu tu ma tu thậm chí còn có nhân tu đều tới địa phủ cái này vùng đất không người quản. Bởi vì Minh Vương đã ngã xuống, địa phủ không có chủ sự người. Mà trước kia Minh Vương thủ hạ hoặc là ba phải người, hoặc là mặc kệ sự, hoặc là chính là dã tâm quá lớn, không ai nhìn thẳng vào địa phủ hiện trạng, phần lớn đều là vì tự thân ích lợi. Nay Thành Hoàng Đại Bỉ, chính là 10 năm một lần địa phủ trọng đại thi đấu, trước kia vì địa phủ tuyển chọn ra tới không ít nhân tài, nhưng là hiện tại lại cấp ngoại giới yêu tu ma tu nhân tu cấp chui chỗ trống, đem trên tay thế lực chắp tay nhường người. Đại nhân, ngài tu vi như vậy cao. Nhất định phải tham gia lần này thành Hoàng Đại Bỉ, chúng ta quỷ tu không thể làm người ngoài chiếm chúng ta tiện nghi a. Tuổi trẻ quỷ tu ngôn ngữ khẩn thiết nói. Mộ Vô Song rất muốn phun tào, ta là linh tu, cũng là ngươi trong miệng người ngoài đâu. Bất quá vẫn là đừng kích thích hắn. Lần này thành Hoàng Đại Bỉ, với nàng mà nói, đảo cũng là một cái cơ hội. Nàng nếu tới địa phủ, tự nhiên không có khả năng xám xịt đi, không xông ra điểm danh đường tới. Nàng cũng uổng tới một chuyến địa phủ. Nàng không có lại tiếp tục tìm cái này tuổi trẻ quỷ tu lời nói khách sáo, có chút đồ vật còn cần nàng chính mình đi tìm hiểu, nhiều lời nhiều sai, dễ dàng khiến cho hoài nghi. Làm một cái chính thức quỷ tu, nàng đáp ứng rồi vị này tuổi trẻ quỷ tu sẽ đi báo danh, bất quá đến phiên nàng vào thành khi, lại xấu hổ. Vào thành yêu cầu giao nộp huyền âm thạch, nàng đừng nói huyền âm thạch, liền huyền linh thạch đều không có. Không có huyền âm thạch liền lăn đến bên ngoài đi, đừng chậm trễ tiểu gia làm việc. Thủ cửa thành chính là hai cái yêu tu, tu vi ở linh vương cảnh tả hữu, nhưng là khí thế lại rất kiêu ngạo. Vừa thấy Mộ Vô Song lấy không ra huyền âm thạch tới, lập tức thay đổi sắc mặt, la hét tầm ý đuổi người đi. Vị đại nhân này, vào thành yêu cầu 10 viên hạ phẩm huyền linh thạch, ngài nếu là vào thành đi báo danh tham gia thành Hoàng Đại Bỉ, chúng tiểu nhân nguyện ý thế ngài gom đủ huyền âm thạch. Nàng phía sau mấy cái quỷ tu cung kính đối nàng nói. Ta thật là muốn vào đi báo danh, tham gia thành Hoàng Đại Bỉ, hiện giờ trong túi ngượng ngùng, vậy phiền toái vài vị, chờ ta kiếm lời huyền âm thạch, trả lại cấp vài vị. Mộ Vô Song đối bọn họ nói, nàng phía trước hiểu biết tình huống, biết ngoài thành này đó thổ trong phòng trụ quỷ tu đều là thấp kém nhất quỷ tu, hơn nữa sẽ không rất có tiền, bởi vì ở trong thành trụ nói, mỗi đêm đều yêu cầu giao nộp huyền âm thạch. 10 viên hạ phẩm huyền linh thạch, đã đủ ngoài thành quỷ tu sinh hoạt 5-6 ngày. Bọn họ nguyện ý thấu huyền âm thạch cho nàng, này lệnh nàng phi thường cảm động, cứ việc bọn họ chỉ là tưởng nàng tham gia thành hoàng đại bỉ, có thể ở thành hoàng đại bỉ thượng vì quỷ tu tranh khẩu khí. Từ Minh Vương ngã xuống lúc sau, địa phủ luân hồi tư xảy ra vấn đề, nhân gian địa phủ biến mất, quỷ tu giảm bớt, phi thăng thượng tiên giới quỷ tu càng là thiếu đến đáng thương, giống nàng như vậy tu vi quỷ tu, ở từ trước mãn đường cái đều là, nhưng là hiện tại lại thiếu chi lại thiếu, cho nên, này đó quỷ tu mới có thể đem hy vọng ký thác với nàng trên người. Mấy cái quỷ tu ở trên người lăn qua lộn lại, cuối cùng gom đủ 20 viên huyền âm thạch cho nàng, bởi vì báo danh còn cần giao nộp huyền âm thạch. Mà này 20 viên huyền âm thạch, đã là bọn họ sở hữu gia sản. Cọ tới cọ lui làm cái gì? Muốn vào thành chạy nhanh, tiểu gia muốn hạ đáng giá. Hai cái yêu tu mắt cao hơn đỉnh, khinh thường nhìn lại quát lớn nói. Đa tạ các ngươi vài vị, này huyền âm thạch ta sẽ gấp 100 lần còn cho các ngươi. Mộ Vô Song nghiêm túc đối này mấy cái quỷ tu nói, sau đó giao nộp 10 viên huyền âm thạch vào cửa thành. Tường thành nguy nga, bên trong thành cùng hoang vắng ngoài thành so sánh với, có vẻ náo nhiệt phồn hoa rất nhiều. Nhưng mà đập vào mắt, cơ hồ đều là yêu tu ma tu cùng với linh tu, quỷ tu so nàng trong tưởng tượng số lượng thế nhưng còn muốn thiếu. Nàng mới vừa vào thành môn, liền cảm nhận được có mười mấy đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hội tụ tới rồi nàng trên người. Nàng mặt không đổi sắc, hơi thở bất biến, tản mát ra thuộc về quỷ tu âm lánh hơi thở, tiếp tục đi phía trước đi. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không muốn đi báo danh thành hoàng đại bỉ? Tiểu lão đầu nhi ta vừa lúc cùng ngươi tiện đường, không bằng cùng nhau đi thôi. Phía sau đống nhiên vang lên một đạo có chút đáng khinh thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái lôi thôi lão đạo híp mắt, cười hì hì chiều nàng đi tới. Đây là cái linh tu. Tu vi ít nhất ở chân tiên cảnh trở lên. Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, lập tức để cao cảnh giác. Đạm thanh cử tuyệt nói, không cần, không tiện đường. Như thế nào sẽ không tiện đường đâu? Ngươi mới đến, cái gì đều không rõ ràng lắm, tiểu lão đầu nhi ta còn có thể thế ngươi dẫn đường, này muốn đổi thành người khác, nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Lôi thôi lão đạo đi tới nàng bên người, ngữ khí thập phần thân thiết, phảng phất hai người là nhiều năm bạn tốt giống nhau. Mộ Vô Song không thể không bội phục này lão đạo tự quen thuộc bản lĩnh. Nhưng càng là như thế, nàng càng muốn đánh lên 100 phân tinh thần tới. Chương 607 cái gì đều ăn chính là không có hại. Mộ Vô Song lại như thế nào lạnh một khuôn mặt, này lôi thôi lão đạo trước sau đi theo bên người nàng, một bộ thực nhiệt tình hữu hảo bộ dáng. Còn cho nàng giới thiệu bên trong thành kiến trúc cùng thế lực phân bố trở tình huống. Nàng nghe nghe, nhíu mày, dừng bước chân. Tiểu đạo hữu, ngươi như thế nào không đi rồi? Báo danh chỗ liền ở phía trước. Chậm một chút nữa thiên liền phải đen, liền báo không được danh A. Lôi thôi lão đạo siêng năng nói. Ta không báo danh, ngươi cũng đừng đi theo ta. Mộ Vô Song lãnh đạm cùng hắn nói. Như thế nào không báo danh đâu. Lão đạo thập phần kinh ngạc nói. Tiểu đạo hữu, ngươi này cũng quá cẩn thận. Lão đạo ta chỉ là làm người hiền lành chút nhiệt tình chút thôi. Cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì không tốt ý đồ. Ngươi có thể một vạn cái yên tâm. Hắn vẻ mặt chính nghĩa. Chắp tay trước ngực, trong miệng còn niệm nói văn. Yên tâm mới là lạ. Lao giả thúi này, khẳng định hư thật sự. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Này lôi thôi lão đạo tu vi so nàng muốn cao hơn một đoạn, còn đối nàng như vậy nhiệt tình, nói chuyện khi tròng mắt tặc lưu lưu xoay chuyển bay nhanh, không nhất định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa này lão đạo còn luôn là cố ý vô tình nhắc tới bên trong thành thế lực tình huống, tổng cảm giác có cái gì âm mưu. Nàng tự nhận là chính mình ngụy trang rất khá, trên người nàng đã không có một chút ít người sống hơi thở, chỉ có âm lanh huyền âm chi khí, mà chỉ có quỷ tu mới có thể tu luyện huyền âm chi khí. Nàng là lấy tiên linh thể phúc, cho nên cái gì công pháp đối nàng mà nói đều không phải vấn đề. Này lão đạo không lý do nhìn ra nàng thân phận thật sự, như vậy, chắc là nàng có phương diện kia làm lão đạo cảm nổi lên hứng thú, nói không chừng muốn hố nàng một phen. Tư cập này, Mộ Vô Song nheo nheo mắt, nói, ta hôm nay không nghĩ đi báo danh, đi trước tìm một chỗ đương điểm đồ vật đổi điểm huyền âm thạch hảo. Hố nàng. Kia đảo muốn nhìn là ai hô ai. Đương đồ vật. Lôi thôi lao đạo hai mắt sáng lên, cười tủm tìm nói, tiểu đạo hữu, ngươi này đã có thể thật là gặp gỡ đối người, muốn hỏi đi nơi nào đương đồ vật nhất đáng, không ai so lao đạo ta rõ ràng hơn. Tới tới tới, theo ta đi, liền ở phía trước cách đó không xa liền có một nhà nổi danh hiệu cầm đồ, lao đạo thường xuyên đi nơi đó, không lừa già dối trẻ. Lao đạo cao hứng đem nàng hướng phía trước mang. Mộ Vô Song bất động thanh sắc theo ở phía sau, thấy cái này cửa hàng liền ở náo nhiệt trên đường cái, hơi chút buông xuống một chút tâm tư. Lôi thôi lao đạo đem nàng dẫn vào một nhà tên là biến bảo các hiệu cầm đồ, chính như tên này giống nhau, hiệu cầm đồ trang hoàng cũng cực kỳ tục khí. Tiểu nhị, lao đạo ta cho các ngươi đưa sinh ý tới cửa. Nhanh lên chuẩn bị tốt trà hầu hạ. Lao đạo mới vừa vào cửa, liền lớn tiếng thét to nói. Điếm tiểu nhị là cái tuổi trẻ quỷ tu, diện mạo thanh tú, tu vi chỉ so Mộ Vô Song thiếu chút nữa, ở quỷ tướng 4 tầng tu vi. Mộ Vô Song thấy này tuổi trẻ quỷ tu ở nhìn thấy lôi thôi lão đạo lúc sau, mắt trợn trắng, sau đó nói, hảo lạc, ngài lao chờ. Chỉ chốc lát sau, liền bưng phao trà ngon lên đây. Lá trà thanh thấu, trà hương thản nhiên, này lá trà thoạt nhìn còn hành, bất quá ở Mộ Vô Song trong mắt liền không có cái gì đặc biệt, nàng uống qua hảo lá trà chỗ nào cũng có. Như thế nào phao tốt như vậy trà a? Lao đạo ở nhìn thấy lá trà thời điểm, hơi có chút thịt đau biểu tình. Mộ Vô Song có chút hồ nghi. Đây chính là ngài làm ta phao hảo là trà. Tiểu nhị tức giận nói. Lao đạo thấy Mộ Vô Song đang xem hắn, vội vàng cười hắc hắc, đối nàng nói, tiểu đạo hữu, đây chính là chúng ta quỷ tu thành thực trà ngon diệp, muốn bán nói, đến bán 100 huyền linh thạch 1-2 đâu. Tới tới tới, mau uống đi, trà lạnh liền không hảo uống lên. Nói xong, chính mình uống trước mấy khẩu. Lộ ra hưởng thụ phẩm trà biểu tình. Xem ra này lôi thôi lão đạo ái uống trà, này biểu tình không giống làm bộ. Mộ Vô Song không có chạm vào lá trà, đệ nhất, đây là bên ngoài đồ vật, nàng đến để cao cảnh giác, này đệ nhị sao, lôi thôi lão đạo thoạt nhìn thật sự là quá lôi thôi, một thân đạo bào nhìn không ra thời đại, mặt trên không biết kết nhiều ít tầng dơ bẩn, thoạt nhìn du quang hoạt mặt, xem một cái khiến cho người đảo tận ăn uống. Lão đạo chạm vào cái ly, nàng là ai đều không nghĩ ai một chút. Lão đạo như là nhìn không ra nàng ghét bỏ dường như, lo chính mình uống lá trà, vẻ mặt hưởng thụ, phảng phất uống chính là cái gì thần tiên ngọc lộ. Mộ Vô Song giữa mày vừa động, khoe miệng ngoéo một cái, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bọc nhỏ lá trà, đối tiểu nhị nói. Ta không thói quen uống bên ngoài lá trà, làm phiền tiểu ca lại đi giúp ta phao một hồ trà đến đây đi. Tiểu nhị theo bản năng nhìn thoáng qua lôi thôi lão đạo, sau đó gật đầu nói. Hành, cô nương thỉnh chờ một lát. Lao đạo một bên uống một bên cười nàng, ngươi này tiểu đạo hữu, thật sự quá chú ý, uống trà còn muốn uống chính mình mang, sợ lao đạo ta ở trong trà hạ độc không thành. Mộ Vô Song nói, ngài lời này sai rồi, ta là cảm thấy ngài uống này lá trà bất kham nhập khẩu, uống một ngụm đều là đối ta đầu lưỡi khổ hình, cũng không biết lao đạo ngài là như thế nào uống xong đi. Lời này ta đã có thể không thích nghe. Lao đạo nhữ mày nói, lão đạo ta uống này lá trà chẳng lẽ rất kém cỏi? 100 khối huyền âm thạch mới có thể mua 1-2 lá trà, không biết bao nhiêu người uống không nổi, lá trà ở chúng ta địa phủ, chính là hiếm lạ hóa. Kia ngài nhưng đến hảo hảo nếm thử ta lá trà, nói không chừng có thể thay đổi ngài quan niệm. Nàng không tỏ ý kiến đạm cười nói. Cái gì vị? Như vậy hương? Đúng lúc này, một cổ nồng đậm trà mùi hương từ bên trong truyền ra tới, lão đạo trước tiên liền đứng lên. Hít hít cái mũi, đôi mắt đều ở sáng lên. Chỉ thấy điếm tiểu nhị bưng một chén trà nhỏ lên đây, mà kia trà mùi hương, đúng là từ trong tay hắn chung trà chung truyền ra tới. Lão đạo lại là khiếp sợ lại là kinh hỉ chạy đi lên, đem trà tiếp qua đi, mở ra hồ cái, càng thêm phát mũi thanh hương vị truyền đến, tiến vào người tứ chi thất khiếu, lệnh người năm đài đều thanh minh lên. Đây là cái gì vị a? Như thế nào như vậy hương? Có cái gì thứ tốt? Cửa không biết khi nào tụ không ít người. Đem cửa đóng lại đi. Lao đạo làm tiểu nhị đi đóng cửa. Tốt như vậy đồ vật, hắn cũng không thể để cho người khác phân một ly canh. Mộ Vô Song bất động thanh sắc ngồi ở chỗ kia, tùy ý bọn họ đem đại môn quan trọng. Trưởng quầy, này lá trà, ngài ra cái gì giới? Nàng đạm nhiên nhìn lão đạo, ra tiếng nói. Lão đạo ôm trà không buông tay, một đôi khôn khéo đôi mắt lại nhìn về phía Mộ Vô Song. Ngươi này tiểu nữ hoa, nhưng thật ra thông tuệ, ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào biết ta chính là trưởng quầy? Lão đạo hỏi. Mộ Vô Song mày nhẹ trọn, đạm nhiên nói. Từ nhà ngươi tiểu nhị xem ngươi ánh mắt đầu tiên, ta sẽ biết. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài đem ta mang đến, đơn giản là tưởng từ ta trên người chiếm chút tiện nghi, nhưng ta người này, cái gì đều ăn chính là không có hại, ngươi muốn nguyện ý cùng ta hợp tác, này lá trà coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi không cần phải gấp gáp làm ra trả lời, có thể trước nếm thử ta lá trà, nói nữa. Chương 608 Thủy quá sâu. Lão đạo tặc lưu lưu nhìn Mộ Vô Song vài mắt, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc trong lòng ngực trà. Đổ một ly, lướt qua một ngụm, tức khắc mày giãn ra. Hào trà. Hắn thầm than một tiếng. Vô luận là mùi hương vẫn là vị, đều là trà trung cực phẩm, cùng hắn vừa rồi lá trà so sánh với, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Đây là hắn đệ nhất cảm giác. Nhưng mà này còn không có xong, lá trà mới vừa vào khẩu, hắn liền cảm giác được có một trận dòng nước gấm xuyên qua cả người gân mạch, nơi đi qua chứa đầy một cổ tinh thuần linh lực. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Thật là hảo trà a. Hắn kinh hỉ nói. Tại địa phủ, chỉ có huyền âm chi khí, không có huyền linh chi khí. Linh tu muốn tu luyện, cần thiết phải có huyền linh thạch. Nhưng huyền linh thạch không hảo tránh, cho nên linh tu tại địa phủ tu luyện không dễ dàng. Chính là lại không có nghĩ đến, này lá trà một ngụm uống xong đi, thế nhưng có thể so với cực phẩm huyền linh thạch, làm hắn toàn thân huyền linh chi lực đều khôi phục nhất đỉnh thời khắc. Nếu là mỗi khi hắn huyền linh chi lực khô kiệt là lúc, uống thượng một miệng trà, không chỉ có tâm tình rất tốt, còn có thể khôi phục huyền linh chi lực. Lão đạo thực sự là không nghĩ tới, này lá trà thế nhưng sẽ có lớn như vậy tác dụng. Tốt như vậy uống. Quỷ tu tiểu nhị hầu nghi nhìn lão đạo, thừa dịp lão đạo không chú ý, chính mình đổ một ly trà, tiếp theo một ngụm uống cạn. Ngươi này bại gia tử. Trà như thế nào có thể giống ngươi như vậy uống? Thật là tức chết lão đạo. Nhìn như ngưu uống giống nhau tiểu nhị, lão đạo thịt đau kêu to. Thật thoải mái a. Thanh tú quỷ tu tiểu nhị thoải mái nói, phảng phất ăn nhân sâm quả giống nhau thoải mái. Xem vẻ mặt của hắn, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Lão đạo hướng trên người hắn tìm tòi, là có thể cảm nhận được hắn tu vi thế nhưng dâng lên một đoạn. Khó trách khó trách. Lão đạo trong miệng lẩm bẩm nói, quỷ tu có thể tu luyện huyền linh chi khí cùng huyền âm chi khí, tinh trầm từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng ở âm phủ, chưa từng tu luyện quá huyền linh chi khí, mà này nước trà trung ẩn chứa đại lượng huyền linh chi khí, khó trách đột nhiên trướng tu vi. Nghĩ thông suốt này một tầng, lão đạo nhìn về phía Mộ Vô Song biểu tình liền thay đổi. Hắn một tay đem mới vừa rồi còn không có phao xong nước trà ôm vào trong lòng, ho khăn nói, tiểu đạo hữu, vừa rồi ngươi nhưng nói, này cực phẩm lá trà đưa ta. Mộ Vô Song đạm thanh nói, ta nói đưa cho ngươi tiền đề, là chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Ngươi này tiểu nữ hoa hoa có thể cùng lão đạo ta hợp tác cái gì? Lão đạo biểu hiện đến hứng thú thiếu thiếu. Hắn không cảm thấy Mộ Vô Song có thể cùng hắn hợp tác cái gì. Nếu là ta không có đoán sai nói, ngài còn có một nhà song bạc, hợp tác nội dung sao, tự nhiên chính là thành hoàng đại bỉ. Nàng xuyên thấu qua mũ có rèm, ánh mắt sáng quắc nhìn lôi thôi lão đạo. Lão đạo đồng tử hơi co lại, còn chưa nói chuyện, đã bị thanh tú quỷ tu cấp đoạt trước. Ngươi như thế nào liền sư phụ khai sòng bạc đều biết ta? Tuổi trẻ quỷ tu tinh trầm thực kinh ngạc hỏi. Lão đạo thực vô ngữ, nay tuổi trẻ nữ quỷ tu còn chưa nói cái gì đâu, hắn liền cấp toàn nói ra đi. Người khác nếu là lừa hắn, một trá một cái chuẩn. Nguyên lai các ngươi là thầy trò, này ta nhưng thật ra nhìn không ra. Mộ Vô Song nói, rất đơn giản. Ở tới trên đường, không ít người cấp lão đạo chào hỏi, ta có thể nhìn ra được những người này chung lấy dân cờ bạc chiếm đa số, dân cờ bạc đặc thù giống nhau đều thực rõ ràng, nhiều như vậy dân cờ bạc cùng lão đạo chào hỏi, cho nên ta phải ra như vậy kết luận. Tinh trầm giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kính nể. Lão đạo không rất cao hứng chính mình át chủ bài bị người nhìn ra tới, hơn nữa đối Mộ Vô Song theo như lời hợp tác một chút đều không có hứng thú. Hắn vuốt lá trà nói, tiểu đạo hữu, ngươi này lá trà còn có hay không, ngươi bán cho ta nói ta cho ngươi giá cao, chúng ta có thể ở lá trà thượng hợp tác, đến nỗi mặt khác liền tính, thành hoàng đại bỉ thủy quá sâu, lao đạo vẫn là không chui vào đi lạc. Mộ Vô Song xem người ánh mắt thực chuẩn, này lôi thôi lao đạo tâm tư rất nhiều, so hồ ly còn khôn khéo, thành hoàng đại bỉ như vậy chuyện quan trọng, hắn sao có thể bỏ lỡ. Hắn đơn giản là cảm thấy chính mình không đủ tư cách, cho nên không đề cập tới việc này. Nhưng nàng quyết định chủ ý muốn hôn ra cái tên tuổi tới, thành hoàng quan thân phận nàng muốn định rồi, mà phải được đến thành hoàng quan cái này thân phận, nàng cần thiết muốn trở thành hoàng đại bỉ bên trong đệ nhất danh. Nếu quyết định chủ ý phải được đến đệ nhất danh, như vậy, có thể mượn cơ hội này, kiếm điểm huyền âm thạch, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Loại chuyện này, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Nếu nói, ta có thể đạt được thành hoàng đại bỉ đầu danh, lao đạo cảm thấy này sinh ý còn có thể hay không làm. Nàng đạm nhiên mở miệng nói. Lao đạo cười, tiểu đạo hữu, năm nay thành hoàng đại bỉ cũng bất đồng năm rồi à, lần này tham gia báo danh người quá nhiều, tu vi ở ngươi phía trên, ít nhất có 4-50 người, ngươi điểm này tu vi, còn chưa đủ xem nột. Đúng vậy, đúng là như thế, khi ta thắng được thứ nhất kia một ngày, mới có vẻ chấn động, người ta mới có thể kiếm được càng nhiều, không phải sao? Nàng thản nhiên đạm cười, cả người tản ra một loại tự tin. Tinh trầm xem ngây người, cho dù là cách mũ có rèm cùng khăn che mặt, hắn đều phảng phất có thể nhìn ra trước mặt nữ tử Mỹ. Lao đạo lại như mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe Mộ Vô Song tiếp tục nói. Ngươi có thể trước không vội mà trả lời ta, đại nhưng lại chờ mấy ngày, chờ đến thi đấu kia một ngày, ngươi lại đến tìm ta cũng không muộn. Nói. Nàng lại lấy ra một bao lá trà, bất quá này bao lá trà lại là mới mẻ xanh non, phảng phất mới từ trên cây ngắt lấy xuống dưới giống nhau. Không sai, đây là nàng làm hai cái khí linh mới từ trong không gian thải lá trà, nước trà là nàng trước kia di tải đi vào ngộ đạo trà, mỗi một mảnh lá trà, đều ẩn chứa đại đạo chân lý. Này lá trà ở thế gian thực quý trọng, nhưng ở tiên giới khả năng liền không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng ngộ đạo trà không giống nhau. Trồng trọt ở tự thành một cái tiểu thế giới không gian giữa, hấp thu huyền linh chi khí, nộ đạo thủ cũng giống thăng cấp giống nhau, mọc ra tới lá trà tự nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Hơn nữa địa phủ cái này địa phương, thứ gì đều cằn cỗi, lá trà càng là thiếu chi lại thiếu. Đây cũng là vì cái gì lão đạo cùng quỷ tu tinh trầm uống lên nàng lá trà như vậy chấn động kinh hỉ nguyên nhân. Cư nhiên còn có cái này cực phẩm lá trà. Lão đạo ta muốn. Lão đạo vừa thấy. Vội vàng hưng phấn nói, hắn ái trà như mạng, hơn nữa này lá trà chính là qua tay bán đi, cũng thực đáng giá. Lao đạo bào cái giới, giá cả không cao không thấp, nhưng thật ra cùng này lao đạo tính cách rất giống, bất quá Mộ Vô Song không có do dự, liền đem lá trà bán cho nàng. 3 ngày lúc sau, thi đấu trong sân thấy, đến lúc đó, các ngươi tự nhưng tới tìm ta. Cầm huyền âm thạch, Mộ Vô Song đứng dậy, cũng không quay đầu lại mở ra đại môn. Đi ra ngoài. Lôi thôi lão đạo nhìn nàng rời đi phương hướng, lắc lắc đầu. Vui đùa cái gì vậy, một cái quỷ tướng tu vi nữ quỷ tu, còn tưởng ở thành hoàng đại bỉ thượng đạt được thứ tự, thật là ý nghĩ kỳ lạ a. Bất quá này lá trà nhưng thật ra không tồi, hắn có thể lưu lại một nửa, lại qua tay bán đi một nửa, hôm nay cũng là thu hoạch tràn đầy một ngày a. Chương 609 nữ nhân nói không thể tin. Mộ Vô Song biết lôi thôi lão đạo sẽ không tin tưởng chính mình lời nói của một bên, nàng cũng không nghĩ tới lần đầu tiên liền lượng ra át chủ bài. Nói đến cùng, cùng ai hợp tác đều là hợp tác, không nhất định thế nào cũng phải cùng cái này lão đạo. Nàng bất quá là xem ở lão đạo là nhân loại linh tu phân thượng, đưa ra hợp tác yêu cầu. Nàng hiện giờ mới quỷ tướng tu vi, lão đạo chướng mắt nàng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nếu này lão đạo là cái thật tinh mắt, đến 3 ngày sau trận đầu thi đấu thời điểm, sẽ tự tìm tới môn tới. Mộ Vô Song tìm một gian là quỷ tu khai khách điếm trụ đi vào, nàng bất quá là bình thường quỷ tướng tu vi quỷ tu, kỳ thật ở trong thành cũng không thấy được, cũng sẽ không có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Vào phòng lúc sau, nàng bố trí một cái cấm chế, bất luận kẻ nào tới gần phòng nàng đều sẽ biết đến một cái cấm chế. Sau đó liền tiến vào không gian bên trong, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nguyên bản không gian chung một canh giờ, tương đương ngoại giới một ngày, không gian thăng cấp lúc sau, một canh giờ đã tương đương 2 ngày thời gian. Sinh trưởng bàn đào thụ Côn Luân Sơn vách đá thời gian tốc độ chạy càng thêm lịch thiên, nàng đó là tính toán trực tiếp đi trên vách đá đi tu luyện. Trong không gian mặt tuy rằng không có huyền âm chi lực, nhưng là nàng từ lao đạo nơi đó được đến đại lượng huyền âm thạch, có thể đủ nàng tu luyện. Rời thành hoàng đại bỉ còn có 3 ngày thời gian, đối với bên ngoài người tới nói, bất quá là trong nháy mắt thời gian, nhưng đối với nàng tới nói, lại là có thể bó lớn tăng lên tu vi thời gian. Bất quá ở tu luyện phía trước, nàng muốn cùng nàng bảo bối nhi tử cùng nữ nhi ôn tồn một phen. Tiểu Nhu Nhi hoạt bát hiếu động, còn ái cười, cười rộ lên kia trương khuôn mặt nhỏ đặc biệt chưa khỏi nhân tâm, có thể làm nàng trong lòng mệt mỏi trở thành hư không. Nhi tử trừ bỏ khắc khổ tu luyện, chính là mang muội muội. Bất quá muội muội không cần hắn thời khắc mang theo, có tiểu phượng hoàng cùng 2 cái khí linh ở, tiểu Nhu Nhi đói không đông lạnh không, còn có thể bồi nàng chơi, đậu nàng vui vẻ. Tiểu gia hỏa cái gì cũng không hiểu, vô ưu vô lự, cười đến thiên chân vô tả. Mộ Vô Song nhìn nàng, liền nhớ tới Hoàng Thúc, cũng không biết hiện tại Hoàng Thúc thế nào. Nàng ngón tay thượng nhẫn cùng Hoàng Thúc chính là một đôi, vẫn luôn có thể cảm ứng được đối phương khoảng cách, nhưng là từ Hoàng Thúc bị người đưa tới tiên giới, nhẫn liền mất đi liên hệ. Có lẽ là bị ai cố tình cắt đứt, có lẽ là tới rồi tiên giới, nhẫn mất đi cảm ứng tác dụng. Nàng đối Hoàng Thúc vị trí không thể hiểu hết. Chỉ biết, nàng hiện tại ở U Minh Địa Phủ, đây là một cái vùng đất không người quản. Bất luận là ly yêu tu vẫn là linh tu địa bàn, đều rất xa một chỗ. Nghe nói địa phủ là Minh Vương chính mình sáng lập một phương thiên địa, độc lập với tiên giới bên trong. Mà địa phủ tựa hồ cùng rất nhiều thế lực đối lập, cảnh này khiến nàng đi địa phương khác không phải một việc dễ dàng. Cho nên nàng càng cường đại hơn mình thân, chỉ có nàng cũng đủ cường đại, mới có thể đi làm nàng muốn làm hết thảy. Nàng nhất định sẽ từ những người đó trong tay, đem nàng Hoàng Thúc cất về. Nhi tiểu Nhu Nhi uống no rồi ngủ ngon lành bộ dáng, Mộ Vô Song trên mặt dâng lên một mạt lưu ý. Ngủ đi mẫu thân tiểu công chúa, mẫu thân sẽ làm ngươi cả đời đều vô ưu vô lự. Đem nữ nhi sắp đặt hảo, Mộ Vô Song chỉ điểm nhi tử tu luyện thượng vấn đề. Nhi tử thiên tư thông minh, một điểm liền thấu, nàng chỉ cần đề điểm vài câu, nhi tử là có thể suy một ra ba. Đối này, Mộ Vô Song thật sự thực vui mừng. Ít nhiều nhi tử như vậy bất lo. Nàng mới có thể chuyên tâm đi làm nàng muốn làm. Mẫu thân, ta đã hiểu, ngài mau đi tu luyện đi. Ân, ngươi nhớ rõ muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không cần vẫn luôn tu luyện. Mộ Vô Song ôn nhu đối nhi tử nói. Tiểu Huyền Hy nghiêm túc gật đầu. Bất quá hắn thật tu luyện lên, một tu luyện chính là rất dài thời gian, không nhớ rõ nghỉ ngơi, hắn chỉ nghĩ mau chóng lớn mạnh chính mình tu vi, cấp mẫu thân lớn nhất trợ giúp. Tu luyện vô 5 tháng. Mộ Vô Song này một tu luyện, chính là 10 năm thời gian. Trên vách đá khắc họa Tây Vương mẫu thời gian bí thuật, lúc đó gian tốc độ chảy vì bên ngoài vạn lần. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng được, bên ngoài mới đi qua mấy cái canh giờ, mà Mộ Vô Song đã nhiều 10 năm hơn tu luyện thời gian. Đây mới là nàng lớn nhất đòn sát thủ, trước kia cùng Hoàng Thúc ở bên nhau thời điểm, nàng không vội mà phi thăng, cho nên rất ít đi trên vách đá tu luyện. Nhưng mà nay đã khác xưa. Về sau nàng đều sẽ tới Côn Luân trên vách đá tu luyện, trừ bỏ tu luyện quỷ tu công pháp, nàng linh tu tu vi cũng không thể bông. Tu luyện 10 năm hơn, nàng đã tới rồi từ quỷ tướng cảnh, trực tiếp lướt qua quỷ vương cảnh giới, đạt tới quỷ tôn cảnh 3 tầng tu vi. Nay vẫn là huyền âm thạch dùng xong rồi, nếu là còn có huyền âm thạch, nàng còn có thể không ngừng tiến giai. Ly thi đấu thời gian còn sớm. Nàng tiếp tục ở trên vách đá tu luyện huyền linh chi khí, bàn đào cánh hoa sái lạc ở trên người nàng, này hết thể phảng phất lâm vào đông lại bên trong. Rốt cuộc, ở cuối cùng một ngày, Mộ Vô Song mở mắt. Ê a! Phía dưới vang lên tiểu Nhu Nhi nhuyễn manh thanh âm. Nàng phi thân đi xuống, đem mềm như bông tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực. Ở không gian chung, tiểu gia hỏa lớn lên tốc độ muốn so bên ngoài mau, bất quá cốt linh lại là bất biến. Tựa như Mộ Vô Song đã tu luyện vài thập niên, nhưng nàng cốt linh vẫn như cũ là hơn 20 tuổi. Tiểu gia hỏa trưởng thành chút, giống 5-6 tháng tiểu hài nhi giống nhau lớn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, lông mi lại nùng lại mật, đồng tử nhan sắc cùng nàng giống nhau đen nhánh, thoạt nhìn lại thuần tịnh lại đáng yêu. Tiểu Chu tiểu tước, các ngươi phải thường xuyên đem tiểu Nhu Nhi bộ dáng vẽ ra tới, giữ lại. Nàng công đạo nói, chủ nhân yên tâm. Ngài lần trước làm chúng ta họa tiểu chủ nhân, chúng ta liền vẫn luôn có ở họa. Tiểu chú nói, Mộ Vô Song gật đầu, chờ tương lai gặp được Hoàng Thúc, nàng liền đem nữ nhi khi còn nhỏ bức họa cấp Hoàng Thúc xem, hắn tuy rằng bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành, nhưng là nàng có thể lấy phương thức này làm hoàng thúc biết bọn họ nữ nhi khi còn nhỏ biến hóa. Cấp tiểu nhu nhi uy điểm thú nhũ, tiểu gia hỏa liền hô hô ngủ nhiều. Nhi tử còn ở tu luyện, Mộ Vô Song không có quấy rầy hắn, trực tiếp từ không gian chung đi ra ngoài. Cấm chế không có bị đụng vào dấu vết, xem ra chính như nàng sở liệu, nàng bất quá là quỷ tướng cấp bậc tu vi, sẽ không có người đem nàng xem ở trong mắt. Bất quá. Hiện tại liền đại không giống nhau. Khoe miệng nàng giơ lên, đem tu vi áp chế xuống dưới, người ngoài nhìn qua, nàng tu vi vẫn như cũ là quỷ tướng tu vi. Nàng một lần nữa thay đổi một thân không chớp mắt màu xám xiêm y rìa, dùng đan dược, đem đầu thay hình đổi dạng một phen, biến thành một cái chỉ cùng nàng có một thành giống nhau tướng mạo thanh tú nữ tử. Sau đó mang lên mũ có rèm, mở ra khách điếm đại môn, đi ra ngoài. Sư phụ, ta nhìn, cái kia nữ quỷ tu không có báo danh sách thượng đều là chúng ta biết đến người, không có người xa lạ người danh. Ở ly báo danh hết hạn trước một nén nhang thời gian, lão đạo đồ đệ tinh trầm rửa quan hệ đi phiên một lần báo danh sách, sau đó lập tức ra tới cùng lão đạo hội báo. Lôi thôi lão đạo xua tay nói, là lão đạo ta suy nghĩ nhiều, nữ nhân nói quả nhiên không thể tin a. Chương 610 dự tuyển tái. Báo danh sắp kết thúc. Báo danh kết thúc, biểu thị thành hoàng đại bị dự tuyển tái bắt đầu. Sư phụ, chúng ta sòng bạc rốt cuộc muốn như thế nào bắt đầu phiên giao dịch a? Mắt thấy tới quan khán thi đấu người càng ngày càng nhiều, tinh trầm có chút nôn nóng hỏi lão đạo. Áp kim bằng vương đoạt giải nhất người khẳng định nhiều nhất, nếu có thể sát ra một con hắc mã, chúng ta liền kiếm quá độ. Lão đạo rất là tiếc hận nói. Tinh trầm nói, ma tu trọng lâu không cũng tiếng hô rất cao. Đoạt giải nhất người hẳn là bọn họ trung gian một cái, ai đều có khả năng a. Lão đạo nói, trọng lâu còn chưa xuất quan, ai biết hắn lần này tiến bộ như thế nào. Hơn nữa áp người của hắn cũng rất nhiều, liền tính hắn đoạt giải nhất, sòng bạc cũng không nhất định ổn thắng. Nói tóm lại, liền tính lần này thành hoàng đại bỉ, tiếng hô tối cao kim bằng vương cùng trọng lâu thế lực ngang nhau, áp bọn họ đoạt giải nhất người đều không ít, mặc kệ là ai thắng, sòng bạc đều không nhất định có thể đại kiếm, nói không chừng còn phải mệt đi ra ngoài. Cho nên lão đạo mới hy vọng sát ra một con hắc mã, kiếm hắn cái một bút đại. Hắn phía trước trong lòng còn tồn điểm may mắn, xem trọng cái kia nữ quỷ tu, kết quả là vẫn là làm hắn thất vọng a. Tới tới tới, mua định rời tay a. Kim bảo song bạc đại lý, áp kim bằng vương ổn thắng. Bên người vang lên từng tiếng thét to thanh, tinh trầm điếu môi nói. Kim bảo song bạc quá không biết xấu hổ, thế nhưng tới trên sân thi đấu thét to. Kim bảo song bạc cùng bọn họ song bạc vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Này song bạc lao bản là cái yêu tu, thủ đoạn bị hủy. Nghe nói cũng là bị tiên giới truy nã ngại phạm, tới địa phủ sau nhưng thật ra lắc mình biến hóa thành đại lão bản, vớt không ít tiền. Nha! Này không phải Ngô Đức Ngô lão bản sao? Như thế nào tự mình tới xem thi đấu a? Một đạo chói hai thanh âm vang lên, một cái bụng phệ, lấm la lấm lét trung niên nhân cười tủm tỉm đi tới. Tinh trầm mắt trợn trắng, nhắc Tào Tháo đến. Vô lượng thiên tôn! Nguyên lai là Kim lão bản! Lão đạo rảnh rỗi không có việc gì, đến xem thi đấu. Lão đạo một bộ chính mặt đại nghĩa bộ dáng, như là thập phần quan tâm thành hoàng đại bỉ cái này thi đấu. Tinh trầm thầm nghĩ, Kim lão bản tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là cùng sư phụ so sánh với, còn kém như vậy chút hỏa hậu. Bằng không như thế nào kêu Ngô Đức đâu. Ngô Đức, vô đức a. Kim lão bản cười ha hả nói, Ngô lão bản thật là có nhàn tâm a, có thú tao nhà a. Chẳng lẽ các ngươi sòng bạc đến bây giờ còn không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng Ngô lão bản ở nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Nơi nào, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân, lão đạo ta coi tiền tài như cặn bã, này kiếm tiền đại sự, Kim lão bản cứ việc buông tay đi làm đi. Lão đạo cũng mỉm cười nói, phi, còn coi tiền tài như cặn bã, toàn quỷ tu thành. Ai không biết người này xú lô mũi châu đạo sĩ là cái thấy tiền sáng mắt hạng người, một có kiếm tiền chiêu số, liền cùng nghe thấy mùi tành cá mập, chạy trốn so với ai khác còn nhanh. Kim lão bản ở trong lòng phun tào vài câu, cũng lười đến cùng này dầu muối không ăn lão đạo đánh thái cực, dù sao lúc này đây thành hoàng đại bỉ, hắn muốn kiếm quá độ. Chờ Kim lão bản đi rồi, tinh trầm nhỏ giọng đối lão đạo nói. Sư phụ! Bọn họ kim bảo sòng bạc như thế nào để cử người khác mua kim bằng vương thắng? Nếu kim bằng vương thắng, bọn họ không mệt lớn. Kim Bằng Vương là Kim lão bản bạn tốt, người ở bên ngoài xem ra, hắn đề cử người khác mua Kim Bằng Vương thắng là cho Kim Bằng Vương tạo thế, bất quá, lão đạo nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ khả năng đạt thành giao dịch nào đó. Lão đạo một sửa vừa rồi bình tĩnh, chửi mà nó nói, cái này Kim Quy Tôn, liền canh đều không cho lão đạo uống một ngụm, quá không địa đạo. Tinh Trầm lại lần nữa mắt trợn trắng, lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt, chỉ vào báo danh chỗ lôi kéo lão đạo đạo bảo nói. Sư phụ, ngươi mau xem, là ngày đó cái kia nữ quỷ tu. Không riêng hắn thấy được, ở đây rất nhiều người đều thấy được. Tấm tắc, thật là hiếm lạ à, thế nhưng còn có nữ quỷ tu báo danh tham gia thành hoàng đại bỉ. Tham gia thành hoàng đại bỉ quỷ tu đều không có mấy cái, càng đừng nói nữ. Nàng hẳn là duy nhất một cái nữ quỷ tu đi. Phải nói là nhiều năm như vậy tới tham gia thành hoàng đại bỉ cái thứ nhất nữ quỷ tu. Này nữ quỷ tu không biết từ đâu tới đây, như thế nào chưa từng có nhìn thấy quá. Mọi người chỉ vào báo danh chỗ mang mũ có rèm nữ quỷ tu, nghị luận sôi nổi. Ở quỷ tu giữa, nữ tính vốn là so nam tính muốn thiếu, bởi vì nữ tính tu luyện huyền âm chi lực so nam tính muốn kém rất nhiều. Mà ở này địa phủ, đồng dạng cũng là nam nhiều nữ thiếu, các nam nhân thấy nữ nhân, liền cùng sói đói thấy thịt giống nhau, không bỏ được rời đi ánh mắt. Bất quá đại gia cũng chính là có chút hiếm lạ thôi, rốt cuộc nhìn nữ quỷ tu tu vi, mới quỷ tướng cấp bậc đầu. Ở thanh hoàng đại bỉ thượng căn bản không đủ xem a. Lao đạo đối Tinh Trầm nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Nàng mới vào nhất giai, mới quỷ tướng 4 tầng tu vi, muốn đoạt khôi, nằm mơ càng thật sự chút. Kia nàng cũng dũng khí đáng khen. Tinh Trầm tranh luận nói, cùng là quỷ tu, hắn liền cảm thấy nàng rất lợi hại. Lúc này mới 3 ngày đâu, liền từ quỷ tướng 3 tầng tu vi tăng tới quỷ tướng 4 tầng tu vi. Lão đạo lắc lắc đầu, mạnh miệng nói, nàng có thể hay không quá dự tuyển tái cũng không biết. Ta cảm thấy có thể. Lão đạo một tay đập vào hắn trên đầu, phản thiên ngại danh, chuyên cùng lão đạo ta tranh luận. Tinh Trầm ôm đầu, lười đến cùng sư phụ so đo. Báo danh chỗ, kia nữ quỷ tu mới vừa báo xong danh, báo danh liền hết hạ. Thanh hoàng đại bị dự tuyển tái cũng chính thức chuẩn bị bắt đầu. Lần này chủ trì dự tuyển tái chính là quỷ tu thành 10 vị thành hoàng quan, quỷ tu thành tổng cộng chia làm 108 cái thành trì, cùng sở hữu 107 cái thành hoàng quan. Lần này thành hoàng đại bị chính là muốn chọn ra cuối cùng một người thành hoàng quan. Hưu. Một đôi thật lớn kim cánh che trời, ở không trung xoay quanh một vòng, hóa thành một người tuổi trẻ tráng hán bộ dáng, đáp xuống ở trên sân thi đấu. Kim Bằng Vương. Hắn vừa xuất hiện, hiện trường liền vang lên rất nhiều tiếng gọi ầm ĩ. Mộ Vô Song nước mắt, người này chính là nàng ở ngoài thành gặp qua kim cánh đại bàng, tu vi quả nhiên không thấp, ở chân tiên cảnh 5-6 tầng bộ dáng, cả người tản ra bàng bạc hơi thở. Đồng nhiên, trong sân xương đen quanh quẩn, kia xương đen đột nhiên hóa thành hình người, biến thành một cái phi đầu tán phát nam tử cao lớn, người này hốc mắt thâm lõm, môi thanh hắc, vừa thấy liền rất không dễ trọc. Là ma tu trọng lâu. Có người hô. Người này chính là ma tu trọng lâu, Mộ Vô Song đôi mắt mị mị, nàng ghét nhất ma tu trên người kia cổ tà nịnh hơi thở, đãi nàng cùng này ma tu gặp gỡ, nhất định phải đem hắn đánh đến thẳng không dậy nổi eo tới. Bất quá này ma tu tu vi không thấp, nhìn qua cùng Kim Bằng Vương không phân cao thấp. Này hai người muốn tranh đoạt khôi thủ, nhất định có chính mình át chủ bài. Nàng như vậy thấp tu vi, vừa lúc không chớp mắt, không có người sẽ thời khắc chú ý tới nàng. Tâm tư chuyển động, nàng ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, chuẩn xác dừng ở kia lôi thôi lão đạo trên người. Lão đạo hữu, kiếm đồng tiền lớn cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt. Nàng truyền âm qua đi. Lão đạo đồng tử co rụt lại. Trong lòng hoàng hốt, này truyền âm trung uy áp, phân biệt ở quỷ tôn cảnh giới. Chương 611 quá vô sỉ đi. Dự tuyển tái là rút thăm quyết định đối thủ. Tham gia thành hoàng đại bỉ người rất nhiều, yêu tu, ma tu, linh tu, quỷ tu đều có, tổng cộng có hơn 400 người. Mà dự tuyển tái tác dụng, chính là loại bỏ một nửa người. Thiêm chia làm thiên địa người hoàng bốn tổ, Mộ Vô Song chịu đến chính là người tự thiêm. Mà tiếng hô lớn nhất Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu phân biệt chịu chữ thiên thiêm cùng mà tự thiêm. Mỗi một tổ đều có 100 nhiều người. Trong sân cộng dựng 4 cái đại lôi đài. Dự tuyển tái quy tắc đơn giản thô bạo, chính là một chữ, làm. Khu, đơn giản tới nói, thi đấu quy tắc là ai có thể lưu tại trên lôi đài, liền tính ai thắng. Mỗi cái trên lôi đài còn thừa một nửa người thời điểm, thi đấu liền có thể đình chỉ. Còn đứng ở trên lôi đài người, là có thể tham gia mặt sau thi đấu. Nói cách khác, loại này dự tuyển tái, có rất mạnh thao túng tính ở bên trong, bởi vì người dự thi có thể liên thủ đem đối thủ đuổi hạ lôi đài. Nhưng Mộ Vô Song không lo lắng, nhiều nhất nàng cũng chỉ sẽ bại lộ tu vi mà thôi, không có khả năng sẽ bị đào thải rớt. Mua định rời tay. Mua định rời tay. Chúng ta vô lượng sòng bạc dám khẳng định vị kia kêu Mộ Vô Song nữ quỷ tu khẳng định ở dự tuyển tái thượng sẽ bị đào thải. Đại gia tới tận tình áp chú đi. Nô Đức lao đạo tự mình ở đây hạ thét to, kim lão bản khí thành cá nóc, nói tốt coi tiền tài như cặn bã đâu. Tinh Trầm cũng là cực kỳ vô ngữ, vừa rồi sư phụ tựa như si ngốc giống nhau, đầy mặt kinh sắc, hiện tại cư nhiên còn lấy vị kia cô nương vì mánh lưới hạ chú. Nhưng mà mua người thật đúng là không ít. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, Mộ Vô Song khẳng định thua định rồi. Nhân tự hào trên lôi đài ma tu chiếm một nửa, này đó ma tu khẳng định sẽ liên hợp lại đem còn lại người đánh hạ lôi đài. Đây là không thể nghi ngờ. Ta mua 100 khối huyền âm thạch nàng thua. Nàng thua định rồi. Ta cũng mua. Trên lôi đài trừ bỏ nàng, chỉ có 5 cái quỷ tu, tấm tắc, nàng không có khả năng thắng. Ổn kiếm không bồi chuyện tốt, bọn họ không mua chẳng khác nào mệt, đương nhiên đến mua. Lôi đài phía trên, Mộ Vô Song khỏe miệng hơi hơi cong lên. Chúng ta liên hợp lại, đối phó ma tu. Không thể làm ma tu đem chúng ta toàn bộ đuổi đi xuống. Một cái yêu tu đối với trên lôi đài sở hữu yêu tu, linh tu cùng quỷ tu truyền âm nói. Đại gia không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, không thể làm ma tu đem bọn họ đuổi đi xuống. Mộ Vô Song cũng bất động thanh sắc gật đầu. Đại gia tâm tư khác nhau, ngoài miệng nói vun vào làm, trên thực tế ai cũng không biết ai sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ. Đông. Một tiếng cổ vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Mộ Vô Song đứng ở lôi đài bên cạnh, không có lập tức động thủ. Vừa rồi liên hợp ở bên nhau yêu tu linh tu tất cả đều hợp nhau hỏa quay lại đối phó ma tu. Nhưng mà ma tu số lượng nhiều, cũng đã sớm liệu đến bọn họ sẽ liên thủ, xuống tay không chút nào nương tay. Trong lúc nhất thời, mỗi cái trên lôi đài đều là một hồi thật lớn hỗn chiến. Chỉ chốc lát sau, liền có không ít người bùn ngã xuống lôi đài. Trong sân lực chú ý trên cơ bản đều tập trung tới rồi Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu trên lôi đài, bọn họ tu vi cường đại, mỗi một chiêu thức đều thực kinh người. Trên thực tế, Mộ Vô Song không có ra tay nguyên nhân đệ nhất là bởi vì nàng tạm thời không nghĩ bại lộ, đệ nhị chính là nàng ở quan sát Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu công pháp. Này hai người nàng khẳng định hội ngộ thượng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng chân pháp huyền diệu, ở tránh né chi gian, người khác liền nàng góc áo đều đụng vào không đến. Lúc này, một cái ma tu theo dõi nàng. Này ma tu ánh mắt thô bạo, hung ác đến chiều nàng nhìn vài lần, thân hình vừa động, đi tới bên người nàng, nhưng ngáy mắt, nàng đã xúc địa thành thốn tới rồi lôi đài một khắc đầu. Này ma tu nắm chặt pháp bảo, chỉ phải chiều bên người những người khác tiến công. Trường hợp hỗn loạn, nhưng cuối cùng nhân tên này cầm kiếm nam tử tu vi quá cao, mặt khác mấy người trái lại liên hợp lại cùng chiều này nam tử công kích. Mộ Vô Song đứng ở một khác bên, cũng không ra tay, làm cho bọn họ lẫn nhau chém giết, chỉ là thỉnh thoảng thân hình bơi lội, hiện lên những người này động thủ sinh ra thật lớn dao động, người xem hận đến ngứa răng. Ta dựa, này cũng đúng. Nay cũng quá chiếm tiện nghi đi, chờ bọn họ đánh mệt mỏi, nàng là có thể đi lên nhặt tiện nghi. Có người chú ý tới một màn này, trong mắt đều trừng thẳng. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy vô sỉ đấu võ đài phương thức. Quả thực chính là cảm giác mới mẻ a. Mộ Vô Song cứ như vậy thản nhiên tránh né các loại kiếm quang đao ảnh, tốc độ kỳ mau, xem đến vô số người trợn mắt há hốc mồm. Nàng dưới chân bộ pháp chớp động, không công chỉ lui, mỗi khi có người đối nàng ra tay khi, công kích còn không có rơi xuống trên người nàng, người đã vọt đến lôi đài bên kia. Đem trong sân những cái đó ma tu tức giận đến chết khiếp. Mộ Vô Song như cũ phát huy cực không biết xấu hổ tránh né chiến thuật, nàng bộ pháp thần kỳ, mọi người đánh đến rối tinh rối mù, liền nàng hiện lên từng mảnh đao quang kiếm ảnh nhàn nhã biên trốn biên quan chiến. Đúng lúc này, mấy cái ma tu đối nàng không thể nhịn được nữa liên thủ đối nàng công kích mà đến. Nay vài tên ma tu tất cả đều nhắc tới một con thật lớn cây búa dẫm lên uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước liền chiều Mộ Vô Song ném tới. Cự chủ y hình thành từng đạo vòng sáng tựa như hạt mưa chiều Mộ Vô Song nện xuống, dưới chân lôi đài đều ở chấn động, nhưng Mộ Vô Song tu vi đã dâng lên, nàng còn đã trải qua vô số lần cường đại thiên kiếp rèn luyện, thân thể cũng cứng rắn như huyền thiết, chỉ cần không phải chân tiên cảnh trở lên tu sĩ công kích, mặt khác dưới công kích đều có thể làm lơ. Thân thể cường hãn tới rồi nàng như vậy, thật đúng là có thể dùng ra kiên thịt hậu tới hình dung, mấy cái ma tu một chú ý xuống dưới, thế nhưng chỉ có len ken một tiếng, không có thương tổn nàng mảy may. Ta đi. Thật là khủng khiếp thân thể. Quả thực đáng sợ. Là ta đã sớm tạp thành bánh nhân thịt. Phía dưới người đều cảm giác được chấn động. Cư nhiên sẽ có người đem thân thể cường hãn đến loại tình trạng này. Quá khó có thể tin. Này vài tên ma tu cắn răng lại vọt đi lên. Lúc này mộ vô song thân hình một đốn, ý bảo bọn họ xem mặt sau. Giả thần giả quỷ. Ma tu cho rằng nàng chơi cái gì đa dạng, không có chiều sau nhìn lại, công kích ngược lại càng thêm mãnh liệt. Liên ở cái này khoảnh khắc, bọn họ phía sau có mười mấy đạo kiếm y ầm ầm tới, bọn họ tưởng lui đã không còn kịp rồi, mười mấy đạo dày đặc bạch quang đồng thời bổ vào hắn trên lưng, cả người đều bay đi ra ngoài, rớt xuống lôi đài. Mộ vô song chiều dưới lôi đài đám ma tu nhún nhún vai, xem đi, ta liền nói mặt sau có người đi. Ma tu tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hôn chiến đánh đến hừng hực khí thế, mộ vô song tả lóe hưu lóe, không làm một giọt máu bắn ở nàng xiêm y liề mặt trên. Mọi người đều biết nàng thân thể cường hãn, ma tu một cái tâm tư đối phó những người khác, tạm thời không ai tới đối phó nàng. Đông, đông, liên tục hai tiếng cổ vang, Kim Bằng Vương cùng ma tu trọng lâu bên kia thi đấu cư nhiên đã kết thúc. Bất quá này cũng bình thường. Hai người tu vi đều tương đương với chân tiên cảnh tu vi, bọn họ trên lôi đài rất nhiều người tu vi cùng bọn họ kém quá xa, nhanh chóng bị đào thải đi ra ngoài cũng là bình thường. Này hai người liền xem mặt khác lôi đài thi đấu đều lười đến xem, liền phi thân rời đi nơi thi đấu. Phảng phất nơi này người, ở trong mắt bọn họ, không đáng giá nhắc tới, liền xem một cái tất yếu đều không có. Mộ vô song nhìn bọn họ rời đi phương hướng, câu môi cười. Chương 612 kiếm ra khỏi vỏ. Này nữ quỷ tu thân thể quá cường hãn đi. Ta dựa. Giữa sân bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Bởi vì nhưng vào lúc này, hai cái ma tu đối trong sân duy nhất nữ quỷ tu tiền hậu giáp kích, một phen kham có thể khai thiên tích địa dịu lớn lấy kinh người chi thế chạm ở nàng trên người. Tất cả mọi người cho rằng nàng muốn thân đầu chia lịa. Nhưng mà lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng lệnh người hễ răng độn thanh, tiếp theo, kia dịu lớn thế nhưng răng rắc thành hai đoạn. Chặt đứt. Một phen cực phẩm pháp bảo thế nhưng cứ như vậy chặt đứt. Lại xem kia nữ quỷ tu bả vai, thế nhưng chỉ có quần áo bị chảm lạ, liền một giọt huyết đều không có lưu, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cường hãn thân thể? Này thân thể. Quả thực có thể so với bán tiên khí đi. Lần này, mọi người là chính thức nhận rõ tên này nữ quỷ tu cường hãn chỗ. Nàng bộ pháp quỷ dị, người thường rất khó tiếp cận đến nàng, mà thân thể của nàng càng là rèn luyện tới rồi cực hạn, thân thể vô cùng cường đại. Có thể đem thân thể luyện đến như vậy cực hạn, cái này nữ quỷ tu tâm tính rất cường đại a. Nhìn xem này tiên giới, có ai sẽ đem tinh lực đặt ở luyện thể phía trên, này nữ quỷ tu. Thế nhưng đem thân thể luyện thành một tôn bán tiên khí, thật là lệnh người chấn động. Có người cao giọng tán thưởng nói. Thích. Có người lập tức phát ra cười nhạo thành, nàng trừ bỏ thân thể cường hãn, bộ pháp quỷ dị, cũng không có khác lượng điểm đi. Ta xem nàng chỉ phòng không công, chú định ở thi đấu thượng đi không xa. Gặp gỡ Kim Bằng Vương loại này tồn tại, nàng có thể trốn đi đâu. Có người phụ hòa nói. Không sai, ta chưa thấy qua so nàng còn ngốc thiếu người. Rèn luyện thân thể có ích lợi gì, chỉ cần có huyền linh thạch, mua một kiện tiên khí là được, phòng bị tác dụng so cường đại thân thể hữu dụng nhiều. À, nói được dễ nghe, tiên khí như vậy quý, nhìn xem toàn bộ địa phủ có mấy người dùng đến khởi tiên khí. Có người phản bác nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng là phía trước người nọ nói cũng không sai, cùng với hoa vô số tinh lực ở luyện thể phía trên, còn không bằng phí thời gian ở công pháp phía trên, tu vi cường đại rồi. Tiên lực tự nhiên cường đại nữa thân thể ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng bất kham một kích. Như vậy tưởng tượng, không ít người âm thầm lắc đầu. Trong sân, hai gã ma tu một kích chưa trùng, không có lại chiều mộ vô song động thủ, chuyển hướng công kích những người khác. Ở yêu tu quỷ tu linh tu liên thủ hạ, trên lôi đài ma tu số lượng càng ngày càng ít, nhưng sinh hạ mấy cái ma tu, tu vi đều không thấp, ở tán tiên 3-4 tầng tu vi. Thấy này mấy cái ma tu quá khó giải quyết, trên lôi đài, mười mấy yêu tu ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên cùng nhau chiều gần nhất một cái linh tu ra tay. Này linh tu còn ở đối phó ma tu, sao có thể nghĩ đến vừa rồi vẫn là liên minh người, sẽ đột nhiên quay giáo tương hướng, đối hắn ra tay. Chờ hắn ý thức được nguy hiểm thời điểm, trên người đã bị vài đạo kiếm khí hoa thương, cả người giống như phá bao tải giống nhau ra bên ngoài bay đi. Đúng lúc này, một cái đen nhánh roi ở không trung một quyển, tên này linh tu lại bị cuốn trở về trên lôi đài. Mà roi một khắc đầu, Mộ Vô Song phiêu nhiên mà đứng, và áo không gió tự động, nàng tay vừa lật, roi đã thoát ly tên kia linh tu, chiến ở tay nàng thượng. Đối chính mình liên minh ra tay, lệnh người khinh thường. Nàng nhàn nhạt nói, chết 38, xen vào việc người khác. Một người yêu tu hung tận mắng. Trên lôi đài còn thừa 56 cá nhân, vừa rồi tên này linh tu đi xuống, vừa lúc còn thừa một nửa nhân số, thi đấu là có thể kết thúc. Nhưng là Mộ Vô Song này vừa ra tay, hiện tại lại lâm vào cục diện bế tắc. Có thể lưu tại trên lôi đài người, tự nhiên đều không phải hời hợt hạng người, nhưng ai đều thích tốc chiến tốc thắng. Chết nữ nhân, có bản lĩnh ngươi đừng trốn, ra tới ứng chiến. Đừng giống cái rùa đen rút đầu. Lại có một người yêu tu hung ác nói. Nàng không có khả năng ứng chiến. Nàng chỉ biết tránh tới trốn đi. Trang hạ có người phát ra âm dương quái khí thanh âm tới. Không ít người phát ra tiếng cười nhạo. Tại địa phủ loại địa phương này, xen vào việc người khác giống nhau không có kết cục tốt, đại gia là thích nghe ngóng. Sư phụ, ngài nói Mộ cô nương có thể hay không đáp ứng a? Tinh Trầm hỏi hướng bên người sư phụ. Chỉ cần nàng không đáp ứng, trận này dự tuyển tái nàng khẳng định có thể tiến, kia bọn họ sòng bạc liền phải đại kiếm một bút. Chính là, việc này quan tôn nghiêm a. Lão đạo vẻ mặt bình tĩnh, nói, lão đạo ta như thế nào biết, ta lại không phải thần tiên. Hắn chỉ biết, hắn huyền âm thạch muốn đại kiếm lời, đến nỗi quá trình như thế nào, hắn mới không thèm để ý. Hắn lại không biết Mộ Vô Song chiến lược, nàng đến bây giờ đều không có bại lộ một đinh điểm tu vi, bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy, nàng ở giả heo ăn thịt hổ, nói không chừng sẽ không ứng chiến. Đúng lúc này, Mộ Vô Song về phía trước đi rồi một bước. Ai muốn khiêu chiến ta? Nàng thanh âm thanh lãnh, như không cốc gu lan. Nha! Trang hạ vang lên ngoài ý muốn thanh âm. Bất quá ở mọi người xem tới, Mộ Vô Song không nên đáp ứng, nàng không đáp ứng, người khác cũng mại nàng không gì, nhưng nàng một đáp ứng, liền có khả năng ở dự tuyển tái đã bị đào thải. Rốt cuộc, nàng chỉ có quỷ tướng tu vi, tương đương với linh tiên cảnh tu vi, liền tán tiên đều không tính là. Mà ở trang lưu lại người, đều là tán tiên trở lên tu vi. Nàng nếu ứng chiến, tổng không có khả năng vẫn luôn trốn ở đó. Có điểm dũng khí, ra tới giáo ngươi làm người. Một cái yêu tu đứng dậy. Mộ Vô Song liếc mắt nhìn hắn, này yêu tu bản thể là một cái hôi thử tinh, cái đầu không lớn, lớn lên gầy nhưng rắn chắc, chân chính lấm la lấm lét, tu vi ở tán tiên 4 tầng bộ dáng. Này hôi thử tinh vừa đứng ra tới, liền từ trên xuống dưới quét nàng vài mắt. Xách, dáng người nhưng thật ra không tồi. Che mặt khẳng định là bởi vì lớn lên quá xấu đi. Hắn không lựa lời, đối Mộ Vô Song càng vô tôn trọng đang nói. Muốn nói xấu, ai có thể so đến quá ngươi, lớn lên giống bị mấy trăm chỉ yêu thú nghiền quá dường như, gương mặt tử gập ghềnh, nói ngươi là heo, đều vũ nhục heo. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình dỗi trở về. Chàng hạ nhân đều ngây dại, còn có như vậy mắng chửi người a? Lợi hại a, mắng chửi người không mang theo một câu thô tục. Này hôi thử tinh mặt đều khí hoai, miệng lưỡi sắc bén có ích lợi gì, ra ra hôm nay đem người ruột lôi ra tới. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kim hoàng sắc trường kiếm ra tới. Trường kiếm vừa ra, không khí đều cực nóng. Này khí cơ, đây là một kiện bán tiên khí đi. Cư nhiên là một phen bán tiên khí kiếm, này nữ quỷ tu chết chắc rồi. Hôi thử tinh vẫn luôn không lấy ra thanh kiếm này, hiện tại mới lấy ra tới, nhất định là tức điên. Đòn sát thủ đều không cất giấu. Hôi thử tinh ánh mắt hung ác, đối Mộ Vô Song nói, ngươi này phá roi, ra ra một lát liền cho ngươi chảm thành rách nát. Mộ Vô Song lạnh lùng cười, xem ra ngươi đối với ngươi kiếm đạo thực tự tin, con người của ta, thích nhất chính là dùng người khác nhất am hiểu đồ vật đánh bại hắn. Hôi thử tinh cười ha ha, ngươi liền đánh giám đi. Tại đây địa phủ, lão tử xích diễm kiếm đạo vang dội nổi danh, ngươi muốn dùng kiếm đạo đánh bại ta, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Đáp lại hắn, là một thanh xanh biếc trường kiếm. Này pha kiếm cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Ha ha ha. Đồng nhiên, hắn tiếng cười tạp ở trong cổ họng. Bởi vì kiếm ra khỏi vỏ. Chương 613 vượt cấp giết người. Này kiếm ý. Hảo cương A. Hảo sắc bén kiếm ý. Này kiếm khí trung sát ý thật là đáng sợ. Các ngươi xem, nàng kiếm rõ ràng chỉ là cực phẩm linh khí. Chính là trên thân kiếm sát khí thế nhưng so hôi thử tinh bán tiên khí còn muốn đáng sợ. Lôi đài dưới, vô số người khiếp sợ ra tiếng. Nàng không chỉ có thân thể cường đại, liền kiếm ý đều như vậy cường đại. Khó có thể tưởng tượng. Xem ra chúng ta địa phủ lại ra một nhân vật. Mọi người thanh âm có vẻ giật mình không thôi. Lôi đài phía trên, hôi thử tinh càn rỡ ý cười tạp ở trong cổ họng. Hắn ở trên kiếm đạo tạo nghệ rất cao, ở cùng cảnh giới chung, chỉ cần hắn dùng kiếm, trên cơ bản có thể nháy mắt hạ gục so với hắn tu vi cao mấy tầng người. Chính là, đúng là bởi vì đối kiếm ý mẫn cảm, hắn ẩn ẩn đã nhận ra một kia bất an. Không, không có khả năng. Hắn bay nhanh lắc đầu phủ định. Này nữ quỷ tu mới quỷ tướng 4 tầng tu vi, ở tu chân giới liền phi thăng đều không thể phi thăng, mà hắn là đã trải qua phi thăng thiên kiếp đi vào tiên giới, hắn tuy rằng còn chỉ là tán tiên cảnh giới, nhưng đối phó một cái so với hắn tu vi thấp một đoạn nữ quỷ tu tuyệt đối không có vấn đề. Phi thăng cùng không phi thăng, chính là cách biệt một trời. Liên tính cái này nữ quỷ tu kiếm ý lệnh người giật mình, hắn cũng sẽ đem nàng đánh đến khóc cha gọi mẹ. Tiểu nương gia, có một chút bản lĩnh liền không coi ai ra gì, ra ra ta dạy cho ngươi như thế nào ôm đầu làm người. Hôi thử tinh cười lạnh một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm phát ra chói mắt quang mang. Kiếm khí tập người, cường đại túc sát chi ý tràn ngập trong thiên địa, đem mộ vô song bao phủ trong đó. Là buồn cô mãi mãi giáo ngươi như thế nào làm người. Mộ vô song quát lạnh một tiếng, phóng lên cao, trong tay kiếm hóa thành một đạo bạch quang sau đó biến thành vô số quang ảnh. Một cổ xâm hàn bức người kiếm ý, nở rộ mũi nhọn, thẳng tắp thư hướng hôi thử tinh. Phía dưới mọi người càng là giật mình. Nay kiếm ý tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, không nghĩ tới vốn tưởng rằng chỉ có một thân mạnh mẽ thân thể nữ quỷ tu cư nhiên có như vậy cường đại kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, mộ vô song cả người giống như là thay đổi một người giống nhau, phía trước nhàn nhã đạm nhiên không thấy, thay thế chính là trong mắt lóa mắt quang huy, như là một thanh khai quang lợi kiếm, bày ra ra sáng lạn quang hoa. Bộc lộ mũi nhọn, hôi thử tinh căn bản không biết, ở hắn dùng mặt khác vũ khí thời điểm. Mộ vô song cũng đã nhìn ra hắn một cái kiếm tu. Nàng nhìn như nện bước quỷ dị tránh tới trốn đi, trên thực tế mỗi một cái trên lôi đài người dự thi đều bị nàng quan sát một lần. Hôi thử tinh kiếm ý tuy rằng cường đại, tạo nghệ cực cao, nhưng là nàng đã sớm nhìn ra sơ hở chỗ. Mộ vô song trường kiếm vừa ra, quang ảnh gào thét chiều hôi thử tinh đánh tới, trên tay đồng thời lại thay đổi cái chiêu. Thủ đoạn vừa lật, thân mình hơi lùn, trường kiếm bay múa. Một đạo kiếm ý chợt hoán chợt cấp chiều này hôi thử tinh đánh tới. Sư trá. Hôi thử tinh hung ác con ngươi hung hăng trợn tròn, ở hắn giơ kiếm ngăn cản là lúc, mộ vô song trên tay kiếm thế bỗng nhiên điểm khúc chiết, liên tiếp đâm ra số kiếm. Mỗi nhất kiếm chiêu thức cổ xưa, mạnh mẽ nội tàng. Phô thiên bạch quang bóng kiếm ầm ầm tới. Xuất kiếm phương vị đột nhiên thay đổi, làm hôi thử tinh như vậy cao thủ đều nhất thời đáp ứng không xuể, vội vội lui về phía sau ngăn cản kiếm ý. Nhưng mộ vô song nơi nào sẽ cho hắn thở dốc thời gian, thúc dục trong cơ thể huyền âm chi lực, xâm hàn kiếm ý hóa thành vô số bóng kiếm hướng tới hôi thử tinh sơ hở đâm tới. Kiếm ý hóa hình, nhất chiêu chiêu kiếm pháp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Xem đến dưới đài người rất là kinh ngạc cảm thán, này nữ quỷ tu kiếm pháp cực kỳ tinh vi, mỗi nhất chiêu hỗ trợ lẫn nhau, tinh vi ảo diệu, kiếm ý bỗng nhiên bá đạo đống nhiên linh hoạt kỳ ảo mơ hồ, lệnh người khó có thể nắm lấy. Mộ cô nương thật là lợi hại a. Tinh trầm ở dưới đài xem đến hai mắt mạo tinh, hóa thân mê đệ. Lôi thôi lão đạo trong lòng càng là khiếp sợ. Này nữ quỷ tu vẫn luôn áp chế tu vi cùng hôi thử tinh đánh, đến bây giờ một đinh điểm tu vi đều không có tiết lộ ra tới. Người khác đều cho rằng nàng chỉ có quỷ tướng tu vi, không nghĩ tới, nàng sớm đã có chân tiên trở lên tu vi. Nàng nếu là lấy chân chính thực lực cùng hôi thử tinh đối chiêu. Phỏng chừng hôi thử tinh hiện tại đã sớm nằm dưới mặt đất. Vô lượng thiên tôn A. Cái này nữ quỷ tu thật đúng là cường A. vượt cấp đều có thể đem người áp gắt gao. Lao đạo trong mắt hiện lên bội phục chi sắc, tiếp theo, lại hì hì tặc cười. Hôm nay muốn kiếm quá độ lâu. Hì hì. Mộ Vô Song hoa rơi nước chảy kiếm thế ở tìm được hôi thử tinh sơ hở lúc sau, thế như trẻ che càn quét hôi thử tinh công kích, người xem hoa cả mắt. Người cô mãi mãi dưới kiếm không chạm vô danh hạng người, xem ra hôm nay muốn phá lệ. Mộ Vô Song chào phúng nói. Hôi thử tinh miệng xú, nói chuyện khó nghe, còn nói muốn đem nàng ruột lôi ra tới, kia nàng liền gậy ông đập lưng ông. Hôi thử tinh nghe xong quả nhiên tức giận đến muốn mệnh, lộ sơ hở lớn hơn nữa. Đối chiến thời điểm lộ ra khuyết tật đó là chí mạng, mặc dù là như vậy một tia hào tốc độ. Mộ Vô Song trong tay kiếm quang hoa đại thịnh, vãn một cái kiếm hoa, vô số đạo thế như trẻ che kiếm ý hướng tới hôi thử tinh giữa mày đánh tới. Hưu. Ngay lập tức chi gian, hôi thử tinh giữa mày xuất hiện một cái huyết động. Bùm. Hôi thử tinh hai mắt trừng to, mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, ngã xuống lôi đài. Xôn xao. Hôi thử tinh thế nhưng bị giết đã chết. Trời ạ! Khó có thể tin. Cái này nữ quỷ tu hảo cường A. Vượt cấp giết người. Chàng tiếp theo phiến ổ lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cái này mới quỷ tướng cấp bậc nữ quỷ tu, thật sự có thể giết chết hôi thử tinh. Chính là sự thật chính là như thế. Ở mọi người xem đến chính hăng say thời điểm, Mộ Vô Song tay nâng kiếm lạc, trực tiếp đem hôi thử tinh cấp giết chết. Hôi thử tinh thi thể còn chết không nhắm mắt ngã vào dưới lôi đài. Đông. Một tiếng cổ vang, tuyên cáo cái này lôi đài thi đấu hoàn toàn kết thúc. Xú đàn bà. Người cấp lao tử chờ. Người chết chắc rồi. Hôi thử tinh là Kim Bằng Vương tiểu đệ. Vài tên yêu tu đi vào Mộ Vô Song trước mặt, ánh mắt âm ngoan cảnh cáo nói. Chờ xem, kết cục thi đấu, ngươi đem chết không toàn thây. Làm ngươi lại khoe khoang hai ngày. Nói xong. Các yêu tu dẫn đầu đi xuống lôi đài, đem hôi thử tinh thi thể nâng đi rồi. Bị Mộ Vô Song cứu tên kia linh chữa trị tạp nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, xám xịt đi rồi, liền câu cảm tạ đều không có, còn một bộ sợ bị nàng liên lụy bộ dáng. Người này vẫn là linh tu đâu. Thế nhưng liền cảm ơn cũng không biết cùng mẫu thân nói một câu. Trong không gian, Tiểu Huyền Hy hừ lạnh nói. Mộ Vô Song nhưng thật ra thực đạm nhiên, nàng đối nhi tử nói, hi hi. Có thể tới địa phủ linh tu, phần lớn đều là ở tiên giới hôn không đi xuống linh tu, tâm tính không hảo cũng là bình thường tâm đi. Tiểu Huyền Hy gật gật đầu, trong lòng để lại một cái cảnh giác. Nhưng thật ra vài tên quỷ tu lại đây cùng Mộ Vô Song nói mấy câu. Ngôn ngữ gian tràn đầy bội phục chi ý. Thật giống như đem nàng trở thành quỷ tu bên trong tân tú giống nhau, đối nàng báo lấy rất lớn chờ mong. Ta đi. Đột nhiên nhớ tới. Lão tử thua 100 khối hạ phẩm huyền âm thạch. Dựa. Ta cũng thua. Đậu má, còn tưởng rằng là ổn thắng cục. Thế nhưng thua. Lão tử thua thành kẻ nghèo hèn. Chương 614 kích tướng đại pháp. Thua huyền âm thạch, phần lớn đều là yêu tu ma tu, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Mộ Vô Song phát hiện, chửi bậy người bên trong không có một cái là quỷ tu. Từ nàng hiểu biết tới xem, quỷ tu không phải không đánh bạc. Mà là địa phủ quỷ tu so nàng trong tưởng tượng còn muốn đoàn kết rất nhiều. Cùng là quỷ tu, mọi người đều ngóng trông nàng thắng, không có một cái quỷ tu sẽ hy vọng nàng thua. Nếu là ở tiên giới mặt khác địa phương, chỉ sợ đồng loại chi gian cũng tuyệt làm không được điểm này, linh tu cũng làm không đến như vậy đoàn kết. Cho nên sao, này huyền âm thạch, thật là kiếm được yên tâm thoải mái a. Mộ Vô Song cũng không tránh ngại, bay thẳng đến lôi thôi lão đạo đi qua. Những cái đó yêu tu ma tu thấy như vậy một màn, sôi nổi mắng. Nguyên lai này tiểu nương ra nhận thức Ngô Đức kia lão đạo. Lão đạo khẳng định đã sớm biết này tiểu nương môn chân thật thực lực. Hố lao tử tiền nột. Bọn họ liên hợp lại hố tiền. Lừa tiền. Lão đạo cười tủm tỉm, vô lượng thiên tôn. Đánh bạc như vậy cao nhã sự tình, như thế nào có thể nói lừa cái này chứ đâu. Mộ Vô Song càng là khí chàng toàn bộ khai hỏa. Một ánh mắt quét qua đi. Không có tiền cũng đừng học nhân ra đánh bạc. Những lời này đem chung quanh những cái đó yêu tu ma tu tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Người này chết nữ nhân. Như thế nào cùng ra ra nhóm nói chuyện. Ngươi chờ xem. Kết cục thi đấu, ngươi có thể trực tiếp gọi người tới cấp ngươi nhặt xác. Mấy cái yêu tu ma tu đối Mộ Vô Song mắng. Mộ Vô Song a một tiếng, cố ý nói, ta vừa mới có thể vượt cấp giết người. Lần sau cũng có thể, ai cho ai nhặt sắc còn không nhất định đâu. Còn tuổi nhỏ, khẩu khí không nhỏ. Hy vọng ngươi tại hạ thứ trên sân thi đấu, cũng có thể như vậy có dũng khí. Hừ, như vậy điểm tu vi liền như vậy cuồng, chết như thế nào cũng không biết. Yêu tu ma tu cười lạnh chào phung nói. Nhìn về phía mộ vô song ánh mắt, tựa như đang xem một cái ngốc tử, chỉ có ngốc tử mới dám khẩu xuất cùng luôn. Mộ vô song mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. Các ngươi này đàn nhược trí, chờ xem cô mãi mãi ta treo lên đánh kim bằng vương cùng trọng lâu, rút đến thứ nhất, trở thành cuối cùng một cái thành hoàng quan đi. Nàng lời này vừa ra, ở đây đại đa số người đều phát ra cửu thị cười nhạo thanh. Gặp qua không biết tự lượng sức mình, chưa thấy qua như vậy không biết tự lượng sức mình. Này nữ quỷ tu quả thực quá càn rỡ. Còn treo lên đánh kim bằng vương cùng trọng lâu, ta xem bị treo lên đánh chính là nàng đi. Chờ thượng sân thi đấu, nàng nhất định sẽ bị lột bỏ một tầng ra. Thật nhiều năm không có nhìn đến như vậy kiêu ngạo người. Còn dám mắng ra ra nhóm là nhược trí. Ngay cả lôi thôi lão đạo đều như mày, thầm nghĩ, cô nương này phía trước thoạt nhìn thực thông minh rất bình tĩnh. Như thế nào lúc này như vậy không lý trí đi chọc giận này đó yêu tu ma tu. Nay quả thực chính là kéo thù hận a, đến lúc đó tới rồi trên sân thi đấu, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người nhằm vào nàng. Mộ vô song không thèm để ý người khác ánh mắt, kiêu ngạo khí chàng bất biến, cao giọng nói. Các ngươi không tin, cùng lắm thì đánh cuộc một hồi. Có bản lĩnh, các ngươi liền đi lão đảo nơi đó mua cô nại nại thua. Không bản lĩnh cũng đừng ở chỗ này tất tất cái không ngừng. Nàng phép khích tướng vừa ra, toàn trường đều phát ra phẫn nộ kêu gào thanh. Mua liền mua. Ai sợ ai? Lao tử mua ngươi trận thi đấu tiếp theo liền chết không toàn thây. Ngươi hắn sao thua định rồi? Lao tử 1 vạn khối huyền âm thạch mua ngươi thua. Ra ra ta mua 10 vạn huyền âm thạch. Lao tử toàn thân gia sản đều áp đi ra ngoài. Con mẹ nó, khí thế quá kiêu ngạo. Nô đức lao đạo mí mắt nhảy dựng, hảo a, nguyên lai nàng là ở chỗ này chờ đại gia a. Chỉ là... Nàng như thế nào có thể xác định nàng nhất định có thể thắng? Nàng cứ việc có chân tiên cấp bậc tu vi, chính là kim bằng vương cùng trọng lâu cũng không kém. Đây chính là một canh bạc khổng lồ A. Chính là nghe bên thai một tiếng so một tiếng cao báo huyền âm thạch giá cả, lão đạo tâm động không thôi A. Nay một phiếu nếu là thắng, để đến quá là 10 năm A. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy cái này nữ quỷ tu không biết khi nào đem mũ có rèm hái được xuống dưới, trên mặt còn mang khăn che mặt. Lộ ra một đôi quẳng cu é đen nhánh đôi mắt, chính cười như không cười nhìn hắn. Nô lao đạo, còn thất thần làm gì, còn không cho ngươi tiểu nhị thu huyền âm thạch đăng ký xuống dưới. Chính là, nhanh lên đăng ký. Ngươi này nô lao đạo, chính là cùng cái này nữ quỷ tu là một đám, vừa rồi lừa chúng ta nhiều như vậy huyền âm thạch, lúc này nhất định làm ngươi cả vốn lẫn lời nhổ ra. Đối, toàn cấp lao tử nhổ ra. Đừng hắn sao cọ sát. Nhanh lên. Này đó yêu tu cùng ma tu toàn thúc dục Ngô Đức lão đạo, trong miệng không một câu dễ nghe. Bọn họ cho rằng lão đạo cùng nữ quỷ tu là một đám, nữ quỷ tu không biết tự lượng sức mình nói ra loại này lời nói, bọn họ cảm thấy có thể sấn này đem thua trận huyền âm thạch thắng trở về, còn có thể thắng trở về phiên bội huyền âm thạch, tự nhiên không ngừng làm ra đi nói, không cho hắn phản đối cơ hội. Không ai cảm thấy mộ vô song có thể thắng, bởi vì nàng khiến cho nhiều người tức giận. Đắc tội yêu tu cùng ma tu, còn rong rạc nói có thể treo lên đánh kim bằng vương cùng trọng lâu, nàng bất tử ai chết. Trận thi đấu tiếp theo nàng tuyệt đối sẽ bị người cái thứ nhất liền lộng chết. Cho nên lúc này áp huyền âm thạch càng nhiều, liền thắng được càng nhiều. Mộ vô song không lo lắng lao đạo không gật đầu, nàng nhìn ra được tới, lao đạo người này là cái tham tiền, nhìn như đối ai đều cười tủm tỉm, kỳ thật tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, phú quý hiểm trung cầu, này một bước hiểm cờ. Hắn khẳng định sẽ đi. Chính như nàng sở liệu, lão đạo trong mắt xoay vài vòng, liền cười tủm tỉm nói. Vô lượng thiên tôn A, lão đạo là thật không nghĩ bắt đầu phiên giao dịch A, nhưng là làm người muốn ngôn mà thủ tín, nếu mộ tiểu đạo hưu nói ra khẩu, lão đạo chỉ có thể làm theo. Lão đạo con người của ta A, nhất giảng thành tin. Thành không thành tin, đại gia không biết, nhưng là ai đều không ngu, để ép nhiều như vậy huyền âm thạch đi ra ngoài. Khẳng định sẽ không cứ như vậy mặc kệ, bọn họ còn sẽ phái người nhìn chằm chằm lao đạo hướng đi, không cho hắn trốn chạy. Tóm lại, mọi người cho rằng lần này lao đạo là mệt định rồi. Lại còn có đến táng gia bại sản. Thì tính sao đâu? dù sao bọn họ là kiếm định rồi. Này một lát sau, lão đạo liền thu mấy chục vạn huyền âm thạch. Còn có nhiều hơn người cầm huyền âm thạch tới mua mộ vô song thua. Bọn họ tất cả đều là ôm không mua chính là có hại ý tưởng. Hùng chi mộ vô song phép khích tướng cùng thù hận kéo được đến vị, yêu tu cùng ma tu đều đối nàng kiêu ngạo cực kỳ bất mãn, tất cả đều hận không thể nàng chết. Mộ vô song công thành lui thân, về tới khách điếm. Đúng vậy, nàng phía trước làm hết thảy đều là cố ý, bởi vì lại trên lôi đài nàng đã giết chết một cái yêu tu, tương đương đắc tội yêu tu. Nếu đắc tội, vậy dứt khoát đắc tội cái hoàn toàn thôi. Nàng quan sát Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu, nàng hiện tại đích sắc không bằng hai người tu vi cao thâm. Nhưng là ly vòng thi đấu tiếp theo còn thừa hai ngày, nàng có thể tiếp tục ở không gian chung tu luyện, đây là nàng lớn nhất át chủ bài cùng gian lận vũ khí sắc bén. Nàng có so thường nhân nhiều vạn lần thời gian đi tu luyện. Cho nên, đắc tội một cái là đắc tội hai cái cũng là đắc tội, kia nàng còn không bằng cao điệu một chút, nhân cơ hội này, nhiều tránh điểm huyền âm thạch. Nàng trở lại khách điếm sau cũng không có lập tức tu luyện, nàng đang đợi người. Chương 615 hợp tác vui sướng. Nửa canh giờ không đến, cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Mộ vô song mở cửa, không chút nào ngoài ý muốn thấy lôi thôi lao đạo cùng hắn đồ đệ tinh trầm. Lao đạo vừa tiến đến, liền sốt ruột đối mộ vô song nói. Tiểu đạo hưu a, người rốt cuộc có hay không nắm chắc a? Lao đạo lúc này chính là xa hoa đánh cuộc a. Nếu bị thua, kia đã có thể muốn táng ra bại sản a. Không có nắm chắc sự tình ta sẽ làm sao? Ngươi thua là táng ra bại sản, ta nếu thua, mệnh liền không có, ta sẽ lấy chính mình mệnh nói giỡn. Mộ vô song sắc mặt đạm nhiên nói. Thấy nàng nói như vậy, lão đạo đấy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, có nắm chắc liền hảo, hắn sợ nhất chính là nàng liền nắm chắc đều không có. Lão đạo đem một cái nhẫn chữ vật đem ra, nói, đây là lần này dự tuyển tái kiếm huyền âm thạch, nói tốt chia đôi, này đó trước cho ngươi. Sau đó lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đây là mới vừa rồi thu huyền âm thạch, ta trước cho ngươi phân tam thành ra tới, này đó thêm lên có 150 mấy vạn khối trung phẩm huyền âm thạch, ngươi nhân lúc còn sớm đi mua điểm tiện tay binh khí. Mộ vô song rất ngoài dự đoán ở ngoài, lão đạo là tham tiền, thoạt nhìn vắt chảy ra nước, không nghĩ tới kết quả còn không có ra tới, liền nguyện ý trước lấy ra tam thành cho nàng mua binh khí. Nàng nếu thua, này tam thành hắn liền phải cho không. Như vậy thoạt nhìn, lão đạo vẫn là có chút trưởng nghĩa. Bất quá bọn họ vốn dĩ chính là buộc ở một cây dây thừng thượng châu chấu. Lão đạo hy vọng nàng thắng, cũng biết nàng không có huyền âm thạch, cho nên trước tiên trì cho nàng. Cảm tạ, không nghĩ tới quỷ tu thành những người này rất giàu có. Như vậy một lát sau, liền thu mấy trăm vạn trung phẩm huyền âm thạch. Mộ vô song tiếp được huyền âm thạch, nói. Nhưng nàng không chuẩn bị đổi binh khí, nàng kiếm là hoàng thúc đưa nàng đính ước tín vật. Nàng sẽ vẫn luôn dùng đi xuống. Lao đạo cười nói, này tính cái gì, hai ngày sau, chúng ta 108 tòa thành trì yêu tu ma tu phỏng trừng đều sẽ tới lao đạo nơi này mua ngươi thua, bọn họ cho rằng đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Nếu là ổn kiếm không bồi, như vậy ai đều sẽ tới chiếm cái này tiện nghi. Đến lúc đó, chỉ cần nàng thắng, bọn họ hợp tác kiếm huyền âm thạch sẽ là con số thiên văn. Không biết bao nhiêu người thua chỉ còn đúng quần. Đây cũng là hắn đáp ứng cùng nàng hợp tác lớn nhất nguyên nhân. Làm xong này một đơn, về sau liền núi vàng núi bạc, không lo ăn mặc. Chúng ta quỷ tu là sẽ không mua người thua. Tinh Trầm nghiêm túc nói. Mộ vô song câu môi cười nói, ngươi có thể đi khác đổ trang mua ta thắng, tốt nhất đem toàn thân gia sản đều áp thượng. Tinh Trầm trừng lớn mắt, nào có xúi dục người đi đánh bạc, bất quá, nàng cũng quá tự tin đi. Hắn hỏi, thật vậy chăng? Ngươi muốn thật sự như vậy có nắm chắc, ta liền thật sự đi mua ngươi thắng, còn làm ta bằng hữu cũng mua ngươi thắng. Ở khác đổ trang, ngươi có thể thắng bồi suất đã tăng tới 20 lần, những cái đó nhà cái đều không tin ngươi có thể thắng. 20 lần. Vậy ngươi thuận tiện cũng cho ta mua 50 vạn trung phẩm huyền âm thạch đi. Mộ vô song mở ra nhẫn chữ vật, phân ra 50 vạn trung phẩm huyền âm thạch đến một cái khác nhẫn chữ vật bên trong, giao cho Tinh Trầm. A. Tinh Trầm vẻ mặt dại ra. Ngươi làm ta mua. Ngươi sẽ không sợ ta cầm ngươi huyền âm thạch chạy. Lao đạo còn lại là vẻ mặt vô ngữ, vô lượng thiên tôn. Lao đạo đã lao đạo ta cũng đã thực lòng tham, không nghĩ tới à, còn có so lao đạo còn tàn nhẫn người nột. Ngươi đây là kiếm lời quỷ tu thành yêu tu ma tu huyền âm thạch, còn muốn kiếm sòng bạc huyền âm thạch, lao đạo thật là chịu phục. Bất quá đâu, ngươi cho lao đạo một cái thực tốt dẫn dắt, nếu đem bảo áp đều đè ở trên người của ngươi, kia lao đạo cũng làm một vụ lớn. Đi khắc sòng bạc mua ngươi thắng. Thế muốn đem mỗi cái sòng bạc đều đào giống. Hắn hắc hắc cười nói. Cho nên a, tiểu đạo hữu, ngươi nhưng nhất định phải thắng a. Yên tâm, ta không đánh vô nắm chắc trượng. Mộ Vô Song nói. Vậy là tốt rồi, lão đạo lại cho ngươi giảng một giảng Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu bọn họ đòn sát thủ mấy thứ này, làm ngươi bảo đảm vạn vô nhất thất. Kế tiếp, lão đạo liền nói rất nhiều về Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu tu luyện công pháp cùng thành danh võ kỹ trở. Mộ Vô Song nghe được nghiêm túc, nàng tuy rằng quan sát Kim Bằng Vương cùng Trọng Lâu thi đấu, nhưng là còn kém càng thâm nhập hiểu biết, lão đạo giảng giải không khác mưa đúng lúc. Nói xong lúc sau, Mộ Vô Song nói cho bọn họ, hai ngày này nàng sẽ vẫn luôn tu luyện, không thể bị người quấy rầy, hỏi bọn hắn có hay không tuyệt đối an toàn địa phương tu luyện. Lão đạo hiệu cầm đồ mặt sau có một chỗ sân, tiểu đạo hữu không chê nói có thể đi lão đạo nơi đó tu luyện, lão đạo sẽ thay ngươi tỏa trấn hộ pháp. Kể từ đó, Mộ Vô Song liền hoàn toàn yên tâm. Nàng cũng không phải nói hoàn toàn tín nhiệm lão đạo, mà là hiện giờ bọn họ là cùng chiếc thuyền thượng, lão đạo không có khả năng sẽ làm nàng ở tu luyện khi ra vấn đề. Tới rồi lão đạo sân, nhìn đến bên trong hoàn cảnh sau, Mộ Vô Song lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, sạch sẽ, không giống lôi thôi lão đạo phong cách. Nơi này mỗi ngày đều là ta quét tước, Mộ cô nương, ngươi yên tâm đi. Tinh Trầm cười ngâm ngâm nói, khó trách như vậy sạch sẽ, vất vả ngươi. Mộ Vô Song cười đối hắn nói. Tinh Trầm thanh tú trên mặt lập tức đỏ một mảnh, có chút thẹn thùng cười cười, liền chạy ra. Mộ Vô Song vào phòng lúc sau, bố trí mấy cái kết giới cùng cấm chế, yên tâm là một chuyện, nên có cảnh giới vẫn là cần thiết phải có. Tiếp theo, nàng tiến vào không gian, cùng nhi tử nữ nhi ôn tồn một đoạn thời gian sau, bắt đầu rồi nàng tu luyện. Lúc này huyền âm thạch đều là trung phẩm, so hạ phẩm huyền âm thạch trung ẩn chứa huyền âm chi khí càng nhiều. Nhiều như vậy huyền âm thạch, đủ nàng tu luyện thật lâu. Lần trước tu luyện, nàng tuy rằng đã có chân tiên tu vi, nhưng là nàng còn không có hiểu được pháp tắc, kỳ thật còn không tính là chân chính chân tiên cảnh, chỉ là có chân tiên cảnh cường giả uy áp mà thôi, có thể nháy mắt hạ gục tán tiên, nhưng nếu cùng đã hiểu được nào đó pháp tắc Kim Bằng Vương hoặc là Trọng Lâu đối thượng, bị nháy mắt hạ gục liền có thể là nàng. Cho nên lúc này đây tu luyện, nàng cần thiết yếu lĩnh ngộ nào đó pháp tắc. Nhưng pháp tắc loại đồ vật này, không dễ dàng lĩnh ngộ, trong thiên địa có quá nhiều pháp tắc, tỉ như phong pháp tắc, lôi pháp tắc, âm pháp tắc, dương pháp tắc, không gian pháp tắc từ từ, yếu lĩnh ngộ một loại pháp tắc, yêu cầu một cái cơ hội, càng cần nữa lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tu luyện vô nhật nguyệt. Vô số huyền âm thạch ở Mộ Vô Song trên tay hóa thành bột mịn. Nàng khí huyết tràn đầy, nàng da thịt phía dưới long lánh nhàn nhạt kim quang, làn da chân bóng như tân sinh. Liền cốt cách cũng tinh ánh như ngọc giống nhau, lại vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Không gian nội huyền linh chi khí cùng huyền âm thạch trung huyền âm chi khí đồng thời hối vào thân thể của nàng. Đây là nàng tu luyện một năm lúc sau, chính mình khai sáng hoàn toàn mới tu luyện phương thức. Nàng ở đồng thời dùng huyền linh chi khí cùng huyền âm chi khí tu luyện. Vô luận là quỷ tu vẫn là linh tu tu vi đều ở đồng thời tiến bộ. Thấy như vậy một màn tiểu chu tiểu tức cùng tiểu phượng hoàng đều chấn động vô cùng. Trên đời này, có thể đồng tu linh tu cùng quỷ tu cũng đã là số rất ít, nhưng là chủ nhân nàng thế nhưng còn tự nghĩ ra tu luyện phương thức, có thể đồng thời tu luyện hai loại hoàn toàn bất đồng công pháp, này như thế nào không lệnh người cảm thấy khiếp sợ. Chương 616 Không gian pháp tắc. Không gian trung kim quang đại thịnh, tu tập huyền linh chi khí cùng huyền âm chi khí giống như vân dũng tiến vào Mộ Vô Song kỳ kinh bát mạch hối nhập đan điền trung. Nàng toàn bộ thân thể đều cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Mộ Vô Song nồng đậm lông mi bỗng nhiên run một chút, đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi ngạo nghễ độc lập thanh lánh mắt đen. Ngay sau đó, nàng đứng lên, toàn thân cốt cách ở vi vi rung động. Nàng hoạt động một chút, cảm giác được ngũ tạng lục phủ một cổ kim sắc ôn hòa lực lượng ở thoán động, thực mau liền sẽ bị đồng hóa, nàng cảm giác thân thể lực lượng tựa hồ có sử không xong lực lượng. So trước kia mạnh mẽ thân thể càng cường đại hơn. Liên hấp thu huyền linh chi khí cùng huyền âm chi khí tốc độ đều nhanh không ít. Đây là có chuyện gì? Nàng tu luyện khi cũng không có luyện thể, chỉ là tự nghĩ ra một loại tu luyện phương thức, có thể đồng thời tu luyện linh tu cùng quỷ tu hệ thống. Này kim sắc căn nguyên chi lực, hình như là ở nàng đồng tu hai loại công pháp khi xuất hiện. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là nàng cũng đồng thời tu luyện ma tu trở mặt khác bất đồng tu luyện hệ thống, này kim sắc căn nguyên chi lực có thể hay không càng thêm cường đại. Bất quá nàng tạm thời không có tâm tư đi tu luyện mặt khác hệ thống, chuyện này về sau lại nói. Hiện tại này kim sắc căn nguyên chi lực cũng đã thực lệnh nàng kinh hỉ, như vậy tiếp tục tu luyện đi xuống, thân thể của nàng cường độ có thể so với tiên khí, thậm chí thần khí, tương lai chính là tiên khí nện ở trên người nàng, nàng cũng không cần sợ. Nàng tiếp tục ngồi xuống, lẳng lặng đả tọa, tóc đen không gió tự động, cơ thể trong suốt, cả người hơi thở cổ xưa mà tự nhiên. Hình như có 3.000 đại đạo hóa hình mà ra, rèn luyện mình thân. Nàng huyết khí vô cùng mênh mông, giống như chân long lao ra, ở nàng đỉnh đầu quanh quẩn, này thân thể hơi thở có thể nói kinh thế thần uy, đủ để lực gáp quần hùng. Thân thể còn ở lột xác, da thịt càng thêm trong sáng không rảnh, tỏa sáng cường đại sinh cơ, như là ở đầu thai hoàn cốt. Thiên địa tinh khí ở chảy vào nàng trong cơ thể. Nay cổ hơi thở lệnh tiểu chu tiểu tức tiểu phượng hoàng. Còn có ôm muội muội tiểu huyền hy đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn trên vách đá nàng, cảm thấy kinh hãi chấn động. Lúc này mộ vô song trong cơ thể lột xác đã hoàn toàn hoàn thành, nàng hai mắt rực rỡ, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, tay cầm thành quyền, một quyền hướng tới vách đá đánh đi. Chỉ thấy vách đá ầm ầm một tiếng bạo vang, đánh ra mấy chục trượng đáng sợ chiều sâu, bên cạnh vách đá tức tức rụng nước. Nay lực phá hoại, quả thực là nghe rợn cả người. Mộ vô song phi ở không trung, và áo phiêu đãng, một bộ quân lâm thiên hạ hơi thở bao phủ, toàn thân rực rỡ lấp lánh, lộng lây bắt mắt, phảng phất có thần chỉ ý vị. Trên bầu trời ầm vang rung động, mẫu thân lại muốn độ kiếp. Tiểu huyền hy thập phần bội phục nói, hiện giờ không gian tự thành một cái tiểu thế giới, có thể che chắn thiên đạo, nhưng gần nhất, cái này tiểu thế giới giống như chính mình sinh thành thiên đạo tồn tại mục đích, chính là vì rèn luyện mộ vô song. Ngay cả kiến thức rộng rãi hai cái mỹ thiếu niên khí linh cùng tiểu phượng hoàng cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân, bởi vì bọn họ chưa từng có nghe nói qua sẽ có tiểu thế giới hình thành chính mình thiên đạo. Nhưng mà chủ nhân tiểu thế giới liền hình thành thiên đạo. Mộ vô song bay đến Côn Luân Sơn Đỉnh, ngạo thị vòng trời. Trên bầu trời đột nhiên một mảnh đen nhánh, như là sụp đổ xuống dưới giống nhau. Ầm ầm ầm sấm chớp mưa báo đinh thai nhức óc, điện xà loạn vũ. Nơi xa có kim sắc tia chớp ở quay cuồng, trận này thiên kiếp xa so phía trước nàng sở vượt qua thiên kiếp muốn đáng sợ mấy lần. Nhưng là mộ vô song rất rõ ràng, đây là bởi vì nàng thực lực càng mạnh mẽ nguyên nhân, tiểu thế giới thiên đạo giáng xuống thiên kiếp, chính là vì làm nàng cảnh giới càng thêm củng cố. Nàng thực thích nàng trong không gian thiên đạo. Thật lớn lôi điện làm cho cả không gian đều giống ở sụp đổ, khủng bố uy áp đã làm người thấu bất quá khí. Mộ vô song cấp nhi tử nữ nhi bọn họ bố trí một cái kết giới sau, đứng ở không trung, đem toàn thân hơi thở điều đến nhất đỉnh thời khắc. Nàng thực thong dong, một đạo kim sắc hình người tia chớp đúng hạ tới, nàng trong cơ thể huyết khí mãnh liệt, như là điều cổ xưa huyết long nên thiên mà thượng, vô thượng ý chí thôi phát, chống cự lại này đạo nhân hình thiên kiếp. Thực mau càng nhiều lôi điện giáng xuống, các loại nhân vật hình người tia chớp hợp thành đáng sợ lôi hải đem mộ vô song vây quanh. Nàng tế ra xanh biếc trường kiếm từ từ rung động, mặt trên sinh ra giống như con giun phù văn. Đây là từng đạo ngân, hơi thở cổ xưa, phảng phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc, thiên kiếp chính là binh khí tốt nhất rèn luyện phương thức. Mộ vô song trong lòng vui sướng. Nàng kiếm giống như ở tiến giai. Đây là hoàng thúc đưa cho nàng kiếm. Nàng trong cơ thể tí tách vang lên, xương cốt kim quang lộng lẫy, ở thiên kiếp dưới, nàng thân hình ngược lại càng thêm cô đọng. Nàng đón lôi điện mà thượng, một quyền anh đánh vào hình người tia chớp phía trên, cùng hình người tiến công chớp nhoáng lên, nàng toàn thân tinh khí phun ra nuốt vào, khí thế dũng cảm tiến tới, như là một tôn đáng sợ chiến thần. Nàng vẫn luôn ở lôi trong biển du tẩu, hình người tia chớp từng đạo đánh xuống, nàng ra chóc thịt bong sau lại nhanh chóng khôi phục, thân thể chảy huyết, nhưng huyết khí như cũ mãnh liệt mênh mông, một quyền lực lượng sán lạn mà hừng hực, đón khó mà lên. Đây là nàng thân thể vô thượng thần uy, có thể nói kinh thế. Mộ vô song dùng lôi kiếp rèn luyện mình thân, rèn luyện binh khí, nàng tinh khí xa xưa, sinh sôi không thôi. So lần trước thiên kiếp càng thêm tự nhiên. Lúc này, mộ vô song đột nhiên tâm thần vừa động. Nàng thân thể một tia nho nhỏ dị tượng khiến cho nàng chú ý. Kia đó là nàng phát hiện nàng cuối cùng mỗi ra một quyền, không trung liền sẽ dẫn phát một tia vi dao động, cái này dao động thập phần quen thuộc, tựa như truyền tống trận khi, bên người có thể cảm thấy dao động. Chỉ là cái này dao động rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng Mộ Vô Song tâm tư mẫn cảm, đột nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng vi vi giơ lên. Không gian pháp tắc. Nàng rốt cuộc cảm nhận được pháp tắc lực lượng. Nàng một bên chống cự lại thiên kiếp, một bên dụng tâm đem không gian pháp tắc lực lượng kích phát ra tới. Nàng mỗi một quyền đánh ra đều sẽ cố tình đi hiểu được kia một tia nhỏ bé dao động. Dần dần, tia dao động càng lúc càng lớn, đến sau lại nàng một quyền đánh ra, thậm chí có thể trực tiếp đánh xuyên qua một đạo hình người tia chớp, mà nắm tay lại không giống lúc trước huyết nhục đồng địa. Quả nhiên là không gian pháp tắc. Mộ Vô Song cảm nhận được đối với không gian pháp tắc vận dụng càng thêm thuần thục, nàng đỗng nhiên đem thiên địa lôi kéo xả, người đã xuất hiện ở mặt khác một đầu, thiên kiếp có mấy tức chỗ chống thời gian, mấy tức lúc sau mới đưa thiên kiếp một lần nữa dừng ở Mộ Vô Song trên đầu. Ở nắm giữ không gian pháp tắc sau, nàng tựa hồ đối này làm không biết mệnh, không ngừng chui vào chính mình đánh ra không gian chung, tránh thoát từng đạo tia chớp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ bắt đầu không ngừng bị lôi điện bổ chúng đến sau lại không có dấu vết để tìm, quả thực cùng như thần nhân. Thiên kiếp càng lúc càng lớn, hư không không ngừng sụp đổ, giống như đại dương mênh mông giống nhau, kịch liệt phập phồng, thập phương toàn chấn. Mộ Vô Song ánh mắt như điện, ở không trung ngẩng đầu đứng thẳng, câu động trong cơ thể tinh khí, bộc phát ra khí thế cường đại, đón đánh lôi điện. Oanh! Mộ Vô Song lập tức ra chóc thịt bong, thân thể một mảnh cháy đen, đạm kim máu ở chảy xuôi. Cốt cách ca băng rung động, nhưng thực mau liền khôi phục lại, rèn luyện thân thể, nên đón tiếp theo nói thiên kiếp. Chương 617 cửu đầu điểu tới. Mộ Vô Song bất khuất không phục, ngoan cường chống cự, lôi điện mãnh liệt, nhưng cuối cùng thiên kiếp vẫn là lặng yên thối lui. Lôi kiếp tiêu tán, vân hải thối lui, không trung lại khôi phục nguyên lai màu lam. Linh vũ chiếu vào Mộ Vô Song trên người, có thể nhìn đến thân thể của nàng thoáng hiện kim sắc quang mang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Một hồi lâu, kia kim quang mới chậm rãi tiềm nhập thân thể của nàng bên trong. Mẫu thân, ta như thế nào ở ngài trên người, một chút tu vi đều cảm thụ không đến. Tiểu Huyền Hy ôm muội muội bay lên Côn Luân Sơn trên đỉnh, đương hắn thấy mẫu thân thời điểm, đều ngây dại. Trước kia mẫu thân trên người hắn còn có thể đủ đến mẫu thân tu vi, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy mẫu thân toàn thân đều không có một chút tu vi giống nhau, giống như là một người bình thường. Chính là, càng là như vậy, hắn càng thêm cảm thấy mẫu thân rất lợi hại. Bởi vì mẫu thân thân thể bên trong nhiều một loại kim sắc căn nguyên chi lực, chỉ cần vận chuyển căn nguyên chi lực, là có thể đem ta tu vi hoàn toàn che giấu. Hi hi, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, mẫu thân tương lai giáo ngươi. Mộ Vô Song cười đối nhi tử nói. Cũng đem trắng non nữ nhi ôm ở trong lòng ngực. Mẫu thân giống như cũng càng xinh đẹp. Tiểu Huyền Hy nói ngọt nói. Bất quá hắn nói chính là thật sự. Mẫu thân làn da thượng phảng phất tản ra một loại nhàn nhạt kim quang, cho người ta một loại chỉ nhưng xa xem mỹ cảm cùng trang khiết cảm, mẫu thân ngũ quan cũng giống như càng thêm tinh xảo. Cùng nhi tử nữ nhi ở bên nhau một đoạn thời gian sau, Mộ Vô Song lại bắt đầu tu luyện. Nàng vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, còn cần càng thêm quen thuộc vận dụng loại này pháp tắc. Hai cái khí linh nói, không gian pháp tắc là rất khó lĩnh ngộ pháp tắc, muốn so mặt khác pháp tắc cường đại rất nhiều. Càng là như thế, nàng càng phải càng thêm quen thuộc nắm giữ. Thời gian như con ngựa trắng quá khích, tu luyện lên, đều cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Nàng lần này một tu luyện, chính là hơn 50 năm. Nhưng mà cho dù ở tiên giới, hơn 50 năm, hai vạn thiên, cũng bất quá là trong nháy mắt thời gian. Nhưng là trên thực tế, nàng tu luyện hơn 50 năm, bên ngoài mới quá 2 ngày thời gian. Sân bên ngoài. Tinh Trầm nhớ rõ giống như là kiến bò trên chảo nóng, trên mặt đất đi tới đi lui. Mộ cô nương như thế nào còn không ra a? Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi a. Lần này thi đấu quy tắc ra tới, là công khai khiêu chiến tái, mỗi người đều có thể khiêu chiến đấu bán kết chung bất luận cái gì một người a. Lần này không xong. Nghe nói Kim Bằng Vương công khai nói muốn khiêu chiến mộ cô nương. Sư phụ, nếu không chúng ta đi vào thúc giục một thúc giục mộ cô nương đi. Nàng lại không ra, liền đến muộn. Tinh Trầm nôn nóng nói cái không ngừng. Lão đạo giữa mày cũng là nôn nóng chi sắc, nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc đối với bên trong cao giọng nói, tiểu đạo hữu, lập tức liền phải thi đấu thời gian, ngươi lại không ra, nếu là đuổi không đến thi đấu, liền sẽ bị nhận định là bỏ quyền. Bên trong an an tĩnh tĩnh, không có một chút đáp lại. Liên ở lão đạo muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh lanh thanh âm. Các ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. T. Lão đạo ở nghe được Mộ Vô Song thanh âm thời điểm, hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo cường tu vi. Hắn trong lòng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Chơi ạ. Hắn lập tức đại hỉ, lộ ra tặc hề hề tươi cười, lôi kéo Tinh Trầm, đi. Hôm nay thi đấu đẹp. Bọn họ tới rồi trên sân thi đấu, rất nhiều người thấy bọn họ chính mình tới, mà cái kia nữ quỷ tu không thấy bóng dáng, đều sôi nổi phát ra đủ loại trào phúng thanh. Nàng là không dám tới đi. Đó là đương nhiên, nàng phỏng trường dọa đều hụ chết. Kim Bằng Vương truyền ra lời nói tới, nói cái thứ nhất khiêu chiến nàng đâu. Ha ha ha. Cái kia tiểu nương gia thật là không biết tự lượng sức mình. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ha ha ha. Đông đảo yêu tu cùng ma tu phát ra tiếng cười nhạo. Lệ. Đúng lúc này. Trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng thật lớn điểu tiếng huýt gió. Mọi người vừa nhấc đầu, chỉ nhìn thấy bầu trời thế nhưng có một con thật lớn màu xanh lá cựu đầu điểu gào thét mà đến. Cựu đầu điểu. Là cựu đầu điểu. Minh Vương Hiển Linh A. Vô số quỷ tu đột nhiên toàn bộ quỷ gối trên mặt đất, đối với bầu trời cựu đầu điểu lộ ra cung kính chi ý, trong mắt chứa đầy nước mắt. Cựu đầu điểu đã sớm đã chết đi. Này như thế nào sẽ là cựu đầu điểu? Mau xem. Cựu đầu điểu thượng có người. Ta dựa. Là cái kia nữ quỷ tu. Là cái kia gióng giạc nữ quỷ tu. Mọi người chấn động vô cùng, đôi mắt trừng thật sự viên, nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái này nữ quỷ tu sẽ cưới cửu đầu điểu mà đến? Sở hữu quỷ tu lại rất kích động, hô to Minh Vương Hiển Linh. Hô to quỷ tu được cứu rồi. Mộ Vô Song từ cửu đầu điểu thượng nhảy xuống tới, ánh mắt nhìn quét mọi người, dừng ở Kim Bằng Vương trên người. Lúc này, thi đấu thời gian vừa vặn tới rồi. Nghe nói, ngươi tưởng khiêu chiến ta. Như vậy, đến đây đi, ta cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Mộ Vô Song nhìn Kim Bằng Vương, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nàng thích tốc chiến tốc thắng, lần này tỉ thí, liền mau chóng kết thúc đi. Ở hiện tại nàng trong mắt, trận thi đấu này, giống như tiểu nhi khoa. Con kiến, không biết tự lượng sức mình. Kim Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên, hắn biến thành hắn bản thể. Đây là một con kim lăng đại bằng, cốt cách phiếm nhàn nhạt kim sắc, toàn thân ma xương mù lượn lờ, ma khí tận trời. Mọi người chấn động. Kim Bằng Vương thế nhưng là ma tu. Trời ạ! Tại sao lại như vậy? Hắn không phải yêu tu sao? Kim Bằng Vương cái đầu cực đại, cốt cánh che trời. Trong đôi mắt hồng quang kích động, một cái lao xuống liền tới rồi Mộ Vô Song trước mặt, tựa hồ muốn đem trước mặt cái này nhỏ bé nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Kim Bằng Vương ma thú phiếm xâm hàn kim quang lợi chảo vẽ ra một đạo sắc bén bạch mang, Mộ Vô Song thân hình chót vót. Này một đạo quang mang rừng ở trên người chỉ vẽ ra vài đạo hỏa hoa, phát ra suy suy tiếng vang. Ngay sau đó Mộ Vô Song nhắc tới hướng tới đại bàng đánh tới, kiếm ý lăng người, nhất kiếm chặt đứt thật lớn kim bằng một nửa cốt cánh. Đại bàng rít gào một tiếng, phát ra cực cường nhất chiêu, cuồn cuộn khói đen từ nó trong miệng trào ra, biến thành một cái dữ tợn long đầu, miệng vỡ mà ra, cuốn hướng không trung Mộ Vô Song. Oeng! Một tiếng vang lớn, hư không chấn động. Đại bàng biến ảo ra thật lớn hắc long bị Mộ Vô Song hung hăng một quyền tạp lui mấy trượng xa. Mộ Vô Song lại là nhất kiếm dùng ra, cực kỳ cường hãn nhất kiếm quét về phía đại bàng thật lớn đầu. Bên trong dung hợp Mộ Vô Song còn lĩnh ngộ không lâu không gian pháp tắc, không gian đều vặn vẹo, kia nhất kiếm từ vặn vẹo không gian chui ra, đánh út về phía bị ma khí bao phủ đại bàng. Ngao! Đại bàng trong miệng phát ra thảm thiết tiếng kêu. Nó toàn thân kiên nếu kim cương cốt cách bị này khủng bố nhất kiếm thẳng tắp xuyên thấu, sau đó tức tức rụng nước, từng đạo thật nhỏ vết rách xuất hiện ở kim sắc khung xương phía trên. Mộ Vô Song lại nơi nào sẽ cho nó thở dốc cơ hội, một quyền nện ở đang ở dãy rùa đại bàng trên người, bang bang rung động, đại bàng không ngừng vặn mèo. Giờ phút này Mộ Vô Song đã xu đến nó trước người, mạo kim quang nắm tay một quyền nện ở đại bàng trên đầu, mang theo không gian pháp tác, lần này hạ hung man cực kỳ. Tất cả mọi người kinh rất cảm. Hơn nữa nhất kinh người chính là, đại bàng dây rủa đến lợi hại, nhưng nàng một quyền đi xuống luôn là sẽ đem đại bàng cốt cách tạp ra một đạo cái khe, có thể thấy được nàng thân thể đã cường hãn tới rồi nhất định cảnh giới, phòng trừng chính là một cái cự long thân thể cũng bất quá như thế. Mộ Vô Song một quyền quyền tạp đến cực kỳ đã quyển, trong cơ thể tinh khí hùng hậu, mỗi một quyền đều giống như một tòa núi lớn nện ở đại bảng khung xương phía trên, liên tiếp đại bảng thân hình khắp nơi bay loạn, tạp nát số tòa kiến trúc. Chương 618 đưa người đi làm bạn. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng. Liền thi đấu đều còn chưa tuyên bố bắt đầu, cũng đã đánh đến khí thế ngất trời, đây là mọi người nằm mơ đều không thể tưởng được một màn. Càng không nghĩ tới chính là, đoạt giải nhất đứng đầu Kim Bằng Vương thế nhưng bị treo lên đánh. Tất cả mọi người một bộ sợ ngây người không dám tin tưởng bộ dáng, trận tròn đôi mắt, Trương Đại trong miệng đều có thể nhét vào vài cái trứng gà. Từ nhìn đến cửu đầu điểu bắt đầu, sở hữu hết thảy đều giống như trở nên không chân thật lên, vô số người cho rằng chính mình còn đang nằm mơ. Không đúng, phải nói từ cái này nữ quỷ tu vừa xuất hiện, liền bắt đầu trở nên không tầm thường lên. Tất cả mọi người cho rằng cái này nữ quỷ tu chỉ là một cái bình thường quỷ tu. Cho rằng nàng chỉ có quỷ tướng cấp bậc tu vi. Nhưng mà hiện thực hung hăng cho mọi người một cái tát. Cái quỷ gì đem? Này đều dùng tới không gian pháp tắc. Này rõ ràng chính là chân tiên trở lên quỷ tôn A. Không. Thậm chí càng cao. Cái này lai lịch thành mê không chớp mắt nữ quỷ tu. Căn bản chính là ở giả heo ăn hổ A. Cựu đầu điểu. Mỗi một cái địa phủ người đều biết này đại biểu cho cái gì. Đó là Minh Vương tọa giá. Tại địa phủ quỷ tu chung có vô cùng cao thượng địa vị. Chính là Minh Vương sớm tại mấy trăm năm trước liền hoàn toàn ngã xuống, tính cả cửu đầu điểu cùng nhau, vì cái gì cửu đầu điểu còn sẽ đột nhiên xuất hiện tại địa phủ. Cái này nữ quỷ tu lại cùng cửu đầu điểu là cái gì quan hệ? Vô số nghi vấn chiếm cứ ở tại chỗ sở hữu yêu tu linh tu ma tu đáy lòng. Chỉ có quỷ tu một đám hưng phấn không thôi, xem đang ở hành hung Kim Bằng Vương nữ quỷ tu giống như đang xem chính mình thần linh. Phanh phanh phanh. Một quyền quyền hung man đến cực điểm nắm tay đánh vào Kim Bằng Vương trên người, Kim Bằng Vương kêu thảm thiết liên tục, hắn cố nếu kim cương thật lớn khung xương phía trên nhiều từng điều sâu đậm cái khe. Kim Bằng Vương hoàn toàn đã là bị ấn đánh trạng thái. Hắn chạy trốn tốc độ so ra kém Mộ Vô Song xúc địa thành thốn quỷ dị bộ pháp, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, Mộ Vô Song đều sẽ một quyền chú ý ở hắn khung xương phía trên. K. Kim Bằng Vương một con cử cánh trực tiếp bị Mộ Vô Song cấp tay không vặn chặt đứt. Ngoa tào. Vô số người phát ra khó có thể tin thanh âm. Nhưng mà lúc này Mộ Vô Song đã chơi đủ rồi, nàng vừa rồi bất quá là ở cảm thụ nàng thân thể lực lượng, nàng cực kỳ vừa lòng. Dùng hai cái khí linh nói tới nói, thân thể của nàng cường độ đã có thể so với trung phẩm tiên khí. Cô nãi nãi nói sẽ treo lên đánh ngươi, liền sẽ treo lên đánh ngươi, bất quá cô nãi nãi hiện tại chơi đủ rồi, ngươi có thể đã chết. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên một cái lạnh nhạt độ cung, trên tay xúc lực, ở Kim Bằng Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong, đột nhiên lao xuống qua đi, lòng lánh kim sắc ánh sáng nắm tay một quyền chiều Kim Bằng Vương đầu đánh qua đi. Phanh! Một quyền, Kim Bằng Vương đầu bị đánh bạo. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Chỉ nghe thấy ma hóa Kim Bằng Vương thi cốt hóa thành cắt vàng sàn sạt thanh. Này! Này liền đã chết! Có cái yêu tu nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn trên mặt đất cắt vàng tiểu tâm hỏi. Mọi người như mộng sơ tỉnh, tiếp theo toàn trường quỷ tu phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Tinh trầm cũng lớn tiếng hò hét nói, Mộ cô nương. Ngươi chính là chúng ta quỷ tu trung tiêu ngạo. Mộ Vô Song xấu hổ, nàng là cái giả quỷ tu. Bất quá quỷ tu nhóm đoàn kết, lại là thực lệnh nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng tay ruôi ra, trên mặt đất Kim Bằng Vương một viên kim hoàng sắc tỏa sáng ma tinh hút tới rồi tay nàng thượng. Nàng bay thẳng đến Tinh Trầm ném qua đi. Tinh Trầm nhận được chính mình thần tượng đưa đồ vật, hạnh phúc đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Còn có ai muốn khiêu chiến cô nãi nãi? Đứng ra. Mộ Vô Song đứng ở trên đài, ánh mắt nhìn quét sở hữu người dự thi, giống như trên chiến trường bất bại vương, tỷ liếc thiên hạ. Phía trước còn thần khí uy phong các lộ người dự thi lúc này căn bản liền đối diện Mộ Vô Song dũng khí đều không có. Bọn họ những người này không lâu trước đây còn gọi huyên náo cái thứ nhất giết chết cái này nữ quỷ tu, hảo bảo đảm chính mình áp tiền đặt cược cổn thắng, hiện tại lại sôi nổi cúi đầu, sợ cùng Mộ Vô Song tầm mắt giao hội. Từ nàng bàn tay trần đánh chết Kim Bằng Vương chiêu số tới xem, liền biết nàng tu vi cao ở dự thi mọi người. Tuy rằng nhìn không thấu nàng rốt cuộc là cái gì tu vi, nhưng là thức tỉnh rồi không gian pháp tắc như vậy cường đại pháp tắc, vậy tuyệt đối là chân tiên trở lên. Ai dám khiêu chiến nàng? Này không phải là chính mình tìm chết sao? Mộ Vô Song tầm mắt cuối cùng dừng ở Ma Tu Trọng Lâu trên người. Trọng Lâu vóc dáng cao lớn, phi đầu tán phát, tướng mạo bình thường, quanh thân quanh quẩn nồng đậm hắc sắc ma khí, hắn cùng Kim Bằng Vương bất đồng, Kim Bằng Vương hẳn là sớm đã chết, sau đó ma hóa, chỉ có thể xem như cường đại ma hóa ma vật. Nhưng cái này Trọng Lâu lại là chân chính ma tu, hắn tu vi muốn ở Kim Bằng Vương phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định ẩn tàng rồi tu vi. Ta giống như nghe người ta nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Mộ Vô Song khinh phiêu phiêu hỏi. Trọng Lâu lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song, đứng dậy, mặt vô biểu tình nói. Ngươi quá kiêu ngạo, ở chưa hoàn toàn trưởng thành lên, ngươi không nên như vậy cản rỡ lập địch. Mộ Vô Song vừa nghe, vui vẻ, xem ra cái này Trọng Lâu thật đúng là che giấu thực lực, nếu không không dám nói ra như vậy có nắm chắc nói tới. Trọng Lâu thấy nàng kiêu ngạo cười, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi rất cường đại, ta đã sớm nhìn ra ngươi tu vi, ngươi bất quá là chân tiên cảnh đỉnh tu vi, mới có thể treo lên đánh Kim Bằng, ngươi hiển nhiên không biết cái gì gọi là nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên. Nói xong, trên người hắn đột nhiên ma khí tận trời, một cổ cường đại uy áp từ trên người hắn buộc phát ra tới. Kim tiên cảnh. Trời ạ! Trọng Lâu đã tấn chức tới rồi Kim tiên. Thật tốt quá! Cái này kiêu ngạo nữ quỷ tu chết chắc rồi. Giết Mộ Vô Song, vì Kim Bằng Vương báo thủ. Quỷ tu đều kéo dài hơi tàn đi thôi. Địa phủ nên giao từ chúng ta mà tu tiếp quản. Ha ha! Trọng Lâu thắng định rồi. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trọng Lâu thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi, cư nhiên là Kim Tiên. Lao tử áp 500 vạn huyền âm thạch muốn kiếm phiên bội. Làm chết cái kia chán ghét nữ quỷ tu. Lại giết chết bầu trời kia chỉ cựu đầu điểu. Theo những lời này tất cả đều là ma tu, cũng có yêu tu hò hét làm Trọng Lâu nhanh lên giết chết Mộ Vô Song, bởi vì bọn họ này đó người từ ngoài đến, phảng phất có một loại cảm giác về sự ưu việt, không hy vọng quỷ tu có thể lại lần nữa quật khởi. Ở đây quỷ tu đều từ vui mừng biểu tình biến thành vẻ mặt lo lắng. Thật vất vả xuất hiện một thiên tài quỷ tu, không có quỷ tu sẽ hy vọng nàng ngã xuống, huống chi, nàng vẫn là cưỡi cửu đầu điểu xuất hiện người. Giống như là Minh Vương phái tới cứu vớt quỷ tu sứ giả. Cô nương, bỏ quyền đi. Bỏ quyền Trọng Lâu liền không thể đối với ngươi động thủ. Cô nương ngươi mau bỏ quyền đi. Lại đi tìm thứ 6 điện Biện Thành Vương tìm kiếm che chở. Biện Thành Vương tâm hệ quỷ tu, ái tài sốt ruột, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Mộ Vô Song trong thai truyền đến rất nhiều quỷ tu truyền âm, bọn họ hy vọng nàng có thể bỏ quyền, sau đó đi tìm Biện Thành Vương trợ giúp. Như vậy nàng liền không cần sợ hãi những cái đó ma tu. Nói thật, nàng trong lòng vẫn là có chút cảm động. Bất quá. Nàng cười lạnh nói. Nói rất đúng giống chỉ có ngươi một người là Kim Tiên dường như. Cô mãi mãi lúc trước nói, muốn treo lên đánh ngươi, chính là treo lên đánh ngươi. Ngươi có cái gì bản lĩnh, cứ việc dùng ra tới. Cô mãi mãi hảo đưa ngươi đi cùng Kim Bằng Vương làm bạn. Chương 619 bất quá như vậy a. Cô nãi nãi đưa ngươi đi cùng Kim Bằng Vương làm bạn. Những lời này, lệnh toàn trường lại lần nữa lâm vào châm rơi có thể nghe yên tĩnh bên trong. Kiêu ngạo quá càn rỡ. Đây là sở hữu ma tu yêu tu ý tưởng. Khí phách, quá bá khí chắc lầu. Đây là sở hữu quỷ tu ý tưởng. Ma tu yêu tu hận không thể Mộ Vô Song chết, bọn họ mới không tin nàng thật sự có tỷ Trọng Lâu còn mạnh hơn hoành năng lực. Kim tiên cùng chân tiên đã không còn một cái cảnh giới, trung gian có thật lớn hơn câu. Mà quỷ tu nhóm lại từ Mộ Vô Song nói bên trong bắt được một cái tin tức, nàng nói rất đúng giống chỉ có ngươi một người là Kim tiên dường như, những lời này bên trong phân biệt chính là đang nói nàng cũng là Kim tiên A. Bọn họ cho là như vậy, là bởi vì Mộ Vô Song lên sân khấu quá chấn động. Nàng cưới Minh Vương đã từng tọa giá cửu đầu điểu xuất hiện, liền phảng phất là vì trợ giúp quỷ tu cứu vớt quỷ tu mà đến. Nàng chính là cường đại nữa, bọn họ cũng cho rằng đây là bình thường sự tình, nàng cưới cựu đầu điểu, liền xứng đôi này phân cường đại. Sư phụ, Vô Song tỷ nhất định có thể thắng. Tinh trầm nắm tay, nghiêm túc nói. Từ được Mộ Vô Song cho hắn ma tinh, hắn đã đem xưng hô từ Mộ cô nương biến thành Vô Song tỷ, cứ việc hắn kỳ thật so Mộ Vô Song còn muốn đại một tuổi. Lao đạo thần sắc ngưng trọng. Hắn vừa rồi đích xác bị Mộ Vô Song giết chết Kim Bằng Vương thủ đoạn cấp hoàn toàn chấn động tới rồi, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, đều không có nghĩ đến nàng sẽ như vậy cường đại. Thế nhưng dùng nắm tay liền đem Kim Bằng Vương cấp tạp đã chết. Nàng cốt linh mới hơn 20 tuổi A. có thể nói là toàn bộ tiên giới đều khó tìm thiên tài. Chính là tiên giới những cái đó tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, cũng so ra kém nàng. Hắn đông nhiên cảm thấy, hắn không nên cùng nàng hợp tác, còn hẳn là muốn khuyên nàng không cần tham gia loại này thi đấu, giống nàng như vậy thiên tài, nên hảo hảo tu luyện, chung có một ngày, có thể trưởng thành thành kinh sợ một phương nhân vật. Quá sớm bộc lộ mũi nhọn, đối nàng mà nói không phải một chuyện tốt. Địa phủ cái này địa phương, hiện tại đã không phải quỷ tu thiên hạ, ngay cả thứ 6 điện điện chủ biện thành vương như vậy cường đại quỷ tu, hiện giờ còn không phải bị chịu mặt khác điện chủ yêu tu ma tu quản thúc, vô pháp thi triển khát vọng. Lão đạo tuy rằng lòng tham, người cũng không hư, giống mộ vô song như vậy hạt giống tốt, hắn là thật sự cảm thấy đáng tiếc, nàng không nên quá sớm bại lộ ở mọi người trước mắt ta. Chỉ mong nàng có thể thắng đi. Lão đạo từ tràn đầy dơ bẩn trong tay háo đào đào, rốt cuộc móc ra một khối phát hoàng ngọc giản. Hắn đầy mặt thịt đau tự ngôn nói, lão đạo tại địa phủ thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đồ vật, hôm nay chỉ có thể cắn răng cho ngươi. Nhân tình chỉ có thể dùng một lần a. Nói, hắn bóp nát trong tay ngọc giản. Hy vọng biện thành vương đã xuất quan, nếu không. T. Tinh trầm trừng lớn mắt, nhỏ giọng nói, sư phụ, này không phải năm đó ngài giúp biện thành vương sau biện thành vương đưa cho ngài ngọc giản sao? Ngài lúc trước nói ngài nếu là tại địa phủ trọc đại họa, có thể làm biện thành vương bảo ngài một mạng, ngài thế nhưng nguyện ý vì vô song tỷ dùng này khối ngọc giản. Đỗ nhi cùng ngài ở bên nhau 10 năm thời gian, cũng chưa nghĩ đến ngài thế nhưng còn có như vậy thiện lương một mặt ta. Đông. Lão đạo một lóng tay đầu đạn ở tinh trầm trên trán, tức giận nói, sư phụ ngươi ta giúp người làm niềm vui, thiện lương hữu ái, phẩm đức cao thượng, toàn bộ quỷ tu thành không biết nhiều ít phụ nữ mê đảo ở sư phụ ngươi ta đạo bảo dưới, ngươi còn dám nói sư phụ ta không tốt. Tinh trầm che lại cái trán, ôm ôm nói, dù sao ra mặt dạy là không có người so đến quá ngải. Nói xong lại ăn một đốn tấu. Không biết tự lượng sức mình con kiến. Mộ vô song nói chọc giận chọc lâu, hắn ma khu tấp tấp tăng vọt, phi đầu tán phát, giống như một tôn ma thần, cả người tản ra mạnh mẽ uy áp, kén hai đoan đều là thật lớn nanh sói cầu chủ y lưu tinh chủ y, hướng tới mộ vô song tạp qua đi. Này lưu tinh chủ y chính là thượng phẩm tiên khí, hắn từng ở tiên giới vượt cấp giết chết rất nhiều so với hắn tu vi càng cao người. Luân thực chiến kinh nghiệm, hắn là cái này nữ quỷ tu gấp trăm lần. Xú đàn bà đi tìm chết đi. Thế đệ nhị điện sở Giang Vương giết chết một thiên tài tư chất tuổi trẻ quỷ tu, ta là có thể trở thành sở Giang Vương nghĩa tử. Trở thành ta đá cây chân, là ngươi vinh hạnh. Nên xuống tới nháy mắt, trọng lâu trên mặt lộ ra lành lạnh cười lạnh. Hắn phảng phất đã thấy được quang minh tiên đồ. Mộ vô song trong lòng yên lặng đem đệ nhị điện sở Giang Vương tên này ghi tạc đáy lòng, đôi mắt meo lại, dưới chân lại vẫn không nhúc nhích. Frank. Khổng lồ lưu tinh chủ in nện ở nàng trên lưng, tức khắc ra chóc thịt bong. Máu tươi văng khắp nơi. Phần lưng ao hãm đi vào. Trọng lâu trên mặt lại lộ ra ý cười. Chỉ là hắn cười còn chưa hoàn toàn lộ ra tới, liền hoàn toàn cứng lại rồi. Chỉ thấy cái này nữ quỷ tu trên lưng làn da thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ao hãm đi vào xương cốt cũng khôi phục nguyên trạng. Giang giác. Một con tinh ánh như ngọc tay bắt được lưu tinh chủ ý thượng huyền kim thiết liên. Thượng phẩm tiên khí liền điểm này lực đạo, bất quá như vậy, thật là lệnh người thất vọng a. Thể nghiệm thượng phẩm tiên khí mộ vô song khỏe môi dơ lên, thượng phẩm tiên khí nện ở trên người nàng, nàng xương cốt chỉ là ao hãm đi vào, liền đoạn đều không có đoạn. Xem ra trừ phi là thần khí, nếu không không có vũ khí có thể hoàn toàn phá hư thân thể của nàng. Làm ngươi nhất chiêu, kế tiếp, đến ta. Mộ vô song ngữ khí lười biếng, tay nhẹ nhàng một phóng, lưu tinh chủ in nện ở trên mặt đất nháy mắt tạp ra thật lớn hô sâu, có thể thấy được này nành sói lưu tinh chủ y trọng lượng lại đại đại. Còn dám cắn rỡ? Trọng lâu hừ lạnh một tiếng, điều động toàn thân mênh mông ma lực, lại lần nữa phát ra toàn lực một kích. Mộ vô song mặt không đổi sắc, chậm rãi rút ra kiếm. Chanh! Nàng kiếm mới vừa rút ra, một tiếng trong trẻo kiếm minh thanh lập tức vang phá chân trời. Mọi người chấn động, bởi vì này kiếm ngân vang tin tức thế vô cùng hùng vĩ, ẩn chứa kiếm ý sắc bén hóa hình giống nhau, trong không khí đều lan tràn túc sát chi khí. Đáng sợ kiếm ý tựa hồ đủ để lay trời xới đất, dâng trào thâm hậu, ở cơn lốc chung quanh quẩn, hám người hồn phách. Ong ong ong, trang hạ, rất nhiều người kiếm thế nhưng ở vụ vụ. Đáng chết, ta kiếm như thế nào không chịu khống chế? Sao lại thế này? Ta bản mạng kiếm như thế nào đang run rẩy? Ta kiếm giống như ở thần phục. Này đó kiếm ở chiều cái kia nữ quỷ tu kiếm thần phục a. Có người hô to. Ánh mắt mọi người lập tức về tới trong sân mộ vô song trong tay trên thân kiếm. Kia xanh biếc trường kiếm giống như cùng lần trước thi đấu chứng kiến trường kiếm không giống nhau. Mặt trên ẩn ẩn phiếm thị huyết hồng quang. Tiên khí. Nàng kiếm biến thành tiên khí. Lần trước xem, nàng kiếm còn chỉ là cực phẩm binh khí. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn hai ngày, thế nhưng biến thành tiên khí. Hơn nữa thực hiển nhiên, lần trước nàng dùng kiếm khi căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Trăm kiếm tề minh. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng mỗi người trong tay kiếm không phải thế gian kiếm, phần lớn đều là ngụy tiên khí cùng tiên khí cấp bậc A. Chỉ có đôi kiếm đạo lĩnh ngộ tới cực hạn, mới có thể dẫn tới khắc kiếm thần phục. Trong chớp nhoáng, mộ vô song bình đạm chém ra nhất kiếm. Chương 620 Sở Giang Vương. Mấy vạn tu sĩ chú mục dưới, ma tu trọng lâu dùng ra hắn mạnh nhất nhất chiêu, tụ tập toàn bộ ma lực, hướng tới mộ vô song toàn lực một kích. Thiên địa đều phải sụp đổ. Nhưng mà, mộ vô song chỉ chém ra nhất kiếm. Nàng hai tròng mắt thanh lãnh, đen nhánh tóc dài cùng váy dài tề bay múa, trong lòng không hề tạp niệm, tâm thần quy về bẩm sinh, trở lại nguyên trạng, kiếm ý khanh thanh chấn minh, toàn thân khiếu huyệt khí mạch ở triển đãng, bén nhọn kiếm rít thanh ở vang đãng, từ từ minh minh. Kiếm chém ra nháy mắt, kiếm trung ẩn ẩn có cổ xưa kiếm thanh phiêu đãng, phạm vi vài trăm dặm nội huyền âm chi khí toàn bộ chiều cơn lốc trung tâm hội tụ, chui vào nàng trong cơ thể. Nàng trong cơ thể kiếm ngân vang thanh như giận hải khuynh triều, tê khiếu mênh mông, cổ xưa lại cường đại. Hưu. Đáng sợ kiếm y bắn nhanh mà ra, tất cả mọi người có loại thiên địa đều phải quay cuồng lại đây choáng váng cảm, lại giống như sóng to gió lớn, chụp phủi mỗi người thần kinh. Này kiếm y rõ ràng không phải đối với bọn họ mà đến, bọn họ lại có loại đứng ở chiến trường trung tâm nguy cơ cảm. Mọi người chấn động vạn phần, không dám tin tưởng, này nhất kiếm. Rõ ràng có loại chân tiên trở lên uy áp, không có khả năng đi. Cái kia nữ quỷ tu, chẳng lẽ tu vi ở chân tiên phía trên? Sao có thể? Không. Này hoàn toàn không có khả năng. Này nhất định là ảo giác. Đúng lúc này, sắc mà một tiếng, cổ xưa mà đáng sợ kiếm y giống như thiết đầu hủ giống nhau, thế nhưng nhẹ nhàng đem trọng lâu nanh sói lưu tinh chủ y cắt thành hai nửa. Trời ạ! Kia chính là thượng phẩm tiên khí. Nay còn không có xong, tiếng kinh hô vừa ra hạ, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lớn. Trọng lâu tăng vọt thật lớn thân hình cư nhiên bị kia kiếm ý cắt thành hai nửa, ngã xuống trên mặt đất. Trọng lâu ma khu trong óc, một đoàn hắc khí chui ra tới, hóa thành một cái ma anh, diện mạo cùng trọng lâu giống nhau như lúc, hắn phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió. Ngươi thế nhưng giết chết ta, làm hại ta muốn trọng luyện mấy trăm năm, ngươi chết chắc rồi. Ta đi tìm Sở Giang Vương giết ngươi. Nói xong, triều thiên thượng bay đi ra ngoài. Vốn dĩ tha ngươi, xem ra là không thể thả hổ về rừng. Mộ vô song hừ lạnh một tiếng, một tay duỗi đi ra ngoài, trọng lâu ma anh tức khắc không trô nhưng trốn, bị nàng nhéo vào lòng bàn tay. Nghiệt xúc, dừng tay. Đúng lúc này, một cái to lớn vang dội ma âm từ nơi xa truyền đến, mang theo một cổ đáng sợ lực lượng đem mộ vô song bao phủ. Làm nàng uổng phí chi gian dâng lên một loại trốn không thể trốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Là Sở Giang Vương. Lão đạo chấn động không thôi, như thế nào sẽ, Sở Giang Vương như thế nào sẽ ra mặt. Tình huống không ổn. Trọng lâu ma anh vui mừng quá đỗi, cười lạnh nói, ngươi này xú đàn bà, còn không mau thả ta. Ta là Sở Giang Vương định ra nghĩa tử, ngươi giết ta chính là đối Sở Giang Vương bất kính, hiện tại Sở Giang Vương tới, ngươi chết chắc rồi. Mộ vô song cắn chặt răng, đem kia cổ ngang ngược lực lượng dẫn tới nàng nội tạng xuất huyết tinh ngọt đè ép đi xuống, nàng nhíu mày, Sở Giang Vương, nàng hai ngày trước nghe lão đạo nhắc tới quá, Sở Giang Vương chính là địa phủ thập phương Diêm La Điện Trung đệ nhị điện điện chủ, nhưng hắn là cái ma tu, tu vi ở tiên vương cảnh giới. Cho nên gần là Sở Giang Vương xa ở ngàn dặm ở ngoài lực lượng, cũng đủ để lệnh nàng trọng thương. Nàng nắm tay nắm chặt, Sở Giang Vương cùng nàng không hề quan hệ. Nàng không có đắc tội Sở Giang Vương, hiện tại cũng là trọng lâu khiêu khích trước đây, một ngụm một câu muốn nàng mệnh. Nàng chỉ là ở xóa chính mình địch nhân. Chính là cái này Sở Giang Vương, thế nhưng mở miệng chính là nghiệt xúc, còn lệnh nàng trọng thương. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. nàng Mộ Vô Song tranh tranh thiết cốt, trước nay liền sẽ không khuất người uy phong dưới, nếu là bởi vì Sở Giang Vương một câu, nàng tạm tha trọng lâu, về sau nàng như thế nào tại địa phủ lập hạ uy tín. Hơn nữa, phía trước nàng liền từ trọng lâu trong miệng biết được, cái này Sở Giang Vương thích tại địa phủ bài trừ dị kỷ, giết hại thiên tài quỷ tu, liền tính nàng hiện tại tha trọng lâu, Sở Giang Vương cũng không nhất định sẽ bỏ qua nàng. Một khi đã như vậy, nàng vì sao phải hủy khuất chính mình? Tư cập này, nàng ánh mắt một lệ, đối với trọng lâu ma anh lạnh lùng nói, chính là tiên đế tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cô mãi mãi làm ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, tụ tập huyền âm chi lực, dùng sức nghéo, ma anh trực tiếp bị nàng tạo thành dập nát. A, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết cùng hắn ma anh cùng nhau tiêu tán với trong thiên địa, hoàn toàn hồn phi phách tán, vô pháp siêu sinh. Mọi người dương mắt cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Nàng thế nhưng giết chết trọng lâu. Sở Giang Vương đều ra tiếng, nàng thế nhưng vẫn là giết chết trọng lâu. Trời ạ, nàng đầu óc có hố đi. Sở Giang Vương nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết. Có ma tu cao giọng nói, vui sướng khi người gặp họa. Sở Giang Vương là người nào a? Hắn chính là thập phương Diêm La Điện Trung đệ nhị điện điện chủ, có thù tất báo. Hắn tưởng bảo hạ tới người, lại bị Mộ Vô Song cái này nữ quỷ tu cấp giết. Sở Giang Vương khẳng định sẽ không làm này đáng giận nữ quỷ tu nhẹ nhàng chết đi. Nhất định sẽ răn đe cảnh cáo, giết một người răn trăm người. Xuất sinh. Vừa rồi kia nói đáng sợ hơi thở cuốn thổ mà đến, khoảnh khắc chi gian liền đem Mộ Vô Song tỏa định. Đó là Mộ Vô Song hồi lâu không có gặp phải quá cảm thụ, thật giống như tử vong sắp xảy ra. Phúc. Trong cơ thể cuồn cuộn, rách nát nội tạng hợp với huyết mạch khó có thể lại áp chế phun ra. Không trung đột nhiên một mảnh hắc ám, mang theo hủy diệt tính hơi thở từ trên trời giáng xuống, một người cao lớn ma khu phân thân xuất hiện ở quỷ tu thành trên không. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy bị chí mạng hơi thở sở bao phủ, nàng liền phản kháng đường sống đều không có. Nghiền áp. Hoàn toàn nghiền áp. Đây là trong truyền thuyết tiên vương cảnh giới. Mộ Vô Song cắn răng chống kiếm, mới không đến nỗi bị này đáng sợ đến cực điểm uy áp ép tới quỳ rạp xuống đất, nàng lưng đĩnh đến thẳng tắp, cho dù trong miệng không ngừng tràn ra huyết, cũng ngoan cường bất khuất. Vô số quỷ tu thấy như vậy một màn, đôi mắt đỏ bừng. Chủ nhân, biến thành cựu đầu điểu tiểu phượng hoàng liền phải vọt lại đây. Không được nhúc nhích. Đây là mệnh lệnh. Mộ Vô Song ở trong lòng đối tiểu phượng hoàng nói, tiểu phượng hoàng là bản mạng thần thú, cho dù không cần truyền âm, cũng có thể biết nàng đang nói cái gì. Nàng không thể truyền âm, bởi vì Sở Giang Vương đã là tiên vương cấp bậc nhân vật, cho dù tới chỉ là một tòa phân thân, cũng có thể nghe được nàng truyền âm. Cũng may mắn Sở Giang Vương tới chỉ là phân thân, tựa hồ thực tức giận, cho nên không có chú ý tới tiểu phượng hoàng. Lớn mật xuất sinh, bản tôn định ra nghĩa tử ngươi đều dám giết. Bầu trời, Sở Giang Vương phân thân ánh mắt lạnh lẽo, ma khu cao lớn, đáng sợ uy áp lệnh ở đây mỗi người đều không thở nổi.